Rốt nhớ, chính mình trước cùng Bạch Thần nói, Cốn Đốn người đã từng đe dọa qua nàng, sau đó Bạch Thần liền đi ra ngoài thời gian nửa tiếng. Lẽ nào chính là ở cái kia trong nửa giờ, Bạch Thần tìm tới Cốn Đốn? Này không khỏi cũng quá xả chứ. Coi như Bạch Thần phát động toàn bộ Pazi cảnh sát, Cốn Đốn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Trên thực tế, ngay ở một năm trước, Pazi cảnh sát liền đã từng định ra một cái hành động, chính là nhằm vào Cốn Đốn hành động. Lần kia phát động rồi hơn 1.000 cảnh lực, nhưng là cuối cùng nhưng lấy Pazi cảnh sát tổn thất hơn 30 người, vô thanh vô tức hạ màn kết thúc. Rốt biết lần kia hành động là tao ngộ Cốn Đốn đại hỏa lực phản kích, khiến cảnh sát tổn thất nặng nề, lại ở phía trên dưới áp lực, tài năng không thể không ngừng chiến tranh. Lại nhìn bây giờ Cốn Đốn, nơi nào còn có gì vãng loại kia bá đạo dã man, nơi nào còn có một chút ngông cuồng tự đại thái độ. Xem ra lại như là một cái thần kinh suy nhược người bệnh, ánh mắt vô thần lấp lóe. Vậy cũng tốt, đi ả nạ ở nơi nào? Là như vậy, ta ngày hôm nay có một nhóm hàng muốn đến Pazi. Ở gần biển tiếp hàng người phát hiện phụ cận có một chiếc loại cỡ lớn du thuyền. Ta người cho rằng là hải cảnh, liền chụp ảnh trở về, thủ hạ của ta bên trong, có người nhận ra một tấm trong đó trong hình, vừa vặn xuất hiện Bạch tiên sinh muốn tìm đi ả nạ tiểu thư. Cốn Đốn đem một tấm hình đưa đến Bạch Thần trong tay. Bạch Thần nhìn một chút bức ảnh vẫn tương đối rõ ràng, hẳn là dùng bội số lớn màn ảnh quay chụp. Trong hình là một siêu ca nâu ngừng ở du thuyền phía dưới, một cái nữ hải bị kéo lên du thuyền. Cô bé này nên chính là Diana, Bạch Thần đem bức ảnh đưa cho Jones, Jones ngay lập tức sẽ kích động dâng lên. Là Diana, Bạch, là Diana. N. S. Bạch Thần gật gù. Quay đầu nhìn về phía Cồn Đồn, này chiếc du thuyền vị trí ở nơi nào? Khoảng cách bờ biển 20 km, ở Paris lấy bắc phương hướng. Bạch Thần đứng lên đến, Jones, ta vậy thì đi sắp xếp. Ngươi an tâm chờ đợi đi. Bạch, xin nhờ ngươi. Bạch Thần nhìn về phía Cốn Đốn, ngươi cùng ngươi những kia rất rưỡi, sau đó không muốn lại xuất hiện ở Jones trước mặt, hiểu chưa? Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng. Cút đi. Cốn Đốn như được đại xá, dùng cả tay chân lăn bỏ thoát đi. Thiên đường hào. Này chiếc du thuyền ở nước Mỹ phú hào giới rất nổi danh, mà chủ thuyền Khang Đinh cũng là đại danh đỉnh đỉnh công tử nhà giàu. Có điều không có ai biết. Khang Đinh thân phận thật sự là cộng tể hội cấp 6 dị năng giả, đồng thời vẫn là cộng tể hội cao cấp nòng cốt. Thiên đường hào không chỉ là một chiếc du thuyền, đồng thời cũng là một cái trải qua cải tạo cứ điểm. Thiên đường hào hầu như tập kết hiện nay trên thế giới cao nhất khoa học kỹ thuật, ngoại trừ không có đạn hạt nhân ở ngoài, cái khác công nghệ cao tất cả đều đầy đủ hết. Khang Đinh ở du thuyền hạ tầng khoang thuyền quá đạo bên trong đi qua, đi tới một cái cửa kính trước, chỉ nghe cửa kính tiền chuyện đến nhìn chăm chú một tiếng, con người quét hình hoàn thành. Thanh âm tuyến bắt giữ hoàn thành, động tác quy tích bắt giữ hoàn thành, thân phận xác nhận. Mời đến Khang Đinh tiên sinh. Cửa kính mở ra, Khang Đinh tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Chỉ thấy trong phòng thí nghiệm có mấy người ảnh, Diana bị ràng buộc ở chính giữa một cái kim loại vòng tròn trên, một cái ăn mặc bạch đại quái người, vẫn ở phụ cận nghiên cứu số liệu. Khác có mấy người ngồi ở cách đó không xa máy vi tính máy móc trước mặt, Khang Đinh đi tới một nữ tính bên người. Này, mẹ gì, đêm nay rảnh rỗi này. Khang Đinh tùy ý khoát lên mẹ gì trên bả vai. Mẹ gì ăn mặc bại lộ hơn nữa khiêu gợi sần sám, hơn nữa nàng ngạo nhân đường cong, hiện trường mấy cái nam sĩ đều bị nàng mê đến đầu óc choáng váng. Mẹ gì liếm môi một cái, liếc mắt Khang Đinh, ta đối với ngươi không có hứng thú. Không muốn như thế vô tình, cho ta một cơ hội, ta sẽ hướng về ngươi chứng minh, ta đối với ngươi yêu sâu bao nhiêu. Đối với Khang Đinh rõ ràng biểu lộ, mẹ gì không hề bị lay động, trên thực tế Khang Đinh đối với hết thể nữ tính đều đã nói lời nói này. Ta nhớ ngươi đối với tiểu cô nương này cũng đã nói lời nói này. Mẹ gì liếc nhìn trung gian Diana. Diana giờ khắc này ý thức thanh tỉnh, nhìn hiện trường tất cả mọi người, trong mắt đều mang theo sự thù hận, loại này lao nam nhân, ta tài năng không có hứng thú. Diana tiểu thư, ngươi thương tổn ta tâm, ta đối với tình cảm của ngươi không pha một điểm giả như. Khang Đinh mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, phảng phất là chịu đến rất lớn thương tích. Nếu như hắn không phải mới vừa cùng mẹ gì thông báo xong, Diana hay là thật sự sẽ cho rằng, chính mình mê hoặc Khang Đinh. Khang Đinh, coi như mẹ gì đáp ứng ngươi mời, các ngươi đêm nay cũng không thể rời đi. Lúc này, một cái ăn mặc câu phục nam tử đi lên phía trước nói rằng. Tại sao? Dựa vào cái gì? Khang Đinh lập tức kêu lên. Đêm nay liền muốn bắt đầu thí nghiệm, vì phòng ngừa bất ngờ, các ngươi nhất định phải ở lại hiện trường. Có ngươi cùng đi mòn ở, căn bản là không tồn tại bất kỳ bất ngờ, ta cùng mẹ gì ở đây hoàn toàn là dư thừa. Này không phải ta mệnh lệnh, là mặt trên mệnh lệnh, nói chung, chúng ta bốn người ai cũng không thể rời đi, mãi cho đến thí nghiệm hoàn thành trước. Khang Đinh thất lạc nói rằng, bờ rện, tại sao muốn nhanh như vậy tiến hành thí nghiệm? Đi á nạ còn chưa tiếp thu ta yêu thương. Được chưa, ta cũng không muốn phát sinh nữa lần trước loại chuyện đó, ngươi lại đem cái kia cấp một trọng phạm cho thả chạy, thượng cấp suýt chút nữa cho rằng ngươi muốn làm phản. Bờ rền hừ lạnh nói. Đi á nạ, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, nếu như ngươi hiện đang tiếp thu ta yêu, nói không chắc ta sẽ tìm cơ hội để cho chạy ngươi. Ngươi đi chết đi, ta tài năng không cần ngươi thả ta, Bạch sẽ đến cứu ta. Bạch? Ngươi nói Bạch là người nào? Hắn nhưng là ông chủ lớn, so với ngươi có tiền hơn nhiều, các ngươi hãy chờ xem. Hắn nhất định sẽ mang theo rất nhiều đặc chủng binh, sau đó đem ta liền đi ra ngoài. Ha ha, Khang Đinh đều muốn cười ra nước mắt, thực sự là tàn khốc mộng đẹp. Tiểu nha đầu, có thể ngươi còn chưa nhận rõ hiện thực. Mẹ gì cười lạnh nói, có điều điều này cũng có thể lý giải, đối với như ngươi vậy người bình thường tới nói, có thể có tiền liền mang ý nghĩa có quyền lực, nhưng là tiền cũng không thể giải quyết tất cả mọi chuyện, đặc biệt ở chúng ta cộng thể hội trước mặt. Mẹ gì, ngươi lời này nhưng là nói sai, Đi ạ nạ không phải là người bình thường. Khang Đinh sửa lại nói rằng, quá khứ nàng, chính là người bình thường, mà tương lai, nàng có tương lai có thể nói sao? Ai? Ta đáng ghét nhất cộng thể hội nhiệm vụ, như thế mỹ lệ đoá hoa, liền như vậy tàn nhẫn phá hủy. Khang Đinh mang theo vài phần thất lạc ngữ khí nói rằng, sớm biết, ta liền không nên tham dự nhiệm vụ này. Mọi người đối với Khang Đinh cảm khái không hề bị lay động, bọn họ cùng Khang Đinh nhận thức nhiều năm, tạo nên hiểu rõ Khang Đinh là hạng người gì. Đây là điện thoại di động của ngươi đi. Khang Đinh cầm Đi ạ nạ thủ cơ, ở ngươi trước khi chết, có hay không muốn cùng người nhà của ngươi thông một cú điện thoại? Khang Đinh ở Đi ạ nạ trên điện thoại di động tìm kiếm điện thoại, có điều, khi hắn nhìn thấy Jones cùng Đi ạ nạ chụp ảnh chung bức ảnh sau, trên mặt lại lộ ra loại kia sắc mặt, há, đây là mẹ của ngươi sao, thực sự là nữ nhân xinh đẹp, có thể ở sau chuyện này, ta nên đi an ủi một hồi nàng. Không cho ngươi đến gần ta mụ mụ. Đi ạ nạ phẫn nộ kêu lên, mẹ ta cũng sẽ không coi trọng ngươi, mẹ ta đã có người thích. Lẽ nào chính là cái kia Bạch? Người có tiền. Ta cũng rất có tiền, hơn nữa ta cho rằng của cải của ta, nên so với cái kia Bạch càng nhiều, đồng thời ta có năng lực hơn bảo vệ mẹ của ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Đi ạ nạ cười lạnh nói. Có thể ta nên giết Bạch. Không cho ngươi làm như thế. Bạch là người tốt. Đi ạ nạ trên mặt lộ ra mấy phần kinh hoàng, nàng lo lắng những người này thật có thể sẽ thương tổn Bạch thần. Khang Đinh cười khanh khách cầm điện thoại. Ta đi ra ngoài cùng mẹ của nàng tâm sự cảm tình. Mẹ gì liếc nhìn Khang Đinh rời đi bóng lưng, Khang Đinh vẫn là trước sau như một tác liệt, một bên mưu hại nữ hải, đi sang một bên theo đuổi mẹ của nàng. Cái tên này một ngày nào đó sẽ chết ở tay của người phụ nữ trên. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng, có ra sao nữ nhân năng lực giết chết hắn. Cái bóng liền có thể làm đến. Ngoại trừ cái bóng. Khang Đinh ra phòng thí nghiệm, ánh mắt bắt đầu lóe lên đến, nhìn hình trên điện thoại di động. Rốt. Nữ nhân này chính mình nhận thức. Hơn nữa mình cùng Jones còn không phải nhận thức đơn giản như vậy, Jones là chính mình vứt bỏ quá đông đảo một trong những nữ nhân. Mà Khang Đinh phi thường nhớ rõ, lúc đó Jones đang có mang, chính mình cho nàng một khoản tiền, làm cho nàng đem trong bụng hài tử xóa sạch, sau đó chính mình liền cùng nàng cắt đứt liên hệ. Nếu như từ thời gian suy đoán, Đi ạ nạ lúc sinh ra đời cùng Jones rời đi thời gian của chính mình phi thường ăn khớp. Linh, ngươi ở đâu? Khang Đinh kêu lên. Linh là chiếc thuyền này thể chủ khống trí năng, tuy rằng còn chưa đạt đến trí tuệ nhân tạo mức độ, cũng đã có thể tiếp thu rất nhiều chỉ lệnh đơn giản. Khang Đinh, có dặn dò gì sao? Một cái máy móc âm thanh xuất hiện ở Khang Đinh bên tai. Đi ạ nạ là cái gì nhóm máu? A B hình. Đem ta DNA cùng Đi ạ nạ DNA tiến hành phân tích so với. Phân tích xong xuôi, giám định kết quả, hai người DNA đổ phổ sai biệt, bước đầu phán định là thứ nhất thay trực hệ quan hệ. Khang Đinh sắc mặt nhất thời chìm xuống. Thực sự là đau đầu a. Rốt. Hơn 10 năm sau, ngươi trả lại ta rước lấy phiền toái lớn như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1976, phản loạn. Khang Đinh xoa chán, trở lại bên trong phòng thí nghiệm. Khang Đinh, nhanh như vậy liền quyết định mẹ của nàng sao? Mẹ gì tò mò hỏi. Bờ rển xem xét mắt Khang Đinh, không phản đối nói rằng, hắn khẳng định là thất bại, nếu như hắn thành công, khẳng định lại muốn ở trước mặt của chúng ta khoe khoang. Cái tên này thành công trải qua mấy người phụ nhân, chúng ta đều rõ rõ ràng ràng. Bờ rện, ngươi câm miệng cho ta, ta có thể là phi thường chuyên tình. Khang Đinh phẫn nộ nói rằng. Ngay vào lúc này, bờ rện quay đầu nhìn về phía Khang Đinh, khiếp mắt nhìn chăm chú. Khang Đinh, nhịp tim đập của ngươi phi thường không ổn định, huyết dịch lưu động gia tốc, ạ rện lìn tăng vọt, tựa hồ vô cùng sốt sáng. Bờ rện, ngươi ở nói nhăng gì đó. Khang Đinh cố gắng chấn định bất mãn mắt bờ rện. Mẹ gì không khỏi nheo mắt lại. xem kỹ Khang Đinh, ngươi sẽ không lại muốn đem tiểu nha đầu này cứu đi đi. Chớ nói nhảm, ta có thể không đủ tính toán này. Khang Đinh thề thốt phủ nhận nói. Trong lòng âm thầm đoán giận, ở ba tên này trước mặt, muốn đem Đỉ ạ nạ cứu đi, đúng là khó như lên trời. Ta cho rằng ở thí nghiệm hoàn thành trước, vẫn là trước tiên đem Khang Đinh khống chế lại, ai biết hắn lúc nào lại muốn phát rổ. Mẹ gì nói rằng? Nói không sai. Đi mòn đột nhiên trên người bước lên hàn khí lập tức ngưng kết thành băng truy kích động hướng về Khang Đinh. Đi mòn, ngươi điên rồi. Khang Đinh lập tức tách ra đi mòn công kích, chửi bậy dâng lên. Bang bang. Đột nhiên, nguyên bản ràng buộc Đỉ ạ nạ tay chân kim loại vòng cổ không có dấu hiệu nào banh đứt đoán mất, Đỉ ạ nạ đột nhiên rơi xuống đất. Ba người kêu biến sắc mặt, phẫn nộ nhìn về phía Khang Đinh. Khang Đinh, ngươi điên rồi, cô bé này không phải là trước đây ngươi để cho chạy người phụ nữ kia, nàng là chúng ta cộng thể hội quan trọng nhất kế hoạch phân đoạn. Khang Đinh cười khổ, nếu như có lựa chọn, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là hiện tại đã xác định, Đỉ ạ nạ chính là con gái của chính mình, hắn cũng không đủ lựa chọn. Hoặc là trơ mắt nhìn Đỉ ạ nạ ở trước mặt chính mình chết thảm. Hoặc là chỉ có thể mạo hiểm đem nàng cứu đi. Đột nhiên, toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong khoang phát sinh kéo kẹt vặn vẹo tiếng vang. Bốn vách tường bắt đầu vặn vẹo dâng lên, ầm một tiếng, bốn vách tường mãnh liệt hướng về ba người áp xúc quá khứ, đem ba người hoàn toàn khống chế ở trên vách tường. Khang Đinh, ta sẽ giết ngươi mẹ gì, phẫn nộ gầm hét lên. Khang Đinh cười khổ, lôi kéo không rõ vì sao Đỉ ạ nạ liền đi ra ngoài. Linh, trừ ta ra, bất luận người nào đều không cho phép mở cửa. Nói xong, Khang Đinh liền dẫn Đỉ ạ nạ lao ra khoang thuyền. Ngươi làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ lĩnh ngươi tình sao? Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ liền như vậy yêu ngươi sao? Ngươi nằm mơ. Đỉ ạ nạ phẫn hận nhìn Khang Đinh. Đột nhiên, sau lưng truyền đến rầm rầm rầm nổ vang, chỉ thấy một đám lửa theo bên trong khoang thuyền điên cuồng tuôn ra, truy hướng về hai người. Ở trong ngọn lửa còn chen lẫn mẹ gì phẫn nộ rít gào, Khang Đinh nhức đầu nhất chính là mẹ gì, người nữ nhân điên này, nàng nhưng là nắm giữ bạo quân danh hiệu, đáng sợ nhất hỏa diễm điều khiển giả. Khang Đinh bàn tay về phía sau một chảo, đường nối hai bên vách tường ngạnh ôm lấy hợp lại cùng nhau. Đây là siêu năng lực. Đỉ ạ nạ kinh ngạc hỏi. Ta là kim loại điều khiển giả. Khang Đinh lôi kéo Đỉ ạ nạ chạy ra khoang thuyền, vừa tới trên bong thuyền, đột nhiên một cái băng truy xuyên thấu bong tàu. Chặn lại rồi đường đi của hai người. Mà băng truy dần dần biến đổi hình dạng, đã biến thành bờ rện dáng dấp. Khang Đinh, đem tiểu nha đầu kia giao ra đây. Ta có thể làm cái gì, sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế, ngươi hay là chúng ta đồng bạn. Bờ rện lạnh lẽo nói rằng, chỉ sợ hắn là sẽ không đem người giao ra đây. Đột nhiên, một tia điện theo trong đường nối trào ra, sau đó hội tụ thành đi mòn dáng vẻ. Bắp thịt của hắn căng thẳng, ánh mắt vẫn tự do ở cái tiểu nha đầu này trên người, nhưng lại nhưng không hề có một chút điểm yêu thương. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, Khang Đinh sóng điện não phản ứng kịch liệt, xem ra cái tiểu nha đầu này là hắn phi thường trọng yếu người. Vừa nay hắn cầm tiểu nha đầu thủ cơ sau, liền bắt đầu xuất hiện phản ứng như thế. Bởi vậy có thể suy đoán ra, cái tiểu nha đầu này rất khả năng là con gái của hắn. Hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Khang Đinh. Đỉ ạ nạ cũng đã kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Hắn nói chính là thật sự. Đỉ mòn, ngươi biết không, ta kẻ đáng ghét nhất chính là ngươi. Mặc kệ bất cứ lúc nào, ngươi đều yêu thích đào móc người khác bí mật, mỗi lần đối mặt ngươi, ta đều muốn đưa ngươi cùng ngươi cái kia chết tiệt sức mạnh xóa bỏ. Khang Đinh đang nói ra lời nói này thời điểm, không có bất kỳ sát khí, trái lại có vẻ phi thường sự bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn giết chết Đỉ mòn, mà là bởi vì Đỉ mòn căn bản là không cách nào bị giết chết, Đỉ mòn là một cái siêu năng lượng hạt nhân vật dẫn, thân thể của hắn có thể tự do cắt cùng năng lượng thể. Chí ít đã biết năng lực bên trong. Căn bản là không tồn đang giết chết biện pháp của hắn. Đương nhiên, mẹ gì cùng bờ rển cũng giống như vậy, bọn họ cũng có thể thay đổi chính mình hình thái, tránh né thương tổn chí mạng. Nếu như đơn thuần lấy sức chiến đấu tới nói, chính mình ở trong 4 người xếp hạng thứ 3, nhưng là năng lực tự vệ nhưng là thấp nhất. Các ngươi vừa nhiên đã biết rồi, liền không thể giúp ta việc này sao? Khang Đinh, nếu như là những chuyện khác, ta không ngại giúp ngươi một lần, nhưng là nhiệm vụ lần này, ngươi cũng nên rõ ràng mặt trên coi trọng trình độ. Căn bản cũng không có thỏa hiệp khả năng. Khang Đinh đột nhiên đẩy ra Đỉ ạ nạ, đem Đỉ ạ nạ đẩy vào trong biển. Cùng lúc đó, du thuyền đang nhanh chóng hướng về ở ngoài hải mở ra. Ba người nhưng không vội vã đi bắt Đỉ ạ nạ, chỉ là lấy tam giác vây quanh Khang Đinh. Khang Đinh, ngươi biết đến, ngươi cử động không có chút ý nghĩa nào. Đỉ mòn hờ hững nói rằng. Vành. Ngay vào lúc này, du thuyền tựa hồ là xúc tiểu, thân thuyền rung mạnh dâng lên. Không lâu lắm, mặt biển bay lên một cái to lớn khối băng. đem toàn bộ du thuyền đều cùng lên. Ta hiện tại bắt đầu chán ghét mỗi người các ngươi. Khang Đinh thở dài, bong tàu kim loại mặt đất bông biến hình, biến thành từng cây trường điều, chụp vào ba người. Ba người không tránh không né, mặc cho kim loại điều đem bọn họ trói chặt lại. Khang Đinh, ta nói rồi, ngươi bất kỳ cử động đều không có ý nghĩa. Đi mòn ung dung thoát ly kim loại điều ràng buộc, mẹ gì bên người kim loại điều nhưng là trong nháy mắt bị hòa tan, mà buộc chặt ở bờ rện trên người kim loại điều nhưng là bị khối băng bánh đứt. Khang Đinh phi thường sự bất đắc dĩ, hắn mạnh mẽ nhất năng lực chính là khống chế kim loại, nhưng là hắn mạnh mẽ nhất năng lực, đối mặt đi mòn, bờ rện cùng mẹ gì ba người, nhưng là như vậy vô lực. Ngay vào lúc này, chuyển tới từ xa xa vù vù âm thanh. Chỉ thấy một chiếc cano chính đang nhanh chóng tiếp cận du thuyền, có điều ở khoảng cách còn có mấy chục mét thời điểm, đột nhiên ngừng lại, người ở phía trên tựa hồ đem hải lý đi ạ nạ kéo lên cano. Bạch, ngươi làm sao đến rồi? Đi ạ nạ kinh hỉ nhìn bạch thần. Tới cứu ngươi lạc, ngươi làm sao đi hải lý đến rồi? Bạch thần nghi ngờ hỏi. Là ba ba ta. Ta gặp được ba ba ta. Là hắn. Hắn đem ta cứu ra. Ba ba ngươi. Bạch thần kinh ngạc nhìn đi ạ nạ. Ngươi xác định không đủ bị lừa gạt. Ta cũng không xác định. Nhưng là ta cảm giác hẳn là thật sự. Đi ả nạ phi thường phức tạp, bởi vì nàng đối với Khang Đinh ấn tượng không được, nhưng là Khang Đinh xác thực là cứu nàng. Mà lúc này, cách đó không xa du thuyền ầm ầm nổ tung, bốn nhân ảnh rơi vào khối băng trên. Chúng ta đi nhanh đi, này không phải chúng ta có thể tham dự. Đi ả nạ sắc mặt do dự nói rằng, sợ là chúng ta muốn trực tiếp rời đi là không có cách nào. Một áng lửa xẹt qua phía chân trời, đình trệ ở cano phía trên, mẹ gì ở trên cao nhìn xuống nhìn cano trên bạch thần cùng đi ạ nạ. Đột nhiên, Khang Đinh đem hết thể du thuyền hài cốt khống chế, tổ hợp thành một cái kim loại người, hướng về mẹ gì đánh tới. Đi mau. Khang Đinh cấp thiết quay về cano trên bạch thần kêu lên. Rầm rầm rầm. Kim loại người cũng chưa duy trì quá lâu, liền bị mẹ gì sức mạnh cuồng bạo nổ nát, Khang Đinh cũng bị hoành nện ở cano trên. Thật chật vật a, ngươi đúng là phụ thân của đi ạ nạ. Bạch thần ngồi xổm ở Khang Đinh trước mặt. Ngươi là ai? Khang Đinh đứng lên đến, thương thế của hắn không nặng, tuy nói hắn không đủ đối với mẹ gì tạo thành thương tổn, nhưng là mẹ gì muốn thương tổn hắn cũng phi thường khó khăn, thân thể của hắn bất cứ lúc nào có thể kim loại hóa. Ngươi cũng là cộng thể hội người chứ? Bạch thần hỏi. Ngươi là người nào? Khang Đinh lông mày vặn lên, biết cộng thể hội tồn tại, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Một tia điện bắn nhanh mà đến, đi mòn xuất hiện ở cano trên. Đi mòn ánh mắt nhìn chăm chú bạch thần, kỳ quái, tại sao ta không cảm giác được ngươi hô hấp, bắp thịt của ngươi phản ứng, sóng não của ngươi sóng. Ồ, lại là một cái năng lượng thể, có điều lại có chỗ bất đồng, ngươi tựa hồ là hấp thu năng lượng hạt nhân. Bạch thần nhìn về phía đi mòn sức mạnh cùng ái dễ là rất tương tự, có điều lại có chỗ bất đồng. Đi mòn hấp thu chính là năng lượng hạt nhân, mà ái dễ là thông qua đồ ăn chuyển hóa, theo trên căn bản tới nói, đi mòn càng dễ dàng sung năng, hơn nữa càng thuận tiện cấp tốc. Có điều phải dễ là càng có tiềm lực. Mang theo đi ạ nạ rời đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Khang Đinh hít sâu một hơi nói rằng. Khang Đinh, tương đồng sai lầm, ta cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Đột nhiên, thấy lạnh cả người kéo tới, chỉ thấy chung quanh bắt đầu cấu trúc thành một cái to lớn băng sơn, mà mấy người bọn hắn tất cả đều bị phong tỏa ở băng sơn bên trong. Mất đi kim loại, ngươi chẳng là cái thá gì. Bờ rện hờ hững nói rằng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi ả nạ hoảng sợ trốn sau lưng bạch thần. Khang Đinh mạnh mẽ trừng mắt bạch thần, con gái của chính mình lại tìm kiếm một người đàn ông khác che chở, cái cảm giác này phi thường không tốt. Không cần sợ, bọn họ chỉ có điều là đem mình đưa vào lao trong lồng. Bạch thần cười nói, Khang Đinh phi thường khó chịu nói rằng, tiểu tử, ngươi cùng đi ả nạ là quan hệ gì? Ai cần ngươi lo? Đi ả nạ hướng về phía Khang Đinh kêu lên, ai biết ngươi có phải là thật hay không ba ba ta? Coi như là thật sự vậy thì thế nào, ta có thể không đủ thừa nhận, cũng không đủ tiếp thu. Bạch thần nhìn Khang Đinh vẻ mặt, cái cảm giác này lại như là mình cùng Đoan Mục Kinh Vân như thế. Nếu như lúc này, đổi làm là mình cùng Đoan Mục Kinh Vân, nàng khả năng cũng là một giống như lựa chọn đi. Nếu như đem bọn họ giết, sau đó cộng thể hội còn có thể gây sự với đi ạ nạ sao? Bạch thần hỏi. Đừng đua, ba người bọn hắn nhưng là giết không chết, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp trốn đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1977, dự kiến tương lai. Ta không phải là ai muốn giết cứ giết, cho tới nay mới thôi, muốn giết ta người đâu chỉ trăm vạn, ba người này hoàn toàn không đáng chú ý. Đối với bạch thần mạnh miệng, Khang Đinh là không có chút nào tin tưởng, tiểu tử này nhìn tầm thường, chính là cơn giận này không nhỏ, còn muốn giết hắn người đầu chỉ trăm vạn. Chính là chính mình chỉ cần lên sát ý, tiểu tử này liền muốn chết 100 lần. Ngông cuồng tự đại. Bờ rền xuất thủ trước, toàn bộ hầm băng bên trong, kéo dài ra vô số băng truy kích động hướng về Bạch Thần. Chỉ là, những băng truy đó vừa ló đầu ra, liền ở trong chớp mắt đổ nát, mà trước mắt đã hóa thành băng nhân bờ rền, thân thể đột nhiên nứt toác, vết rách bên trong bắt đầu chảy ra huyết. Dâm một tiếng, bờ rền hóa thành khắp nơi pha huyết ô khối băng. Cái này biến cố để hiện trường tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng, ngạc nhiên nhìn cái kia khắp nơi máu đen. Bờ rền. Mẹ gì cùng đi mòn tất cả đều ở lại, sững sờ, bọn họ căn bản là không hiểu xảy ra chuyện gì. Tại sao bờ rền sẽ tự mình tan vỡ, đồng thời hắn nhưng là đã hóa thành khối băng, mặc dù là bị đánh nát, cũng sẽ không chảy máu. Tân hình thái biến hóa để bờ rền đã thoát ly thân thể máu thịt ràng buộc, mặc kệ là hòa tan vẫn là nát tan, hắn đều có thể một lần nữa tụ tập dâng lên, lần nữa khôi phục người thân thể. Nhưng là giờ khắc này, bờ rền nhưng chảy máu. Thậm chí xem ra rất khả năng đã chết rồi. Cái này biến cố để cho hai người đều không biết làm sao dâng lên, mẹ gì sắc mặt biến ảo không ngừng, bờ rền, ngươi là đang nói đùa chính là chứ. Nhanh lên một chút khôi phục thành nhân hình, nhanh lên một chút khôi phục thành nhân hình. Nhanh lên một chút ta. Mặt đất bãi kia nước đá cùng dòng máu giao tạp đồ vật, nhuyễn nhúc nhích một chút, như là ở dùng hết khả năng khôi phục, nhưng là nhưng thủy chung không cách nào một lần nữa thành hình. Đi mòn mắt thấy ở đây, thân thể đột nhiên bắn ra một nguồn năng lượng, rơi vào huyết trong nước. Dòng máu nhúc nhích trở nên càng thêm kịch liệt. Rốt cục, nỗ lực mấy phút đồng hồ, một cái cả người máu thịt be bét thân thể xuất hiện ở mẹ gì cùng đi mòn trước mặt. Đi mòn. Mẹ gì? Chuyện này. Cái tên này dễ dàng. Khủng bố. Cẩn thận. Tất cả mọi người đều nhìn về Bạch Thần. Mỗi người đều mang theo không dám tin tưởng ánh mắt. Ngươi là ngươi làm ra? Khang Đinh ngạc nhiên hỏi. Nhưng là, Bạch Thần liền đứng trước mặt của hắn. Căn bản là liền một động tác đều không có, vợ rện vốn là tự mình tan vỡ, làm sao có khả năng là Bạch Thần làm? Khang Đinh không nghĩ ra, đi mòn cùng mẹ gì thì lại làm sao năng lực rõ ràng đây? Thậm chí liền ngay cả bị hại nặng nề bờ rển cũng nghĩ không thông, Bạch Thần đến cùng làm cái gì, hắn chỉ là ở trong chớp mắt cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ, theo Bạch Thần trên người vọt tới, mà luồng hơi thở này nhưng trong nháy mắt đảo loạn trong cơ thể hắn năng lượng. Để sức mạnh của hắn trong nháy mắt mất khống chế, tiến tới tự mình hủy diệt. Nếu như không phải đi mòn năng lượng, một lần nữa giúp hắn cấu trúc năng lượng cân bằng, chỉ sợ hắn liền thật sự phải chết ở chỗ này. Bạch, đúng là ngươi làm ra sao? Đi á nạ trốn sau lưng Bạch Thần. Lôi kéo Bạch Thần cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì một người một ngựa tới cứu ngươi? Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Khang Đinh nhưng là một mặt vị chua, rất khó chịu liếc mắt Bạch Thần, bất mãn nói, Diana, là ta đem ngươi cứu ra. Ngươi cũng là bắt ta người một trong. Diana phản bác. Trước là không biết ngươi là con gái của ta. Khang Đinh giải thích nói rằng. Cái kia kẻ không quen biết. Ngươi là có thể tùy tiện loạn trảo đúng hay không? Diana vừa nghe Khang Đinh, càng là giận không chỗ phát tiết. Diana, hiện tại không phải thảo luận những này thời điểm. Bạch Thần quát mắng một tiếng. Bạch Thần sở dĩ cho Khang Đinh điều đình. Là bởi vì hắn ở Khang Đinh trên người nhìn thấy mẹ mình cái bóng. Có thể hai người tình trạng không giống, nhưng là bọn họ ở thời gian như vậy điểm, đều mang theo quyết tâm quyết tử. Điều này cũng làm cho Bạch Thần nhìn thấy, làm cha làm mẹ khó xử. Khang Đinh có thể không phải người tốt, thậm chí không phải một cái người cha tốt. Nhưng là hắn nhưng vào lúc đó, lựa chọn gánh chịu một cái phụ thân trách nhiệm. Vì lẽ đó, Bạch Thần hy vọng Đi A Nạ có thể cùng Khang Đinh hòa giải, chí ít để Khang Đinh sẽ không lại bị Đi A Nạ oán hận. Đúng đấy, Đông Phương tiểu tử. Ngươi có thể đối phó ba người bọn hắn chứ? Khang Đinh vội vã nói sang chuyện khác. Bạch Thần nhìn về phía ba người, các ngươi tựa hồ còn muốn chiến đấu, lẽ nào là có hậu thủ gì sao? Khang Đinh cũng nhíu mày. Nhưng là dần dần, sắc mặt của hắn có chút ngạc nhiên, lo lắng. Cuối cùng đã biến thành hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy đi mòn trên tay có thêm một cái kim loại tam giác cỗ. Tam giác cỗ trung gian là một cái con mắt màu vàng óng, xem ra như là phi thường cổ lão cổ khí. Đi mòn ở lấy ra nháy mắt, một loại cảm giác khác thường liền xông lên đầu. Đông Phương tiểu tử. Xong. Chúng ta đi không được. Tại sao? Đó là vật gì? Đó là chân lý chi nhãn. Vậy thì là chân lý chi nhãn. Bạch Thần trong mắt tinh quang đại thịnh. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian, thật không nghĩ tới, chính mình lại như thế đơn giản liền gặp phải chân lý chi nhãn. Mặc dù ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là đối mặt chân lý chi nhãn đem không có bất kỳ phần thắng nào. Khang Đinh tuyệt vọng nói rằng, tại sao? Này chân lý chi nhãn thật sự như thế mạnh mẽ sao? Không phải mạnh mẽ, là thần kỳ. Khang Đinh cười khổ nói rằng, thần kỳ? Như thế nào thần kỳ? Đi mòn trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, đáng chết. Đáng chết. Vẫn không được. Nhất định có lỗ thủng. Nhất định có nhược điểm. Hắn đã phát động chân lý chi nhãn năng lực. Khang Đinh tựa hồ một điểm đều không có ý xuất thủ, chỉ là mang theo vài phần bi thương cùng tuyệt vọng ngữ khí nói rằng. Bạch Thần mơ hồ có cảm giác cho rằng, chỉ là cái cảm giác này phi thường không hiểu ra sao, để hắn bắt đầu không thể nào hiểu được, cái cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào. Cái này chân lý chi nhãn đến cùng có cái gì đặc thù sao? Chân lý chi nhãn có thể nhìn thấy tương lai một phút hình ảnh, hơn nữa đang nhìn đến hình ảnh cũng không bằng bọn họ dự tính tốt đẹp như vậy, bọn họ sẽ thay đổi chiến thuật, liền nói thí dụ như, nếu như ở này một phút bên trong, ngươi đánh bại bọn họ lúc này đã thấy, sau đó sẽ tránh khỏi kết quả như thế này. Thì ra là như vậy, quả nhiên rất thần kỳ, gần như vô địch. Bạch Thần hai mắt liều lĩnh tinh quang, nhìn về phía đỉ mòn trên tay chân lý chi nhãn. Mà đỉ mòn thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bởi vì hắn đã liên tục nhiều lần quan sát tương lai một phút đã phát sinh tất cả, nhưng là mặc kệ hắn làm sao xem, mặc kệ hắn xem mấy lần, mỗi một lần chiến đấu đều không giống nhau, nhưng là kết cục nhưng dù sao là kinh người nhất trí. Mặc kệ là chiến đấu vẫn là chạy trốn, đều không thể thay đổi kết quả này. Đi mòn, ngươi thấy kết quả hay chưa? Không muốn kéo dài thời gian. Mẹ gì thúc giục? Nàng cũng toát ra vẻ nghi hoặc, bọn họ cũng không phải là chưa bao giờ gặp đối thủ càng mạnh mẽ hơn, nhưng là đi mòn nhưng từ chưa quan sát thời gian lâu như vậy. Một bản năng đủ cùng giao thủ kẻ địch, đi mòn chỉ cần xem một lần, liền có thể đạt được thắng quả, hai lần hoặc là ba lần, chỉ có phi thường ít ỏi mấy lần. Nhưng là giờ khắc này đi mòn lợi dụng chân lý chi nhãn đi dự kiến tương lai. Hiện ra nhiên đã vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào chiến đấu. Hơn nữa, thời gian lâu như vậy, hắn tựa hồ vẫn là không thấy thắng lợi kết quả. Trước mắt người này thật sự như thế đáng sợ sao? Người này có thể trong tương lai một phút, không ngừng chiến thắng ba người bọn họ. Đột nhiên, đi mòn thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trong tay chân lý chi nhãn suýt chút nữa liền không cầm được. Không ngừng đối với tương lai nhóm nó, cũng làm cho hắn có thể số lượng lớn phạm vi tiêu hao. Khang Đinh kinh ngạc nhìn đi mòn, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn đến cùng nhìn thấy gì? Tại sao còn không dự định động thủ? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, ngươi thấy tương lai làm sao? Các ngươi có thể sống đào tẩu sao? Không thể. Cái này không thể nào, này nhất định là sai lầm tương lai. Đây là ảo thuật. Ảo thuật. Đi mòn sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, mang theo khó có thể ngăn chặn hoảng sợ. Ngay ở vừa nãy cái kia mấy chục giây thời gian trong, hắn không ngừng thông qua chân lý chi nhãn gặp phải tương lai. Nhưng là mỗi lần ở một phút tương lai phần cuối, đều chỉ có tam bộ thi thể cũng ở dưới chân của hắn, mà hắn nắm chân lý chi nhãn. Máu tươi tại chỗ. Không có loại thứ hai kết quả. Lúc trước Los Angeles sự kiện thời điểm, Đi Mòn cũng từng mang theo chân lý chi nhãn đi chiến trường. Hắn từng ở xa xa quan sát qua cái bóng. Hắn đã từng lấy chân lý chi nhãn quan sát cái bóng. Nếu như lúc đó hắn ra tay, sẽ là kết quả như thế nào? Mà đang quan sát mấy chục lần sau, rốt cục nhìn thấy một cái không giống nhau kết quả. Có thể phi thường miễn cưỡng bảo lưu một chút hy vọng sống tình huống đào tẩu. Nhưng là lần này đối mặt Bạch Thần, hắn đồng dạng thôi diễn mấy chục lần, không nói sinh tử không đức, nhưng không hề có một chút điểm đào tẩu khả năng. Trước mắt người này so với cái bóng càng thêm đáng sợ. Bạch Thần cười cợt, ta nói rồi, muốn giết ta người đâu chỉ trăm vạn, nhưng không người nào có thể thành công. Ngươi cho rằng dựa vào chân lý chi nhãn, thật có thể thắng ta. Thậm chí liền ngay cả trốn. Ta cũng không nghĩ ra đến. Ngươi dựa vào cái gì chạy ra lòng bàn tay của ta? Bạch Thần tay một chiêu, đi mòn trên tay chân lý chi nhãn tuột tay mà ra, rơi xuống Bạch Thần trong tay. Đi mòn tuyệt vọng. Khang Đinh ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, đi mòn lại nhẹ như vậy dịch đem chân lý chi nhãn đưa đến Bạch Thần trong tay. Lẽ nào hắn cũng muốn phản bội cộng tể hội? Sự phản bội của chính mình là bị bất đắc dĩ, nếu như không phải bọn họ muốn đem chính hắn một chưa từng gặp mặt con gái làm công cụ, chính mình cũng sẽ không phản bội cộng tể hội. Nhưng là đi mòn lại là tại sao? Đi mòn. Ngươi làm gì? Mẹ gì phẫn nộ gầm hét lên. Đi mòn là trong bọn họ mạnh nhất, thậm chí ở cộng tể hội bên trong, đã từng có người phán định vì là có thể cùng cái bóng giao thủ mạnh nhất tồn tại. Nhưng là giờ khắc này, đi mòn lại đối mặt một cái lai lịch không rõ người, đem chân lý chi nhãn chắp tay dâng cho người. Điều này làm cho mẹ gì cùng bờ rến đều có chút không ứng phó kịp, Bạch Thần nhưng là tìm tòi chân lý chi nhãn. Muốn nhìn một chút chân lý chi nhãn năng lực thần kỳ, Bạch Thần tìm tòi một trận. Rốt cục tìm tòi ra bí quyết, đem sức mạnh của bản thân đưa vào chân lý chi nhãn trung gian con mắt màu vàng nóng bên trong. Con mắt màu vàng nóng đột nhiên bắn ra một vệt kim quang trong nháy mắt đem toàn bộ hầm băng bao trùm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là một quý, Bạch Thần nhưng là hô một tiếng, cái chán truyền lưu mồ hôi tích, liền cái kia nháy mắt, chính mình lại tiêu hao một nửa sức mạnh. Mà ở cái kia nháy mắt, chính mình phảng phất trải qua 3 ngày thời gian. Chính mình nhìn thấy tương lai 3 ngày, đem chuyện sắp xảy ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1978, Bình An trở về. Đi mòn mặc dù có thể nắm giữ chân lý chi nhãn, là bởi vì hắn là cộng thể hội người mạnh nhất. Mà dựa vào thực lực của hắn, có thể nhìn thấy tương lai một phút cảnh tượng. Những người khác, mặc dù là thứ hắn một ít mẹ gì, có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có mười mấy giây. Phán đoán chân lý chi nhãn mạnh yếu chuẩn tắc chính là mỗi lần sử dụng thời điểm, chân lý chi nhãn thả ra ánh sáng. Mẹ gì sử dụng thời điểm, hầu như không nhìn thấy quang, đi mòn sử dụng, thì lại là phi thường yếu ớt ánh sáng. Nhưng là tuyệt đối không có Bạch Thần loại này, dường như mặt trời nhỏ một giống như hào quang. Mãnh liệt như thế hào quang, hắn đến cùng nhìn thấy bao xa tương lai. Mẹ gì lúc này cũng rõ ràng đi mòn vì sao lại như vậy hoảng sợ Bạch Thần, Khang Đinh cùng Bờ Rện cũng rõ ràng. Trước mắt người này không phải mạnh mẽ hơn bọn họ, mà là mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều quá nhiều. Bọn họ căn bản là không phải một cái thứ nguyên. Bạch Thần lau mồ hôi chán, hít sâu một hơi, thông qua mặt trăng năng lượng lần thứ hai khôi phục như cũ. Tuy nói thời gian này điểm là Bạch Thần, nhưng là cũng vẹn vẹn là địa cầu này một mặt, địa cầu một mặt khác vẫn như cũ đối mặt mặt trăng. Tuy rằng Bạch Thần hấp thu đến mặt trăng năng lượng không bằng buổi tối thời điểm nhiều, nhưng là cũng có thể cấp tốc khôi phục hao tổn năng lượng. Nhưng là cũng không thể không nói, cái này chân lý chi nhãn tiêu hao vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, cái này tiêu hao đối ứng công hiệu thần kỳ, xác thực bất phàm. Có điều Bạch Thần nhìn thấy tương lai 3 ngày, bên cạnh chính mình cũng không có phát sinh đại sự. Chỉ cần mình dựa theo lúc trước phương hướng đi tới, tương lai trong 3 ngày, cũng sẽ như chính mình dự kiến như vậy đi tới. Đương nhiên, nếu như Bạch Thần muốn đi làm ra thay đổi cũng có thể. Bạch Thần trên tay khinh quang thưởng thức chân lý chi nhãn, ở quang đến đệ tam hạ thời điểm, chân lý chi nhãn đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Cái kia chân lý chi nhãn bị hắn tàng đi nơi nào? Tất cả mọi người nhìn không thấu, đoán không ra Bạch Thần, chỉ cảm thấy người này càng ngày càng thần bí. Đặc biệt đi mòn. Hắn càng là rõ ràng cảm giác được, người này khả năng là so với cái bóng nhân vật càng đáng sợ. Chói đi đi Anna. Các ngươi tội không thể tha thứ. Bạch Thần chỉ về đi mòn. Đi mòn hô hấp trở nên chặt chẽ dâng lên, thần kinh đều căng thẳng, bởi vì hắn biết Bạch Thần phải làm gì. Nếu như mình biến thân thành năng lượng thể, hắn sẽ đem mình năng lượng hút khô, sau đó hủy diệt. Nếu như mình không biến thân, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp hủy diệt chính mình. Chạy trốn. Trốn không thoát, người này có thể chế tạo một cái loại nhỏ hố đen, tuy rằng không biết có phải là thật hay không chính hố đen. Nhưng là chí ít chính mình là không thể chạy trốn. Tự bạo. Tự bạo đối với hắn không mất một sợi tóc, thậm chí đối với phía sau hắn đỉ ạ nạ cùng Khang Đinh đều không đủ hiệu quả, càng không cần phải nói chính hắn. Phân ra một phần năng lượng gánh chịu chính mình ý thức chạy trốn, làm ngày sau khôi phục bản thể căn cơ. Toàn bộ hải vực cũng đã bị sức mạnh của hắn bao phủ, dù cho chính mình chát mấy lần con mắt, hắn đều rõ như lòng bàn tay, phân thân căn bản là không thể nào trốn đi. Đột nhiên, Khang Đinh che ở Bạch Thần trước mặt, chờ đã. Làm gì, tránh ra. Bạch Thần nhíu mày, trước tiên không nói chính mình cầm cộng thể hội trọng yếu nhất chân lý chi nhãn. Liên riêng là bọn họ bắt đi Diana, để Jones hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cũng đã làm tức giận Bạch Thần. Vung tha bọn họ đi, Khang Đinh khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Hắn cùng đi mòn, bờ rền cùng mẹ gì là nhiều năm láo hữu. Những năm gần đây, bốn người bọn họ vẫn hỗ trợ hô nắm, mặc dù coi như thường xuyên lẫn nhau phản đấu, trên thực tế cảm tình nhưng phi thường thâm. Dù cho là lúc trước, hắn đánh lén ba người, cứu đi Diana. Ba người cũng vẫn biểu hiện phi thường khắc chế, vẫn luôn không đủ hạ tử thủ. Hơn nữa ba người bọn họ còn vẫn ở khuyên chính mình từ bỏ ý nghĩ, bây giờ mắt thấy Bạch Thần muốn giết bọn hắn ba người. Khang Đinh cũng không cách nào lại ngồi yên không để ý đến. Tránh ra, ta không muốn đối với chuyện này cùng ngươi tranh luận. Ngươi là phụ thân của Diana, vì lẽ đó ta không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Nhưng là ba người bọn họ nhất định phải chết. Khang Đinh là muốn lùi, hắn là kẻ sợ chết, nhưng là này lùi lại. Nhưng phải để ba người bọn họ chết thảm trước mắt, Khang Đinh nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ có thể cắn răng kiên trì, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, tất cả đều là hủy cầu. Bạch. Đi á nạ cũng không đành lòng Bạch Thần giết người, lôi kéo Bạch Thần tay áo. Người cũng không muốn sao. Bạch Thần quay đầu lại nhìn một chút đi á nạ. Năng lực buông tha bọn họ sao? Đi á nạ biết Bạch Thần làm khó dễ, nhưng là nàng dù sao vẫn là một cái chưa va chạm nhiều nữ hải, dù sao vẫn khó tránh khỏi nhẹ dạ. Dù cho lúc trước những người này muốn thương nàng, trong lòng nàng nghĩ, nhiều nhất cũng là để bọn họ tiến vào đại lao, mà không nghĩ tới giết chết bọn họ. Bạch thần tiện tay vung lên, toàn bộ băng sơn trong nháy mắt nứt toác, chu vi hải vực trong nháy mắt như cuồng phong cuốn qua giống như vậy, nhấc lên mười mấy trượng đầu sóng, lấy mọi người dưới chân băng sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra đi ra ngoài. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cả kinh, này tiện tay vung lên, liền có thể nhấc lên như vậy sóng lớn, nếu để cho hắn chân chính ra tay, sợ là thật nếu để cho hắn làm ra vô biên biển gầm chứ. Chính là giờ khắc này, mấy 10 km đường ven biển, cũng là cơn sóng thần kéo tới, có điều cũng chỉ là một đạo đầu sóng, không đủ tạo thành tổn thất gì. Hiện tại ngươi phản lại cộng tể hội, ba người bọn họ nếu là trở lại cộng tể hội, thiếu không được lại muốn xuống tay với Diana, một mình ngươi hộ được Diana. Khang Đinh cúi đầu, hắn biết thực lực của chính mình, nếu là đối phương tới một người, chính mình chống đối đều rất miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là ba người. Đồng thời bây giờ Bạch Thần đoạt chân lý chi nhãn, cộng thể hội tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Chỉ cần bọn họ đem tin tức mang về, cộng thể hội có lẽ đối với chi tiền không được Bạch Thần, nhưng là thế tất yếu nắm đỉ ạ nạ uy hiếp Bạch Thần. Huống chi đỉ ạ nạ vốn là cộng thể hội quan trọng nhất công cụ, tầm quan trọng thậm chí còn ở chân lý chi nhãn bên trên. Một bên là chính mình sinh tử hoạn nạn huynh đệ, một bên là chính mình thân sinh cốt nhục, điều này cũng làm cho Khang Đinh phi thường làm khó dễ. Chúng ta đồng ý lui ra cộng thể hội. Trầm mặc hồi lâu, Bờ Rển rốt cục mở miệng. Bờ Rển liền như hắn hàn băng sức mạnh như thế, vẫn luôn là lấy lanh khóc sừng, vì lẽ đó cũng có băng hoàng danh hiệu. Coi như là ở tại hắn ba cái trước mặt bằng hữu, cũng nhiều là lấy lanh khóc gặp người. Có điều nếu như hắn mở miệng, một giống như đều là nghiêm túc thật lòng. Đi mòn là lao đại, mẹ gì thì lại thiếu có chủ kiến, đi mòn túi đầu, không có mở miệng. Bờ Rển vừa nhưng đã thay thế bọn họ làm quyết định. Như vậy hắn cũng sẽ không lại đi phản đối. Sau đó, ba người các ngươi coi như đi a nạ bảo tiêu, đi a nạ. Chính ngươi cũng nên đi tập võ, Long Hổ hội là cái lựa chọn không tồi. Ngươi liền bái Long Hổ hội quán chủ Long Đường là sư phụ. Luyện Trung Quốc công phu sao? Tốt tốt. Hiện nay, phần lớn đi a nạ tuổi tác như vậy hài tử, đối với võ công đều là tràn ngập ngóng trông cùng chờ mong, có điều cũng không phải là mỗi người đều có cơ duyên học tập đến võ công thượng thừa. Coi như bây giờ võ quán đã mở khắp cả thế giới các góc, nhưng là phần lớn võ quán kỳ thực cũng chính là quyền quán hoặc là nhu đạo quán thay hình đổi dạng, có thể học được công phu phi thường có hạn. Có điều đi ạ nạ tin tưởng Bạch Thần, nếu Bạch Thần nói Long Hổ hội năng lực học được võ công, nàng tự nhiên là tin tưởng 100%. Bạch Thần xoa xoa đi ạ nạ đầu, trở về sau đừng cho ngươi mẹ nói quá nhiều. Biết không? Biết biết, ngươi có thể hay không không ốn cong đầu của ta. Đi ạ nạ lập tức quét ra Bạch Thần bàn tay, tức giận nói. Khang Đinh nhìn Bạch Thần cùng đi ạ nạ vừa nói vừa cười. Trong lòng được kêu là một cái chua thoải mái. Mình cùng con gái quan hệ, còn không bằng một người ngoài đến thân cận. Bạch Thần liếc nhìn Khang Đinh, ta cùng đi ạ nạ đi về trước, ngươi đừng xuất hiện quá đột ngột, không nên để cho Jones biết ngươi cùng chuyện này có quan hệ. Ngươi cùng Jones là quan hệ gì? Khang Đinh mang theo vài phần ghen tuông nhìn Bạch Thần. Mẹ yêu thích Bạch. Đi ạ nạ khá là khiêu khích liếc nhìn Khang Đinh. Bạch Thần cười khổ, cô nàng này nói cái gì cũng dám nói bậy. Ngươi mẹ cùng hắn không thích hợp. Khang Đinh ôn hòa nói rằng, cái kia cùng ngươi liền thích hợp. Trước đây ta hỏi mụ mụ, ta ba ba đi nơi nào, nàng nói ba ba chết rồi. Đi ả nạ hoán hận nhìn Khang Đinh. Câu nói này liền đủ để chứng minh nàng đối với Khang Đinh sự thù hận. Khang Đinh ngơ ngác nhìn đi ả nạ, thật lâu không thể nói. Liền ngay cả đi mòn, mẹ gì cùng bờ rện đều cho rằng Khang Đinh khốn nạn, không phải hiện ở đây sao cho rằng. Bọn họ từ khi biết Khang Đinh ngày đó bắt đầu, liền biết Khang Đinh là tên khốn kiếp, 100% không hơn không kém khốn nạn. Bất quá bọn hắn trước đây cũng liền cảm thấy, Khang Đinh đùa bỡn nữ nhân, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Khang Đinh còn bỏ vợ bỏ con. Đương nhiên, bọn họ sẽ cảm thấy Khang Đinh là khốn nạn, là bởi vì bọn họ coi Khang Đinh là làm bằng hữu, có thể mang sau lưng giao cho Khang Đinh chiến hữu. Mà Khang Đinh vẫn chưa để bọn họ thất vọng. Ở tại bọn hắn cho rằng chắc chắn thời điểm chết, Khang Đinh cứu bọn họ. Chỉ là, lần này bọn họ là thật sự rất đồng tình Khang Đinh, bởi vì trước lúc này, Khang Đinh lại còn đùa giỡn con gái của chính mình. Chuyện này quả thật chính là tự tìm đường chết, bọn họ đều không khỏi vì là Khang Đinh mặc nghiệm. Nhìn Bạch Thần cùng đi ạ nạ cưới cano rời đi bóng lưng, Khang Đinh lén lút lau nước mắt. Ba người vô vô Khang Đinh vai, tựa hồ là đang an ủi Khang Đinh. Có điều, mẹ gì một câu nói, nhưng là để bầu không khí thay đổi. Thoải mái đi, đùa giỡn đến nữ nhi mình trên đầu, nếu như thật làm cho ngươi phao đến, vậy thì càng tốt chơi. Khang Đinh nhất thời liền nổi giận. Ba người các ngươi khốn kiếp, không nên quên, ta nhưng là mới vừa đã cứu mạng của các ngươi. Ngươi này kẻ phản bội. Muốn là ngươi. Chúng ta sẽ hạ thấp này đất ruộng à? Ai nha? Đừng đánh, đừng đánh. Chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền. Mẹ gì, buổi tối thật không cùng tôi ánh đến bữa tối sao? Tuy rằng Bạch Thần nói, đã có Đỉ ạ nạ tin tức, nhưng là ở không thấy Đỉ ạ nạ trước, rốt vẫn là hoảng loạn, dù sao vẫn lo lắng sự tình có biến. Mẹ! Đỉ ạ nạ trở về phi thường đột ngột, liền như vậy nhảy vào gian phòng, bổ nhào Jones trong lòng. Rốt nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói, ngơ ngác nhìn trong lòng Jones. Đỉ ạ nạ! Đỉ ạ nạ, ngươi trở về! Rốt rốt cục mất khống chế, chăm chú xoa Đỉ ạ nạ, lệ khó tự kiềm chế. Mẹ, xin lỗi, để ngươi lo lắng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Jones khẩn xoa Đỉ ạ nạ, không nỡ lòng bỏ thả ra, lại như là sợ sệt chính mình chỉ là đang nằm mơ. Mẹ, là Bạch cứu ta. Rốt ngẩng đầu lên, nhìn tựa ở cạnh cửa Bạch Thần, hai người chỉ là lẫn nhau trong lúc đó khẽ gật đầu. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng là Rốt biết, chính mình thiếu hắn quá nhiều, mà phần này cảm kích, đã không thể lại dùng ngôn ngữ đi biểu đạt, chỉ có thể yên lặng ký ở trong lòng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1979, vượt qua vĩ độ khả năng. Rốt cùng Đi ạ nạ mẹ con ôm cùng nhau hô tô tâm sự, Bạch Thần cũng không muốn lưu lại trước mắt, liền trực tiếp trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Bạch Thần ngay lập tức sẽ hô hoán Ma Phương. Ma Phương, ngươi gọi một hồi thời gian linh, nói cho hắn chân lý chi nhãn đã tìm tới. Thời gian linh sớm đã biết, nhưng là hắn nói, chân lý chi nhãn không hoàn chỉnh. Cái gì không hoàn chỉnh? Này lại là có ý gì? Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Này chân lý chi nhãn không phải là chân lý chi nhãn này. Mà còn có cái gì không hoàn chỉnh? Chân lý chi nhãn nguyên bản là có thể qua lại thời gian, đi hướng về tương lai sau đó sẽ trở lại hiện tại thời gian tiết điểm, nhưng là hiện tại chỉ còn giữ lại dự kiến tương lai năng lực, vì lẽ đó chân lý chi nhãn cũng không hoàn chỉnh. Vậy thì là nói, chân lý chi nhãn mất bộ phận sức mạnh. Nên chính là như vậy đi. Vậy còn muốn tìm tới mất cái kia bộ phận sức mạnh. Hiển nhiên, Ma Phương cũng là không thể làm gì nói rằng. Bạch Thần phiền muộn, quả nhiên là quá đơn giản được, vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Trên thực tế hắn ở vừa nãy sử dụng chân lý chi nhãn thời điểm, liền đã thấy chính mình hiện tại cười khổ vẻ mặt, chỉ là không biết cùng Ma Phương liên hệ nội dung. Quả nhiên là không hề sai lệch ra. Chân lý chi nhãn chí ít còn có một cái đồ vật có thể tìm kiếm, nhưng là cái này mất sức mạnh, lại nên đi nơi nào tìm kiếm. Vậy bây giờ chân lý chi nhãn xử lý như thế nào? Nếu như chân lý chi nhãn rơi vào cao thủ khác trên tay, liền như đi mòn người như vậy trên tay, xác thực là phi thường vô địch. Nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, nhưng là vô bổ một giống như tồn tại, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Bạch Thần tác dụng cũng không phải là không có. Nhưng là có cùng không có khác nhau cũng không lớn. Liền như đi mòn. Đừng nói hắn nhìn thấy chỉ có tương lai một phút. Dù cho hắn năng lực nhìn thấy tương lai 100 năm, nhưng là Bạch Thần trong vòng một phút, liền năng lực đem chiến đấu kết thúc. Mặc kệ đi mòn ứng đối ra sao, làm sao chiến thuật, đối mặt sức mạnh tuyệt đối, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy cũng là dốc hết toàn lực, nếu như là ở ngang nhau thực lực hạ hoặc là gần gũi so sánh thực lực hạ. Chân lý chi nhãn không nghi ngờ chút nào có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là đối với Bạch Thần nhưng bằng là có thêm một cây đao, mà Bạch Thần chính mình liền có vô số đem như vậy đao, nhiều một cái cũng không thay đổi được cái gì. Thời gian linh muốn trước tiên hấp thu chân lý chi nhãn bên trong sức mạnh. Bạch Thần gật gù. Dựa theo Ma Phương chỉ điểm, đem Sa Lậu cùng chân lý chi nhãn phân biệt nắm ở tay trái tay phải. Hai người bắt đầu lẫn nhau dung hợp, nhưng là ở dung hợp trong quá trình, chân lý chi nhãn trung gian con mắt màu vàng óng đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay vào lúc này, Ma Phương kêu to dâng lên, Bạch Thần, mau đem thời gian linh hấp thu đến trong cơ thể. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần không hiểu hỏi, nếu như đem thời gian linh hấp thu đến trong cơ thể. Như vậy thời gian linh sẽ giống như Ma Phương. Thành vì chính mình trong biển ý thức một cái ngoại lai ý thức. Như vậy hắn đem mất đi tự do. Chân lý chi nhãn thiết kế trên có thiếu hụt, không cách nào cùng thời gian chi khắc tiến hành dung hợp, nếu như vượt qua nhất định năng lượng gánh chịu, sẽ ở dung hợp hoàn thành trước tan vỡ. Cái này cũng là chân lý chi nhãn mất đi một phần sức mạnh nguyên nhân, là người vì là đem lực lượng này rời đi. Ngươi lại xác nhận một hồi, thật sự muốn ta đem thời gian linh hấp thu đến trong cơ thể sao? Hiện tại dung hợp quá trình đã không cách nào nghịch chuyển. Nếu như thời gian linh công cụ ghi lại tổn hại, thời gian linh tướng sẽ bại lộ ở trong không khí, hơn nữa thời gian linh sức mạnh quá mức khổng lồ, sẽ tạo thành tính chất hủy diệt tai nạn, mà chỉ có ngươi có thể chịu đựng nguồn sức mạnh này. Bạch Thần nghe đến đó, đã biết chuyện này không thể nào trốn tránh, nếu như thật sự để thời gian linh bại lộ, như vậy chẳng khác nào tự tay phóng thích một cái siêu cấp đạn hạt nhân, hơn nữa hắn có thể cảm giác được thời gian linh sức mạnh, quả thực liền có thể sợ không cách nào hình dung, hầu như sẽ cùng với mình phiên bản. Này vẫn là hắn sức mạnh không hoàn chỉnh tình huống, nếu như là hoàn chỉnh hình thái thời gian linh, e sợ đơn tỷ sức mạnh cũng không biết mãnh liệt hơn chính mình bao nhiêu. Đương nhiên, bạch thần thực lực của bản thân, căn cứ ma phương tính toán cũng là 3 cấp văn minh đỉnh cao. Nhưng là thời gian linh bản thân liền là một cái cấp 5 văn minh tồn tại, bản thân liền không thể so sánh. Có điều thời gian linh cũng không phải lấy sức mạnh xưng, hắn là một cái thời gian, vị diện, vi độ người lưu lạc, sức mạnh chỉ là bản thân hắn tồn tại lệ thuộc. Liền giống với nói một cái trói gà không chặt con mọt sách, nhưng là đối mặt một con kiến, hắn vẫn như cũ có vẻ trí cao vô thượng. Này không phải nói con mọt sách rất lợi hại, chỉ là so sánh đối thủ là cái gì mức độ. Bạch thần ở thời gian linh trước mặt hay là cũng không phải là con kiến, có thể là một con hổ. Con mọt sách vận dụng trí tuệ của hắn có thể thương tổn thậm chí giết chết bạch thần con cọp này, nhưng là lão hổ đồng dạng có thể uy hiếp đến con mọt sách. Mà thời gian linh hay là cũng là phía trên thế giới này, duy nhất có thể thương tổn bạch thần tồn tại. Bạch thần nhìn xa lậu cùng chân lý chi nhãn tràn ra tới sức mạnh, chân lý chi nhãn trên vết rách cũng càng ngày càng rõ ràng. Bạch thần biết không có thể lợi thêm, nếu để cho thời gian linh hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, chính mình lại nghĩ hấp thu thời gian linh cũng quá đã muộn. Bạch thần hai tay ngăn cản xa lậu cùng chân lý chi nhãn, bắt đầu trước đem bại lộ ở trong không khí tiết ra ngoài năng lượng hấp thu. Những năng lượng này cũng không thuộc về bạch thần chỉ là làm thời gian linh năng lượng vật dẫn, lại như là xa lậu cùng chân lý chi nhãn như thế tồn tại. Đương nhiên, bạch thần cái này năng lượng công cụ ghi lại có khả năng gánh chịu năng lượng, không phải là xa lậu cùng chân lý chi nhãn có thể so với. Bạch thần chỉ là đem năng lượng hấp thu đến trong cơ thể, cũng không phải tiêu hóa những sức mạnh này. Nguồn năng lượng này phi thường khổng lồ, bạch thần hấp thu phi thường chậm chậm, có điều thời gian linh sức mạnh dù sao cũng không cuồng bạo, ở bạch thần trong cơ thể phi thường an ổn, vì lẽ đó bạch thần hấp thu dâng lên cũng không đủ có chút khó khăn gì. Ngay vào lúc này, bạch thần trong đầu đột nhiên có thêm một cái tân âm thanh. Cảm tạ. Thời gian linh. Là, dựa theo nhân loại các ngươi xưng hô, ta xác thực là thời gian linh. Đây là bạch thần cùng thời gian linh lần thứ nhất ý thức giao lưu, tuy rằng chỉ là lần thứ nhất giao lưu. Hơn nữa đơn giản mấy câu nói, bạch thần cũng hiểu được ma phương trước đánh giá thời gian linh ý tứ. Thời gian linh không tồn tại quá nhiều tâm tình, hắn phảng phất là một cái tuyên cổ bất biến thạch đầu, vừa giống như là không có chút rung động nào hồ nước. Hơn nữa hắn sẽ theo chính mình giao lưu thời điểm. Toát ra tâm tình cũng bị ảnh hưởng đến. Nói thí dụ như, bạch thần phẫn nộ hắn cũng phẫn nộ, bạch thần bình tĩnh hắn cũng bình tĩnh. Nước chảy bèo trôi. Vừa giống như là hờ hững hậu thế, đối với hết thảy tất cả đều không quan tâm. Chỉ có đang nói về tìm kiếm đồng loại của chính mình thời gian, nó tài năng sẽ biểu lộ ra một chút rung động. Đây là một cái phi thường kỳ quái hình thái ý thức, chẳng trách ma phương nói, căn bản cũng không cần lo lắng thời gian linh nói dối, bởi vì thời gian linh là sẽ không nói khoác. Trừ phi mình cùng hắn nói dối, hắn tài năng sẽ phải chịu tâm tình của chính mình gợn sóng mà xuất hiện lời nói dối. Đương nhiên, nếu như mình trước tiên nói hoang, thời gian linh có lẽ sẽ trước một bước cảm giác được chính mình lời nói dối. Cho nên đối với chờ thời gian linh, chỉ có thể dùng tuyệt đối chân thành cùng hắn giao lưu. Bạch thần làm hết sức khống chế thời gian linh sức mạnh hòa vào trong cơ thể chính mình, tuy rằng thời gian linh năng lượng phi thường khổng lồ, nhưng là bạch thần thân thể đồng dạng chẳng hạn. Vẫn dùng nửa ngày thời gian, bạch thần cuối cùng đem thời gian linh hết thể năng lượng, tất cả đều hấp thu đến trong cơ thể. Mà bạch thần phát hiện, thời gian linh hiện nay năng lượng cùng mình tương đương. Có điều đây cũng không phải là hoàn toàn hình thái thời gian linh còn có một phần sức mạnh mất. Nếu như cái kia phần mất sức mạnh tìm trở về sau, thời gian linh tướng sẽ hoàn thành biến chất, trở về cấp thứ 5 văn minh sinh vật chân chính hình thái. E sợ khi đó bạch thần cũng không cách nào so với. Cấp thứ 5 cùng cấp thứ 3 vẫn là tồn tại rất lớn sai biệt, loại này sai biệt liền như hiện nay mạnh nhất người địa cầu cùng bây giờ bạch thần chênh lệch như thế. Thời gian linh, đối với cái kia phần mất sức mạnh, ngươi có đầu mối gì sao? Không có. Thời gian linh ôn hòa hồi đáp. Loại kia lãnh đạm thái độ lại như là hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn như thế. Bạch thần xoa xoa cái chán, cái kia nên làm gì tìm kiếm? Không biết. Người trong cuộc cũng không đáng kể, nhưng là bạch thần hiện tại nhưng là hoàng đế không vội thái giám nóng tính, bạch thần cũng phải nắm lấy phần này tâm. Chân lý chi nhãn nếu không cách nào gánh chịu qua lại tương lai sức mạnh, như vậy ở sức mạnh của ngươi tiến vào chân lý chi nhãn sau, phà dạ vương nên liền phát hiện chân lý chi nhãn thiếu hụt, cho nên lúc đó bọn họ cũng đã đem cái kia phần sức mạnh phân chia ra đến. Mà nguồn sức mạnh này nên cũng cần một cái vật dẫn, có thể chúng ta tìm một cái đối với cổ Ai Cập lịch sử có nghiên cứu nhà khảo cổ học, cũng có thể thăm dò đến cái này công cụ ghi lại là món đồ gì, tam tích nơi nào. Ta tin tưởng ngươi. Thời gian linh không có chút rung động nào hồi đáp. Bạch thần cười khổ không thôi, lúc trước hắn là vì có thể cùng thời gian linh giao lưu, vì lẽ đó ra sức tìm kiếm chân lý chi nhãn. Nhưng là bây giờ đã có thể cùng thời gian linh giao lưu, lại phát hiện thời gian linh lại như là cái tên ngốc như thế. Liên quan với trong lòng ta một vài vấn đề, ngươi có thể giúp ta trả lời một chút không? Bạch Thần hỏi. Ngươi muốn biết xuyên qua vĩ độ tri thức sao? Đúng thế. Theo tri thức mức độ tới nói, ta cũng không thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp, bởi vì năng lực của ta càng nhiều chính là trời sinh, tự nhiên giao cho sức mạnh, có điều ta trải qua ngàn tỷ năm xuyên qua, cũng đến quá vô số vĩ độ, vì lẽ đó ta vẫn có chính mình lý giải. Thời gian linh không hề bảo lưu nói rằng, vĩ độ có thể coi như là một cái khác thời gian tuyến, vũ trụ là nhiều chiều không gian, cái gọi là vĩ độ chính là vô số thời gian tiết điểm, đầu mối không gian tạo thành, ngươi có thể đem vĩ độ coi như là một cái DNA thể xoắn ốc, một cái DNA thể xoắn ốc một người trong đó di chuyển cầu không giống, sẽ sản sinh một cái khác DNA dây xích. Bạch Thần suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia có được hay không như thế tỉ dụ, vũ trụ là một cái cơ thể mẹ, vĩ độ nhưng là cơ thể mẹ bên trong hài tử, những hài tử này còn đang không ngừng tự mình phân liệt, hình thành càng nhiều xem ra tương tự hoặc là gần gũi bào thai. Xác thực là như thế lý giải, đương nhiên, tình huống thực tế muốn phức tạp rất nhiều, mà năng lực của ta chính là theo khóa chặt vĩ độ chỗ bất đồng, sau đó tiến hành rời đi, cái này rời đi cần muốn năng lượng mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Ta hiện tại lớp năng lượng thứ có thể làm được sao? Còn không thể, có điều trong thân thể của ngươi, có thể xuyên qua vĩ độ sức mạnh. Ngươi nói trong cơ thể ta thì có loại sức mạnh này. Nhưng là ngươi không phải nói ta lớp năng lượng thứ không đủ sao? Xuyên qua vĩ độ cũng không phải là chỉ một lực lượng nào đó mới có thể làm được, thật giống như ngươi muốn đi một nơi nào đó, có thể ngồi xe hơi cũng có thể ngồi đi máy bay một cái đạo lý, nếu như ngươi muốn dựa vào đơn thuần năng lượng tiến hành vĩ độ vượt qua, liền giống với ngươi muốn theo Á Châu đi tới Mỹ Châu như thế, phi thường khó khăn, nhưng là cũng tương tự tồn tại thủ xảo phương thức. Cái kia trong cơ thể ta sức mạnh kia chính là có thể tỉ dụ thành máy bay đúng không? Đúng thế. Là ta ám năng lượng. Bạch Thần hỏi. Đúng. Ngươi ám năng lượng bắt nguồn từ ám tinh hạch, mà ám tinh hạch nhưng là hố đen hủy diệt sau hạt nhân, là phi thường ít ỏi năng lượng chất hóa kết quả, mà hố đen ở trong vũ trụ số lượng là cố định, mặc kệ có bao nhiêu cái vĩ độ tồn tại, đều là cố định số lượng, nếu như Thái Dương chính là một cái hố đen, nếu như Thái Dương hủy diệt, như vậy cái gọi là vĩ độ Thái Dương cũng sẽ hủy diệt, hoặc là nói hủy diệt kỳ thực chính là đồng nhất cái Thái Dương. Đồng nhất cái Thái Dương là đồng nhất cái hố đen sao? Không sai. Hố đen chính là xuyên qua hết thể vĩ độ điểm. Nếu như ta thông qua hố đen, cũng có thể đi hướng về ta nghĩ đi vĩ độ. Đúng, có điều này có một cái tiền đề, hố đen đáng sợ lực hút, có thể đem bất kỳ vật chất, năng lượng hủy diệt, dựa vào hố đen tiến hành vĩ độ vượt qua, hiển nhiên phi thường gian nan, trừ phi là ngươi mình có thể khiên cưỡng một cái loại nhỏ hố đen. Sáng tạo một cái loại nhỏ hố đen là có thể. Sáng tạo hố đen chỉ là ngươi có thể tiến hành vĩ độ xuyên qua điều kiện một trong, mà chỉ một điểm này còn chưa đủ lấy để ngươi đi tới cần vĩ độ, ngươi muốn chân chính vượt qua vĩ độ còn cần biết ngươi muốn đi hướng về cái kia vĩ độ thời gian tiết điểm, đầu mối không gian, vĩ độ tiết điểm, ngươi có thể tiến hành dịch chuyển không gian, như vậy đầu mối không gian hẳn phải biết, nhưng là thời gian tiết điểm cùng vĩ độ tiết điểm ngươi nhưng lại không biết. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1980, Pháp tác thời gian. Vũ trụ lại như là một quyển sách, vĩ độ nhưng là tầng tầng lớp lớp tổ hợp lại với nhau. Vĩ độ tiết điểm nhưng là ngươi cần chính xác tìm tới ngươi muốn xem cái kia một tờ đối với tờ giấy mấy, mà quyển sách này không phải là vài tờ hoặc là mấy chục tờ giấy, mà là mấy triệu ức tờ giấy, thậm chí nhiều hơn, nếu như không có chính xác vĩ độ tiết điểm, như vậy căn bản là không cách nào tìm tới ngươi muốn đi đến cái kia vĩ độ. Thời gian linh dừng một chút, lại nói, đầu mối không gian liền không cần ta nhiều lời, bản thân ngươi liền có thể sử dụng thuấn gian di động năng lực, thời gian tiết điểm ý nghĩa ngươi cũng mới có thể lý giải. Thời gian liền đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai, nếu như ngươi không cách nào tìm tới thời gian chính xác tiết điểm, dù cho là trở lại nguyên bản vĩ độ, cũng sẽ bởi vì thay đổi thời gian tuyến mà để vĩ độ biến thành một cái khác vĩ độ. Vậy như thế nào hoạch đến thời gian tiết điểm cùng vĩ độ tiết điểm? Bạch Thần lại hỏi. Vĩ độ tiết điểm thu được đối lập đơn giản, khi ngươi mở ra hố đen sau khi, thông qua năng lực đặc biệt, thu được cái kia vĩ độ thế giới nhân tình tinh thần duy, người kia nhớ tới ngươi sau, sẽ sản sinh niệm lực. Ngươi có thể thông qua niệm lực thu được chuẩn xác vĩ độ tiết điểm, nhớ ngươi càng nhiều người, niệm lực sẽ càng cường đại, ngươi có khả năng khóa chặt vĩ độ tiết điểm cũng đem càng rõ ràng. Thu được niệm lực năng lực đặc thù. Loại năng lực này lại nên làm gì thu được? Chỉ ta bản thân biết, ở cái này vĩ độ có một người gọi là làm trung cổ thế giới kia ta đã từng giáng lâm quá, đồng thời lấy thần thân phận tồn tại 1 triệu năm, trung cổ bên trong thế giới thì có một cái đặc thù chủng tộc, bọn họ liền nắm giữ thu được niệm lực năng lực. Nếu như ngươi muốn học tập cái này niệm lực thu lấy, cũng chỉ có thể đi tìm cái kia đặc thù chủng tộc học tập. Bọn họ là ngươi duy nhất có biện pháp câu thông, đồng thời có thể giáo hội ngươi niệm lực thu lấy sở kỳ hiệu tồn tại. Vậy ngươi biết trung cổ thế giới không gian tọa độ chứ? Ta biết, có điều trung cổ thế giới khoảng cách địa cầu quá xa xôi, lấy ngươi hiện tại dự trữ không gian năng lượng, hoàn toàn không đủ để vượt qua khoảng cách này, ngươi còn cần tiếp tục chứa đựng không gian năng lượng. Bạch Thần không khỏi nở nụ cười khổ, hắn biết không gian năng lượng khan hiếm, không gian năng lượng không giống với Bạch Thần tự thân năng lượng. Là theo ngoại giới thu lấy đặc thù năng lượng, chuyên môn dùng để duy trì thuần gian di động cùng thời không rời đi sử dụng, nhưng là loại này năng lượng trên địa cầu phi thường mỏng manh, Bạch Thần trở lại địa cầu một năm có thừa thời gian trong. Nhưng vẫn là tương đối ít ỏi. Bạch Thần chính mình cũng phi thường tỉnh sử dụng, năng lực không dùng hết khả năng không cần, chỉ có ở cứu người thời điểm tài năng sử dụng, chính là để ngừa vạn nhất. Điều này cũng đủ để chứng minh Bạch Thần đối với không gian năng lượng coi trọng, hơn nữa Bạch Thần vẫn cảm thấy không gian năng lượng đối với mình trở lại Hán Đường sẽ hữu dụng nơi. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền cần dùng đến không gian năng lượng. Cho tới thời gian tiết điểm, đây chỉ có chờ ngươi học được pháp tắc thời gian sau, mới có thể rõ ràng đổ vật. Muốn xem thứ một. Pháp tắc thời gian. Ta lại nên hướng về ai học tập? Bạch Thần không khỏi nở nụ cười khổ. Ta là có thể dạy ngươi pháp tắc thời gian, ta đã từng đã dạy vô số thời gian tồn tại pháp tắc, nhưng là chân chính học được pháp tắc thời gian chỉ có 3 cái tồn tại. Pháp tắc thời gian cần vô số tri thức tụ hợp cùng nhau, tài năng có thể học được, đối với ngươi, ta cũng không coi trọng. Nay vẫn là Bạch Thần lần thứ nhất bị người xem thường, nhưng là điều này cũng không có cách nào. Ai bảo thời gian linh cao hơn chính mình cấp đây? Hơn nữa liền ngay cả Bạch Thần chính mình, đều không có lòng tin gì, chính mình sẽ là thứ tư học được pháp tắc thời gian người sao. Ngươi không thể dạy ta niệm lực thu lấy sao? Ta cũng sẽ không niệm lực thu lấy, bởi vì ta xuyên qua vĩ độ thời điểm, chưa bao giờ lo lắng cố định vĩ độ thế giới, ta là không mục đích xuyên qua vĩ độ, vì lẽ đó ta không cần lo lắng ta xuyên qua đến cái nào vĩ độ cái nào thế giới. Bạch Thần càng là liên tục cười khổ, mình và thời gian linh khác biệt lớn nhất chính là ở, hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mà mình muốn về nhà. Vậy bây giờ bắt đầu. Ngươi sẽ dạy ta pháp tắc thời gian sao? Ngươi còn muốn chuẩn bị. Làm sao chuẩn bị? Tri thức, lượng lớn tri thức, hết thể ngươi năng lực tiếp xúc được tri thức, đều sẽ trở thành ngươi thời gian học tập pháp tắc trợ lực. Được rồi. Ta rõ ràng. Học tập tri thức phương pháp tốt nhất là cái gì? Đi thư viện hoặc là lên mạng. Ở kết thúc cùng thời gian linh giao lưu sau, Bạch Thần liền đứng lên. Ngay vào lúc này, Hoài Dệ là đẩy ra Bạch Thần cửa phòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần, trong mắt để lộ ra mấy phần địch ý. Hoài Dệ là, ngươi là đến đầu Hoài Tống bao sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoài Dệ là, ngươi đem cộng thể hội 4 cái cấp 6 năng lực cường giả đánh bại. Hoài Dệ là nhìn chăm chú Bạch Thần nói rằng, ngạch, chớ chối, đi á nạ chính là bị 4 người kia bắt đi. Nếu như ngươi không đủ đánh bại bọn họ, là không thể cứu về đi á nạ. Được rồi, xác thực như vậy. Chân lý chi nhãn đây. Đây là ta chiến lợi phẩm. Không nên quên, chúng ta là hợp tác đồng bọn, ngươi muốn nuốt một mình sao? Vài dễ là tựa hồ đã làm ra động thủ tư thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổi lên hại người. Bạch Thần thở dài, ngươi cho rằng ngươi năng lực chiến thắng ta sao? Có thể ta chiến thắng không được ngươi, nhưng là ở đây sản sinh chiến đấu, ngươi sẽ bại lộ thân phận của chính mình. Quên đi, ngươi muốn thế nào? Chân lý chi nhãn. Vài dễ là, tuy rằng chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng là ngươi không có thể chi phối chân lý chi nhãn cuối cùng thuộc về đi, nếu như ngươi cũng không đủ thẻ đánh bạc, vậy ta chỉ có thể nói, sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây, còn sự uy hiếp của ngươi, ta quyền làm không nghe, hy vọng sẽ không có lần sau. Vài dễ là trong mắt mang theo lửa giận, tốt lắm, đem sa lậu trả lại ta. Bạch Thần xếp vào giả vờ giả vịt, theo trong ngăn kéo lấy ra sa lậu, ném cho vài dễ là. Vài dễ là ở xác nhận cái này sa lậu xác thực là nàng lúc trước cho Bạch Thần tiền đặt cọc sau. Tài năng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thần nếu đem sa lậu trả lại nàng, vậy đã nói rõ Bạch Thần còn không dự định không nể mặt mũi, cũng không tính hoàn toàn đem sa lậu cùng chân lý chi nhãn chiếm làm của riêng. Bạch, ngươi không cảm thấy hiện tại chúng ta liền bình đẳng sao? Ta có sa lậu, ngươi có chân lý chi nhãn, ngươi mấy ngày nay nên còn không có cơ hội nghiên cứu sa lậu bí mật chứ? Bạch Thần đương nhiên sẽ không nói cho Hoài Dễ Lạ, kỳ thực sa lậu cùng chân lý chi nhãn đối với hắn tạo cũng đã không có bí mật có thể nói. Húng chi cái này sa lậu kỳ thực là Bạch Thần chế tạo hàng giả, chỉ có điều là bị Bạch Thần ở trong đó lưu lại một chút đặc thù sức mạnh, lừa bịp quá tất cả mọi người con mắt. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Chúng ta hợp tác quá 2 lần, tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó vẫn có bảo lưu, nhưng là ta cho rằng ngươi vẫn là đáng giá tín nhiệm. Câu nói này theo trong miệng ngươi nói ra, còn thật là khó khăn đến a. Bạch Thần cười dâng lên. Vì lẽ đó ta cho rằng, chúng ta có thể đem Sa Lậu cùng Chân Lý Chi Nhãn xem là cộng đồng tài sản, có thể cộng đồng nghiên cứu, thậm chí là thành quả nghiên cứu cũng làm cộng đồng của cải. Vài dễ là theo tiềm năng bị kích hoạt sau, nàng cũng đã bắt đầu chuyển biến, theo quá khứ sợ hãi sức mạnh tự nhiên, đã biến thành bây giờ ngóng trông sức mạnh tự nhiên. Nàng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bạch Thần vuốt cằm, lấy ra Chân Lý Chi Nhãn, ném đến Vài dễ là trên tay, cầm đi, nghiên cứu ra kết quả gì, nhớ nói cho ta một tiếng. Vài dễ là sững sờ, nhìn trên tay Chân Lý Chi Nhãn, mặt trên còn có một cái nho nhỏ vết rách. Vài dễ là cũng không biết, mất đi thời gian linh sức mạnh, Chân Lý Chi Nhãn đã biến thành một cái phổ thông văn vật, đối với bọn hắn tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Đây chính là Chân Lý Chi Nhãn. Đúng. Phía trên này vết rách là xảy ra chuyện gì? Ta cùng cộng thể hội người đánh thời điểm, tạo thành hư hao. Phía trên này một điểm đặc thù khí tức đều không có. Vài dễ là như mày, hoài nghi nhìn Bạch Thần. Khả năng là cái kia vết rách duyên cớ, nếu như ngươi có biện pháp chữa trị vết rách, có thể liền có thể khôi phục. Vài dễ là rốt cục vẫn là cố hết sức nở nụ cười, ngồi vào Bạch Thần bên cạnh, cánh tay đắp Bạch Thần vai, trước ngực hung khí cảnh xuân hiện ra, có điều vài dễ là đối với này không có chút nào quan tâm, dưới cái nhìn của nàng, chính mình mỹ lệ cùng gợi cảm, vốn là dùng để hấp dẫn khác phái ánh mắt. Ngươi liền không sợ ta cầm Chân Lý Chi Nhãn biến mất sao? Ngươi có thể thử một lần. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi ở trên mặt này động chân động tay. Vài dễ là hoài nghi nhìn Bạch Thần. Ta không phải ở Chân Lý Chi Nhãn trên động chân động tay, mà là ở trên người ngươi động chân động tay. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể tìm tới ngươi, giết chết ngươi. Vài dễ là cầm xem ra mềm mại nằm đấm, ánh mắt có chút lấp lóe. Ta thật sự rất muốn cùng ngươi nghiêm túc cẩn thận đánh một trận. Ta bây giờ đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi liền ngay cả cộng thể hội 4 cái cấp 6 năng lực cường giả đều có thể chiến thắng, ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bằng vào chúng ta hiện tại quan hệ, sẽ không có cơ sẽ động thủ. Vài dễ là thở dài, xác thực, giữa bọn họ chỉ cần không nể mặt mũi, cái kia thì sẽ không động thủ. Một khi động thủ, vậy thì mang ý nghĩa không nể mặt mũi, bởi vì bọn họ hiện tại là quan hệ hợp tác, nếu như bọn họ chiến đấu xuất hiện một số chút xuống, dù cho chỉ là luận bàn. Ưu thế một phương tất nhiên sẽ đem hết toàn lực giết chết đối phương, sau đó đem Chân Lý Chi Nhãn cùng với Sa Lậu hoàn toàn chiếm làm của riêng. Tuy rằng Bạch Thần cũng sẽ không như thế làm, nhưng là Vài Dễ Lạ nhưng không dám mạo hiểm, nàng vẫn như cũ không tín nhiệm Bạch Thần. Cái này cũng là nàng làm đặc công thời điểm lưu lại thói xấu, đối với tất cả mọi người hết thể sự vật đều duy trì thái độ hoài nghi. Bạch, khi nhìn chúng ta sẽ không trở thành chân chính kẻ địch. Vài Dễ Lạ đứng lên đến, hời hợt liếc nhìn Bạch Thần. Ta cũng là như thế hy vọng. Dù sao ta rất ít giết nữ nhân, đặc biệt vẫn là một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp. Nếu chúng ta tạm thời còn không phải kẻ địch, ngươi có thể hay không nói loại này phá hoại chúng ta hữu nghị. Ta còn có việc, ngươi đi nghiên cứu Chân Lý Chi Nhãn cùng Sa Lậu đi, chờ tin tức tốt của ngươi. Ngươi lúc nào tới bắt Sa Lậu cùng Chân Lý Chi Nhãn? Chúng ta mỗi tháng thay phiên một lần, nếu như một tháng ngươi không có bất kỳ nghiên cứu tiến triển, liền đến lượt ta đến nghiên cứu, như vậy thay phiên, ngươi cho rằng thế nào? Được. Vài dễ là tiếp nhận rồi đề nghị của Bạch Thần. Vậy cũng tốt, dành thời gian nghiên cứu đi. Bạch Thần làm cái xin mời động tác, ra hiệu để Vài Dễ là đi ra ngoài. Bất nhất lên ăn bữa cơm sao? Không được, ta cần phải đi Paris thư viện lượn một vòng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1981, thư viện tranh luận. Đọc một ít loại khoa học thư tịch không giống với bí tịch loại thư tịch, Bạch Thần có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ bí tịch, nhưng là loại khoa học thư tịch. Bạch Thần nhưng phải một chút đọc, một chút lý giải. Dù sao võ công hệ thống là Bạch Thần đặt chân căn bản, Bạch Thần đối với võ đạo lý giải từ lâu vượt qua trên thế giới này tất cả mọi người, nhưng là Bạch Thần cũng không phải là toàn bộ lĩnh vực đều rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó Bạch Thần ở đọc cái khác loại hình thư tịch thời điểm, vẫn là cần suy nghĩ sâu sắc cân nhắc. Bạch Thần tọa ở một tòa giá sách phía dưới, mỗi một quyển sách đều đọc cực kỳ nhanh, Bạch Thần đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cũng tại lúc này hiện lộ ra. Mỗi lần đọc xong một quyển sách sau, Bạch Thần sẽ dùng mấy phút đi hồi ức cùng với cân nhắc. Bên người chồng mấy quyển còn đến không kịp thả lại giá sách thư, lúc này, một bóng người đi tới Bạch Thần trước mặt giá sách, tra tìm lên trên giá sách thư tịch, nhưng là tìm một trận nhưng không tìm được, người này ánh mắt rơi xuống Bạch Thần bên người. Xin hỏi, thời gian giản sử, ở ngài nơi này sao? Bạch Thần ngẩng đầu lên, là một cái kim nữ tử, tuổi tựa hồ so với mình nhỏ hơn 1-2 tuổi, xanh lam con ngươi nhìn chăm chú chính mình. Ăn mặc màu đen quần dài, tuy rằng trang phục so sánh rằng dị, nhưng mang theo một loại mềm nhẹ vẻ đẹp. Xin lỗi, ta đang xem, chờ ta mấy phút được không, lập tức liền dễ dàng. Bạch thần lật xem độ cực kỳ nhanh, thậm chí trong mắt người chung quanh, bạch thần chỉ là ở lật sách, mà không phải đang đọc sách. Mỗi một tờ giấy hầu như không ngừng lại 3 giây liền sẽ qua, kim nữ nhân ngồi vào bạch thần đối diện trên đất, nghi hoặc nhìn bạch thần. Ngươi là đang đọc sách? Kim nữ tử không nhịn được mở miệng hỏi. Bạch thần ngẩng đầu lên cười cợt, liền lại cúi đầu vùi đầu khổ đọc. Hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói với nàng, kỳ thực mình đã đem nội dung toàn bộ nhớ kỹ đi. Kim nữ tử đang trầm mặc sau một lúc lâu, lại mở miệng nói rằng, nếu như ngươi như thế đọc sách, ta nghĩ ngươi nhất định là thiên tài. Lần này bạch thần không có trả lời, thậm chí không có ngẩng đầu. Xin lỗi, quấy rối ngươi đọc sách. Bạch thần vẫn là ngẩng đầu lên đáp lại nói, không sao. Ở mấy phút sau, lật hết, thời gian giản sử, bạch thần đem thư đưa cho đối diện kim nữ tử. Ngươi thật sự xem xong chưa? Bạch thần mỉm cười gật gù, đứng dậy đi lấy Hoắc Kim lão tiên sinh mặt khác một quyển làm. Thời gian giản sử, cũng không phải lý luận thư tịch, vì lẽ đó bạch thần cũng không cần quá nhiều cân nhắc cùng lý giải, thời gian giản sử, càng nhiều nội dung là ở giả thiết cùng tưởng tượng triển khai. Hơn nữa bên trong rất nhiều nội dung, chí ít đối với hiện tại bạch thần đến lý giải, cũng không phải hoàn toàn chính xác. Có điều song phương chỗ đứng không giống, liền giống như là một con kiến, muốn đi rõ ràng trên trời bay máy bay là nguyên lý gì, hiển nhiên là quá cố hết sức. Nhưng là có thể đi suy đoán cùng tưởng tượng trời lên phi cơ, này con kiến nhất định là một thiên tài. Mà bạch thần cũng không thể so này con kiến tốt hơn bao nhiêu. Ở bạch thần trong mắt, pháp tắc thời gian cũng là trời lên phi cơ, mà hắn chỉ là trên đất trẻ con, có thể chạm đến nhưng cũng phải vô cùng nỗ lực cùng khắc khổ nghiên cứu. Vì lẽ đó bạch thần không đủ tư cách đi phê bình một thiên tài. Nhân vì cái này còn kiến bên trong thiên tài, tương tự cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Bạch thần lại cầm lấy hạ kỳ mặt khác một quyển làm, quả sắc bên trong vũ trụ, dùng có hạn thế giới quan đi quan sát vô hạn vũ trụ mênh mông, này là phi thường gian nan sự tình. Bạch thần so với hạ kỳ càng rõ ràng vũ trụ, không phải là bởi vì bạch thần so với hắn càng vĩ đại càng thông minh. Là nhân vì chính mình nhìn thấy càng nhiều, cảm nhận được càng nhiều, vì lẽ đó lý giải cũng là càng thấu triệt. Bạch thần đột nhiên hiện, trước mặt cái này kim nữ tử. Lật sách độ cũng không chậm. Xem ra ngươi cũng là một thiên tài. Bạch thần kinh ngạc nhìn kim nữ tử, nàng lật sách độ tuy rằng không có chính mình biến thái như vậy, nhưng là một tờ cũng chỉ cần hơn 20 giây liền xem xong. Kim nữ tử ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười nói rằng, bởi vì này đã là ta lần thứ 3 xem này bản, thời gian giản sử. Chúng ta năng lực giao lưu một chút không? Học tập cũng không phải đọc sách đơn giản như vậy, giao lưu là một cái phi thường trọng yếu phân đoạn, mà cùng một người thông minh giao lưu. Càng năng lực đề cao mình lý giải, thậm chí mở rộng chính mình tri thức đối diện. Ô tỷ ly. Bạch thần. Bạch thần cùng ô tỷ ly lễ tiết tính nắm tay, ô tỷ ly mở miệng trước nói, ngươi muốn từ phương diện nào bắt đầu thảo luận. Liên quan với nhiều duy vũ trụ, ngươi có cái gì kiến giải? Liên quan với Hoắc Kim tiên sinh nhiều duy vũ trụ. Ta cho rằng cái này tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ, chí ít hiện nay không có bất kỳ chứng cứ chứng minh nhiều duy vũ trụ tồn tại. Ta cùng ngươi ý kiến ngược lại. Ta cho rằng nhiều duy vũ trụ là tồn tại. Không, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý của ta, ta không phải từ chối nhiều duy vũ trụ tồn tại hay không, mà là ở chỗ. Hiện nay cũng không để ý gì tới luận trên chứng cứ có thể chống đỡ cái này giả thuyết, nói thí dụ như hố đen, trùng động, những thứ này đều là tồn tại vật lý công thức hoặc là vũ trụ phát hiện, nhưng là nhiều duy vũ trụ hiển nhiên không có tìm được bất kỳ chứng cứ chống đỡ, hơn nữa hiện nay cũng không tồn tại bất luận cái nào có thể suy luận nhiều duy vũ trụ công thức. Ô tí lì dừng một chút, nói bổ sung, vì lẽ đó ta cho rằng đi thảo luận một cái không cách nào bị giải thích giả thuyết, là không có cần thiết. Ta cho rằng sai lầm chính là ngươi, bất luận cái nào khoa học thành quả, đều là theo giả thuyết bắt đầu. Lúc trước nỉ cổ lộ sở cổ tợ nỉ cật thái dương tâm nói chính là đối với lúc đó thần quyền khiêu chiến, mà hậu thế bao nhiêu khoa học kỹ thuật thành quả không phải từ giả thuyết bắt đầu. Nếu như không có tiền nhân ảo tưởng, nơi nào có hậu nhân nghiên cứu, nếu như không có ảo tưởng, cái kia sẽ không có tương lai. Không nên quên, Nì Cổ Lộ Sở Cổ Tơ Nì Cật Thái Dương Tâm nói ở lúc đó là hắn thông qua quan trắc kết quả, mà thôi ngay lúc đó nghiên cứu điều kiện tới nói, Thái Dương Tâm nói là đã bị lý luận chứng thực, cũng không phải là hoàn toàn không có lửa mà lại có khói. Nì Cổ Lộ Sở Cổ Tơ Nì Cật bị thần hóa địa phương cũng không chỉ là Thái Dương Tâm nói, mà là hắn khiêu chiến thời đó thần quyền, huống chi Thái Dương Tâm nói bản thân cũng là một cái sai lầm. Ô Tí Lì kiên trì nói rằng, mà hậu thế các loại nghiên cứu khoa học thành quả. Hầu như mỗi một hạng cũng đều là có lý luận cơ sở. Thái Dương Tâm nói kỳ thực cũng không sai, liền Thái Dương hệ tới nói, Thái Dương Tâm nói là chính xác, mà khi người đương thời môn lý giải ngân hà, vũ trụ, kỳ thực tất cả đều hạn chế với Thái Dương hệ. ta nghĩ chúng ta không có tiếp tục trao đổi đi cần phải. Ô Tì Lì hờ hững nói rằng. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, Bạch Thần nguyên bản cho rằng có thể tìm tới một cái giao lưu người, nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ đều chỉ là ở làm tranh luận, mà không phải thảo luận. Bạch Thần là trên thế giới này duy nhất có thể xác định nhiều duy vũ trụ tồn tại người, nhưng là hắn nhưng không cách nào chứng minh. Hoặc là nói hắn bản thân mình chính là chứng minh, nhưng là này thì lại làm sao đây? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Bạch Thần biết tiếp tục thảo luận xuống, cũng chỉ là không ngừng nghỉ tranh luận. Cùng một cái lý niệm người khác nhau tranh luận, hiển nhiên sẽ không có bất cứ kết quả gì, kết quả cuối cùng chính là ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng đại gia tan rã trong không vui. Bạch Thần mấy phút sau lại bắt ăn cơm một quyển sách, Ổ Ti Ly nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Thần. Tuy rằng cùng Bạch Thần tiểu âm ý một trận, nhưng là đối với Bạch Thần này đọc sách độ vẫn là nhìn mà than thở. Bản thân nàng cũng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cho nên nhìn thấy một cái ở phương diện này càng thêm xuất sắc người, vẫn là không nhịn được ra thán phục. Xin lỗi, vừa nãy ngữ khí của ta có chút mạo phạm. Không sao. Bạch Thần thu thập một hồi bên người thư tịch, đem trên đất thư tất cả đều thả lại nguyên bản vị trí, sau đó lại cầm mấy quyển phóng tới bên người. Ngươi là du học sinh sao? Không phải, ta là du khách. Bạch Thần hồi đáp. Du khách? Ngươi ngay ở trong thư viện du lịch. Hiển nhiên, Ô Tí Lì đối với Bạch Thần trả lời cảm thấy có chút buồn cười. Cơ hội hiếm có, quốc nội thư viện không có như thế toàn diện thư tịch. Không thể không nói, hiện nay đại học trong thư viện, phần lớn loại này khoa học thư tịch đều chỉ là xung bề ngoài tác dụng, có thể đến xem thực sự đã ít lại càng ít, thậm chí có thể nói là không có. Đây chính là học tập bầu không khí khác nhau, mặc kệ là mặt trên vẫn là phía dưới, đều không cổ vũ học sinh xem những sách này. Học sinh tiến vào thư viện không phải vì bỏ thêm vào chính mình tri thức lượng, mà là vì ứng phó cuộc thi. Loại này buồn cười chế độ, để thư viện hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi, mất đi nó nguyên bản tồn tại ý nghĩa. Cốc cốc cốc cốc. Đột nhiên, một chuỗi dài tiếng súng, đem nguyên bản yên tĩnh thư viện đảo loạn, sợ hãi cùng hoảng loạn nương theo mấy tiếng kêu thảm thiết thanh âm, lan tràn toàn bộ thư viện. Mười mấy cái mang theo khăn che mặt đại hán nhảy vào thư viện, những người này màu da có thể rất rõ ràng nhìn ra, bọn họ cũng không phải là thuần khiết người phương Tây, màu đồng, cổ da thịt, khiến người ta một chút liền đem bọn họ cùng phần tử khủng bố liên hệ cùng nhau. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn không thích bị người quấy rối, nói thí dụ như lúc ngủ, lúc ăn cơm, còn có đọc sách thời điểm. Bạch Thần đang muốn ra tay, Ô Áo Di đột nhiên kéo Bạch Thần, đem Bạch Thần đầu hướng về trên đất ép, chính mình cũng theo phục đến trên đất. Ô Tí Lì xuyên thấu qua giá sách khe hở, lén lút liếc nhìn cửa lớn, nhỏ giọng một chút, chúng ta từ bên này đào tẩu. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Ô Tí Lì, nàng lại không có một chút nào hoảng loạn, còn hiểu đến tránh né. Đột nhiên, một cái phần tử khủng bố xuất hiện ở trước kệ sách mang, trong tay AK-47 đối diện bắt ở hai người dưới đất. Mắt thấy cái này phần tử khủng bố sắp nổ súng thời khắc, Bạch Thần ngón tay búng một cái, đánh ra một đạo chỉ kình đem đầu thương đánh vào ra. Nhưng vào lúc này, Ô Tí Lì trên đất một lăn, một cái đẹp đẽ quét đường chân, đem cái kia phần tử khủng bố đá ngã lăn, sau đó tay khuỷu tay mạnh mẽ va chạm ở phần tử khủng bố trên cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đem phần tử khủng bố kéo vào giá sách đi ra bên trong. Bạch Thần kinh ngạc nhìn Ô Tí Lì, Ô Tí Lì nhanh chóng cướp đi phần tử khủng bố thương, dựa lưng ở trên giá sách, ngực không được thở hổn hển. Vù vù. Ô Tí Lì thân thủ tương đối khá, đương nhiên, cũng giới hạn với không sai. Tâm lý của nàng tố chất cũng xem là tốt, vừa nãy đối mặt thời khắc sinh tử, nàng lấy nhanh nhất độ chế phục phần tử khủng bố, nhưng là sau đó hoảng sợ lại làm cho nhịp tim đập của nàng thêm, thân thể cũng bắt đầu không cách nào ngăn chặn run rẩy dâng lên. A dễ lìn tăng vọt làm cho nàng nằm ở phấn khởi bên trong, nhưng là cũng làm cho nàng không cách nào bình tĩnh lại. Bạch Thần vô vô Ổ Tí Lì vai, hít sâu một hơi, đừng phun ra, chờ 3 giây sau lại phun ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1982, Ô Tí Lì nghi hoặc. Ô Tí Lì hô hấp dần dần bình thuận hạ xuống, nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần. Cái tên này làm sao so với mình còn bình tĩnh? Ô Tí Lì xem không hiểu Bạch Thần, Ô Tí Lì sở dĩ có can đảm động thủ, là bởi vì nàng biết võ công. Ở phần tử khủng bố xuất hiện cái kia nháy mắt, nàng cảm giác được không phải hoảng sợ, mà là hưng phấn. Nàng ở trong đầu né qua hình ảnh là một số chỉ có ở trên màn ảnh lớn mới phải xuất hiện màn ảnh, cái kia nháy mắt nàng phảng phất cảm giác mình chính là trên màn ảnh lớn nhân vật chính. Nhưng làm ai đến tận phần tử khủng bố xuất hiện ở trước mặt của nàng, dùng thương chỉ vào nàng thời điểm, nàng mới chính thức cảm giác được khủng hoảng. Lẽ nào cái tên này là không biết hoảng sợ con mọt sách sao? Thật giống đúng là con mọt sách, dù sao theo Đông Phương chạy đến A Di đến, chỉ hoa ở trong thư viện đọc sách, không phải con mọt sách lại là cái gì đây? Ngươi sợ sẽ sao? Không sợ. Bạch Thần lắc lắc đầu. Vậy ngươi bắt trên đất, ta đi thu thập những tên kia. Ô Tỷ Lì thấp giọng nói rằng. Ô Tỷ Lì vừa định bỏ ra giá sách quá đạo, Bạch Thần đột nhiên kéo Ô Tỷ Lì. Một mình ngươi không được, những kia phần tử khủng bố bên trong, có tam cao thủ, so với ngươi càng lợi hại. Ô Tỷ Lì nghi hoặc nhìn Bạch Thần, chính mình cũng không nhìn ra, cái tên này làm sao sẽ biết. Ngươi làm sao thấy được? Ô Tỷ Lì không hiểu hỏi. Động tác của bọn họ, người thứ nhất là cái kia thủ lĩnh, vóc người của hắn cao to, đạp cửa lúc tiến vào, cái kia cửa kính hoàn toàn bị hắn đạp nát, vậy cũng là thủy tinh công nghiệp, chính ngươi nghĩ một hồi hắn cái kia một cước sức mạnh lớn bao nhiêu. Thứ hai là thủ lĩnh bên cạnh tiểu vóc dáng, hắn giết người nhiều nhất, sau khi vào cửa, hắn tổng cộng dùng thương quét chết rồi 6 người, mà 6 người này phân biệt ở phương hướng khác nhau, điều này nói rõ cảm nhận của hắn rất lợi hại. Không phải người bình thường có thể luyện ra. Người thứ ba là đứng thủ lĩnh mặt sau cái kia, hắn không có đeo thương giới, chỉ có ở đai lưng trên mang theo hai cái loan đao. Nhưng là hắn tài năng là kẻ đáng sợ nhất, ngươi thấy hắn loan đao trên những kia dấu vết à toàn bộ đều là viên đạn xạ, hắn có thể dùng đao ngăn trở viên đạn. Ô Tỷ Lì ngơ ngác nhìn Bạch Thần, đầy mặt không dám tin tưởng, những này phần tử khủng bố sau khi vào cửa, ngươi tựa hồ quay lưng bọn họ chứ. Làm sao ngươi biết? Này không trọng yếu, trọng yếu chính là, một mình ngươi là không có phần thắng. Vậy làm sao bây giờ? Xem ra bọn họ thuần túy là vì giết người mà đến, chỉ có thể lưu lại hai, ba cái người sống chỗ ngồi con tin, những kia tồn ở trước mặt bọn họ con tin. Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ giết chết, sau đó mang theo những người còn lại chất rút đi. Ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, trốn đi chờ đợi cảnh sát đến, hoặc là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Sau đó thì sao? Ở con tin bên trong, cũng có một cái biết võ công người, chỉ muốn phần tử khủng bố nhân số giảm thiểu một nửa, cái kia biết võ công người liền có biện pháp phản kháng. Ô Tỷ Lì sắc mặt làm khó dễ nhìn Bạch Thần, ngươi là nói, muốn ta đến hấp dẫn một nửa phần tử khủng bố. Ô Tỷ Lì tuy rằng có chút muốn làm náo động, nhưng là nàng tuyệt đối không có ý định tự sát. Anh hùng cùng chủ nghĩa anh hùng khác biệt lớn nhất chính là ở đây. Chủ nghĩa anh hùng là ở chính mình bất tử điều kiện tiên quyết làm náo động, anh hùng nhưng là không sợ sinh tử, chỉ vì đạo nghĩa. Dạy ngươi cái biện pháp. Bạch Thần chỉ vào trên đất cái kia bị đánh ngất xỉu phần tử khủng bố, bắt hắn làm ngụy trang khiên thịt. Ta có thể hay không chết? Ô Tỷ Lì quan tâm nhất vẫn là vấn đề này. Ngươi hướng phía sau mấy cái giá sách trốn. Vậy còn ngươi? Hai chúng ta mục tiêu quá to lớn. Ta liền nằm nơi này giả chết. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Ô Tỷ Lì tức giận liếc nhìn Bạch Thần, chuyện nguy hiểm để cho mình làm, hắn đúng là tốt giả chết. Chỉ là, nhìn cửa phụ cận, bị phần tử khủng bố thương chỉ con tin, trong đó phần lớn đều là người trẻ tuổi, có chút vẫn là vị thành niên, mỗi một người đều là khóc sướt mướt, mà những này cùng hung cực các phần tử khủng bố. Tựa hồ thật định đem phần lớn người chất giết chết. Nếu như mình không làm chút gì, e sợ sẽ cả đời bất an. Đồng thời nàng cũng vui mừng. Bình thường nàng đến thư viện đọc sách, đều là đem thư bắt được trên bàn sách xem. Chỉ là lần này gặp phải Bạch Thần, nàng tài năng sẽ ngay tại chỗ đọc sách, nếu như lúc đó cũng cùng phần lớn người như thế, ngồi vào trước bàn đọc sách, phòng trường kết cục cùng những người kia như thế. Ô Tỷ Lì kéo hôn mê phần tử khủng bố, đẩy ra giá sách thư, một chút về phía sau di chuyển. Ở na đến tận cùng bên trong cái kia giá sách thời điểm, Ô Tỷ Lì nổ súng. Tiếng súng lập tức hấp dẫn những kia phần tử khủng bố sự chú ý, phần tử khủng bố thủ lĩnh dùng phương ngôn hô vài tiếng. Lại cùng thủ hạ bên người nói rồi mấy câu nói, thì có bốn cái phần tử khủng bố nắm thương cẩn thận từng ly từng tí một lại đây. Lúc này Ô Tỷ Lì đã căng thẳng tới cực điểm, nằm trên mặt đất, chăm chú cầm súng nắm, chỉ vào cái kia bốn cái tiếp cận phần tử khủng bố. Ô Tỷ Lì biểu hiện vô cùng sốt sắng, căng thẳng đến nàng thậm chí quên quan sát phía sau tình huống. Mà lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động tìm thấy sau lưng của nàng, chính là nguyên bản đứng phần tử khủng bố thủ lĩnh sau lưng người kia. Ô Tỷ Lì đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt quay đầu lại, liền nhìn thấy cái kia cầm trong tay song đao phần tử khủng bố chính lấy đao bổ về phía hắn. Ô Tỷ Lì sợ đến sợ vỡ mật nước, hô to một tiếng, trong tay ạc mãnh liệt nhắm ngay lấy đao phần tử khủng bố, cộc cộc đát, loảng xoảng. Phần tử khủng bố đao vứt trên mặt đất, thân thể mềm nhũn, ngã quắp ở Ô Tỷ Lì trước mặt. Ô Tỷ Lì chỉ cảm thấy hai mắt tối thui, ý thức dần dần mơ hồ quá khứ, chỉ là bên tai đều là mang theo tiếng huyên náo, có súng thanh âm, tiếng nổ mạnh, còn có người cuồng loạn tiếng quát tháo. Ô Tỷ Lì bỗng nhiên mở mắt ra, nhưng phát hiện mình đang nằm ở trên băng ca. Các ngươi là? Tiểu thư, ngươi tỉnh lại. Xin hỏi ngươi hiện tại có cái gì không khỏe sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Phần tử khủng bố đây. Con tin đây. Ô Tỷ Lì bên người đứng chính là một người cảnh sát, trước sau là y hộ công ở đưa nàng nhấc lên xe cứu thương. Phần tử khủng bố đã toàn bộ chết rồi, có thể nói rõ một hồi tình huống lúc đó sao? Ta chỉ nhớ rõ, lúc đó ta giết một cái từ phía sau lưng đánh lén ta phần tử khủng bố, sau đó liền đã hôn mê. Căn cứ bước đầu nghiệm thương, ngươi là bị người đánh ngất, nhưng là những kia phần tử khủng bố tại sao đánh ngất ngươi? Sau đó ngươi có nhìn thấy là người nào giết chết những kia phần tử khủng bố sao? Không phải cảnh sát các ngươi giết chết sao? Ô Tì Lì không hiểu hỏi. Chúng ta chạy tới hiện trường thời điểm, phát hiện phần tử khủng bố đã toàn bộ chết rồi. Trong thư viện không phải có quản chế sao? Chúng ta đã tra xét quản chế, nhưng là kỳ quái nhất liền ở ngay đây, trong theo dõi chỉ xuất hiện một cái tay, có một bóng người vẫn trốn ở giá sách mặt sau cùng với góc chết, sau đó đem phần tử khủng bố hấp dẫn lại đây, đem kéo vào giá sách sau hoặc là góc chết giết chết. Ngươi là nói còn có người động thủ giết những kia phần tử khủng bố, mà hắn vẫn ẩn nút máy thu hình. Đúng, này còn không phải kỳ quái nhất địa phương, kỳ quái nhất chính là, chúng ta căn bản liền không biết hắn là làm sao theo một cái góc chết chuyển đến một cái khác góc chết, bởi vì mỗi một góc chết nên giao nhau nhân khẩu, đều có máy thu hình, không thể ở tách ra máy thu hình tình huống, di động đến một cái khác góc chết, nhưng là theo mấy cái quản chế hình ảnh đến xem, hắn mỗi lần xuất hiện, đều là ở phi thường quỷ dị vị trí, phảng phất là quỷ hồn giống như vậy. Hơn nữa từ đầu tới cuối, hắn đều chỉ là dùng tay đi giết chết phần tử khủng bố, mà chúng ta theo phần tử khủng bố vết thương chí mệnh đến xem, những người này toàn bộ đều là bị vặn gãy cái cổ. Ô Tí Lì trong đầu không khỏi bay lên cái kia bóng người mơ hồ, nhưng là lập tức lại lắc đầu, đem cái này buồn cười ý nghĩ bỏ rơi. Làm sao có khả năng là cái kia con mọt sách? Đây là ta cảnh hào cùng điện thoại liên lạc, nếu như ngươi nhớ tới cái gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Cảnh sát xem không cách nào theo Ổ Tí Lì trong miệng được càng nhiều manh mối, chỉ là lưu lại phương thức liên lạc sau liền rời khỏi sau, đi một người khác trước mặt lấy ra khẩu cung. Ổ Tí Lì bị đưa đến bệnh viện, kiểm tra một lần sau khi liền ra bệnh viện. Sẽ là người kia sao? Ổ Tí Lì càng nghĩ càng thấy đến cái kia gọi là bạch thần người khả nghi, Ổ Tí Lì liếc nhìn trong tay tờ giấy, là người cảnh sát kia lưu lại phương thức liên lạc. Ổ Tí Lì bấm người cảnh sát kia điện thoại, này, Thái Ngươi tiên sinh, ở những người kia chất bên trong. Có thể có người biết võ công. Có một cái Trung Quốc du học sinh biết, có điều quản chế video biểu hiện, cái này du học sinh không nhúc nhích quá, vẫn luôn nằm ở phần tử khủng bố sự khống chế. Như vậy ở B khu, hàng thứ 6 giá sách sau, có hay không có người? Không có chứ. Căn cứ quản chế biểu hiện, tiến vào B khu người trừ người ra, cũng chỉ có mấy cái phần tử khủng bố tiếp cận quá, vẫn chưa có những người khác. Ta là nói ở ta trước. Không có, tuyệt đối không có. Ta đã tiền tiền hậu hậu xem qua nhiều lần quản chế video, B khu hàng thứ 6 từ đầu tới cuối, đều chỉ có ngươi tiếp cận quá, không có những người khác. Chẳng lẽ mình quái đản sao? Ô Tí Lì trong lòng vụ án suy đoán nói. Cái kia người sống sờ sờ liền đứng trước mặt chính mình, làm sao có khả năng không có ai? Ô Tí Lì suy tư, rời đi bệnh viện sau, Ô Tí Lì lại đi tới sự tỉnh phát thư viện, nhưng là thư viện đã bị phong tỏa. Ô Tí Lì nhìn đường cảnh giới ánh mắt lấp lóe, đang trầm tư sau một hồi lâu. Ổ Tỷ Lì liền rời khỏi. Có điều Ổ Tỷ Lì vẫn là muốn phải mở ra trong lòng bí ẩn, nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác cái kia gọi là bạch thần người Trung Quốc phi thường kỳ quái, vì lẽ đó Ổ Tỷ Lì đi tới phụ cận thư viện. Ổ Tỷ Lì lại tiến vào thư viện nơi sâu xa, quả nhiên thấy cái kia bóng người quen thuộc. Bạch thần, ngươi ở đây. Ổ Tỷ Lì lần thứ hai nhìn thấy ngồi dưới đất bạch thần, vẫn là khắp nơi thư tịch, cầm chính là lúc trước ở cái kia ra thư viện thời điểm, còn không tới kịp xem xong thư. Bạch thân ngẩng đầu lên, hơi hơi bất ngờ liếc nhìn Ổ Tí Lì. Ngươi xuất viện sao? Vừa nãy những kia phần tử khủng bố là ngươi giết. Cái gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch thân thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục đọc sách. Không cần phủ nhận, nhất định là ngươi. Bạch thân cũng không để ý tới Ổ Tí Lì, tiếp tục nhìn trên tay hắn thư. Ổ Tí Lì ánh mắt lấp lóe hồi lâu, rốt cục làm được bạch thân trước mặt. Ngươi không giống như là đang đọc sách, càng như là đang tìm đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1983, Nhân quả luật. Ở Ổ Tí Lì chất vấn thời điểm, Bạch Thần lại lật hết một quyển sách, tiếp theo sau đó cầm lấy bên người thư tiếp tục lật lên đến. Ổ Tí Lì nhìn chăm chú Bạch Thần, nàng hiện Bạch Thần thỉnh thoảng sẽ có chớp mắt dừng lại. Lại như là chính mình đang nhìn đến một vài vấn đề thời điểm, dừng lại suy nghĩ như thế, nhưng là Bạch Thần dừng lại trong nháy mắt thực sự là quá đoạn. Nếu như ngươi là vì vừa nãy những kia phần tử khủng bố sự tình, vậy cũng chớ hỏi. Chân tướng ngươi đã đoán được, mà ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bạch thần hờ hững nói rằng, nếu như là cùng ta học thuật trên thảo luận, ta rất hoan nghênh, có điều hy nhìn chúng ta sẽ không lại xuất hiện lúc trước loại kia vô vị tranh luận. Tranh luận cũng là học thuật đi tới phương pháp. Quan điểm không giống ta có thể tiếp thu, lập trường không giống ta liền không thể nào tiếp thu được. Ta yêu thích nghiên cứu nhiều duy vũ trụ cái này luận điểm, mà không phải không ngừng nghỉ thảo luận có tồn tại hay không cái quan điểm này trên. Ngươi vì sao lại tin tưởng nhiều duy vũ trụ tồn tại? Là vì khoa học chứng thực? Vẫn là nói ra với hiếu kỳ. Mục đích của ta cũng không phải vì luận chứng, mà là vì nghiên cứu, không phải vì khoa học chứng thực, cũng không phải vì thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ, chỉ là vì có một ngày có thể tự mình đi đến nhiều duy vũ trụ cái khác vĩ độ. Ô Tí Ly ngồi vào Bạch Thần bên người, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, mặc dù là chứng thực nhiều duy vũ trụ tồn tại, nên cũng không cách nào đến đi, liền như hố đen, trùng động, còn có tinh tế lữ hành, liền hiện nay tới nói, những này đều chỉ có thể tồn tại với thư trên. Ở Los Angeles sự kiện trước, trên thế giới phần lớn người cũng không tin thần tồn tại, mà Los Angeles sự kiện sau khi, e sợ đã không ai có thể phủ nhận thần có tồn tại hay không. Ở cái quan điểm này trên ta không giống với, dưới cái nhìn của ta, thần chính là người càng mạnh mẽ hơn loại, mặc dù là ạ đã cản thế giới ma thần, bọn họ cũng chỉ là càng mạnh mẽ hơn, chỉ đến thế mà thôi, cái bóng là chúng ta thế giới này thần linh, nhưng là nàng cũng chưa từng có lấy thần tự xưng. Vì lẽ đó này cũng nói, bản thân nàng cũng cho rằng, chính mình trên bản chất vẫn là một người. Bạch Thần cười cợt, không lại đem cái đề tài này tiếp tục nữa. Ô Tí Ly đang trầm mặc hồi lâu. Thu dọn tâm tư sau khi, lần nữa mở miệng nói, nhiều duy vũ trụ, đây là một cái phi thường phức tạp học thuật, căn cứ Hoắc Kim tiên sinh lý luận, điều này là bởi vì một cái nào đó thời gian tiết điểm thay đổi. Do đó dẫn đến vũ trụ sản sinh phân liệt, tiến tới sản sinh thành tân vĩ độ, mà thời gian này tiết điểm sản sinh sự tình, tất nhiên là năng lượng to lớn, có thể lan đến toàn bộ vũ trụ, liền như hố đen sản sinh thành, trong nháy mắt vặn vẹo thời gian cùng không gian. Tuy rằng vĩ độ cùng hố đen liên kết tiếp, nhưng là Bạch Thần cùng thời gian linh nơi đó được đáp án nhưng không giống nhau. Dù cho là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cũng sẽ tạo thành tân vĩ độ tăng cường. Hơn nữa loại này tăng cường là giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành, lại như là tế bào phân liệt như thế. Một chuyện nhỏ thay đổi, do đó tạo thành khổng lồ nhân quả phản ứng dây chuyền, lại như là hồ điệp hiệu ứng như thế. Một chuyện nhỏ có thể tuôn ra bao nhiêu năng lượng? Chuyện của tôi, nét xem ra rất nhỏ bé, nhưng là phản ứng dây chuyền nhưng phi thường kịch liệt, liền giống với nếu như Bạch Thần ở thời đại viễn cổ giết một cái nào đó người nguyên thủy, cũng khen nhân loại sẽ triệt để biến mất. Mà loại này phản ứng dây chuyền cũng không phải lấy mọi người có thể hiểu được năng lượng đến cân nhắc. Đột nhiên, Bạch Thần tư duy một trận, đối, xuyên qua không gian cần không gian năng lượng. Như vậy xuyên qua thời gian đây? Xuyên qua thời gian có hay không cũng cần đặc thù năng lượng. Có thể loại này phản ứng dây chuyền lan ra đến, chính là xuyên qua thời gian cần thiết năng lượng. Như vậy loại này năng lượng nên xưng là cái gì? Đây là nhân quả luật năng lượng. Thời gian linh ở Bạch Thần trong đầu, trả lời Bạch Thần vấn đề này, đương nhiên, cũng có thể xưng là thời gian năng lượng. Nhân quả luật năng lượng. Hoàn toàn khác với hiện nay đã biết năng lượng. Dù cho là không gian năng lượng, Bạch Thần cũng có thể bắt giữ đến. Nhưng là nhân quả luật năng lượng, Bạch Thần nhưng liền cảnh giải đều vẫn còn đần độn ngộng bên trong. Nhân quả luật năng lượng lại là làm sao sản sinh thành? Nhân quả luật năng lượng bình thường là không cách nào cảm nhận được, hoặc là nói căn bản là không tồn tại, chỉ có ở một cái người hoặc là vật vận mệnh bị thay đổi thời điểm, mới phải xuất hiện nhân quả luật năng lượng. Nhưng là, bị thay đổi vận mệnh liền mang ý nghĩa toàn bộ vũ trụ lại tiến vào một cái tân vĩ độ chứ? Không sai. Nhưng là đang không có thời cơ tình huống, làm sao để vận mệnh sản sinh thay đổi? Hoặc là nói chúng ta làm sao biết người kia hoặc là vật thể vận mệnh bị thay đổi. Sự tồn tại của ngươi cũng đã thay đổi toàn bộ thế giới vận mệnh, ngươi quên rồi sao? Bản thân ngươi liền không phải cái này vĩ độ người, mà dựa theo địa cầu cùng với toàn nhân loại vận mệnh, ở tại bọn hắn nguyên bản sẽ bị ạ đả cản thế giới các loại thống trị. Vậy thì là nói, mỗi người đều nên tồn tại nhân quả luật năng lượng. Chỉ có bị thay đổi sau trong vòng nửa năm sẽ sản sinh nhân quả luật năng lượng, sau đó sẽ sản sinh nhân quả xích năng lượng tặng lại. Lại như là một cái đạn hạt nhân nổ tung ban đầu phóng thích năng lượng tài năng là năng lượng hạt nhân, sau đó năng lượng hạt nhân sản sinh lực phá hoại thì lại đại đa số đến từ chính sóng trùng kích, mà bây giờ bọn họ đã tiến vào tân vĩ độ, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn bây giờ là lúc trước vận mệnh, mà không phải thay đổi vận mệnh, sự tồn tại của ngươi cũng trở thành lúc trước sự thực. Đã như vậy nhân quả luật năng lượng thì tương đương với không cách nào thu lấy lạc. Không, nhân quả luật năng lượng vẫn còn đang ngươi không biết địa phương sản sinh. Tân vĩ độ cũng đang không ngừng sản sinh thành, chỉ có điều ngươi không biết mà thôi. Vậy nếu như là ngươi đây, ngươi nếu có thể xuyên qua thời gian, như vậy ngươi lại là làm sao thu được nhân quả luật năng lượng? Bởi vì ta có thể xuyên qua thời gian, vì lẽ đó ta có thể tùy ý thay đổi một ít người hoặc là vật thể vận mệnh, nhân quả luật năng lượng đối với ta mà nói, cũng không là vấn đề, dù cho là ở không hề sinh cơ tinh cầu, ta hủy diệt tinh cầu bản thân, như thế có thể thu được nhân quả luật năng lượng. Nay lại trở về ban đầu, ngươi ban đầu hẳn là không có nhân quả luật năng lượng chứ? Vậy thì như là cái kia rất đơn giản vấn đề, trước tiên có kê vẫn là trước tiên có trứng vấn đề như thế, kê sản sinh trứng, trứng sản sinh kê. Không nên quên, thiên phú của ta chính là xuyên qua vĩ độ, thay đổi một người vận mệnh không chỉ là xuyên qua thời gian, còn có thể đi tới không giống vĩ độ, mà ta xuyên qua thời gian năng lực, cũng là ở phía sau đến học tập đến. Vậy thì là nói, khi ta có năng lực xuyên qua vĩ độ sau, ta là có thể đi tới cái khác vĩ độ, đi thay đổi vận mệnh của người khác, sau đó thu được nhân quả luật năng lượng, từ đó có xuyên qua thời gian năng lực. Đây chỉ là lý luận, trên thực tế ngươi muốn như vậy thao tác còn có rất khó độ khó, trước tiên một điểm chính là ngươi thực lực trước mắt, cũng không thể để ngươi hoàn thành vĩ độ xuyên qua. Thứ yếu nhân quả luật năng lượng thu lấy phương pháp cùng với phương pháp sử dụng, ngươi vẫn không có học được. Bạch Thần cười khổ không thôi, nói cho cùng vẫn là thực lực của chính mình không đủ. Ô Tí Lì tuy rằng cũng không ủng hộ nhiều duy vũ trụ tồn tại, nhưng là nàng là một cái phi thường có kiến thức nữ nhân. Theo cùng Ô Tí Lì tán gẫu bên trong, Bạch Thần biết rồi Ô Tí Lì là tắc bang đại học học sinh, chính đang học hành chăm chỉ bằng thạc sĩ, nàng chuyên khoa là vật tự nhiên lý. Bạch Thần một bên cùng Ô Tí Lì thảo luận, một bên nhưng là cùng thời gian linh giao lưu. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được xa xa truyền đến một luồng kỳ quái sóng năng lượng. Nguồn năng lượng này gợn sóng rất giống là có người mở ra cánh cửa không gian. Ô Tí Lì tiểu thư, rất cao hứng cùng ngươi tán gẫu, khi nhìn chúng ta còn có gặp mặt cùng giao lưu cơ hội. Bạch Thần bắt đầu đem bên người thư tịch thu thập dâng lên. Ngươi muốn đi rồi chưa? Ô Tí Lì kỳ thực cũng tiến vào trạng thái, nàng hiện Bạch Thần rất khẩu tài cùng kiến thức phi thường độc đáo, mặc dù là thảo luận loại này mịt mờ học thuật vấn đề, vẫn như cũ thỉnh thoảng đưa ra một ít mới mẻ độc đáo quan điểm, nàng cũng khá là yêu thích cùng Bạch Thần tiếp tục thảo luận xuống. Ô Tí Lì liếc nhìn cửa sổ thủy tinh ở ngoài, nguyên lai đã chạng vạng, cùng nhau ăn cơm sao? Ta mời khách. Không được, ta còn có một chút sự tình. Ô Tí Lì bĩu môi, từ chối một cái thuộc nữ mời, thật không lãng mạn. Bạch Thần cười khổ nhún nhún vai, nếu như lần sau chúng ta gặp mặt, ta mời khách. Vậy cũng tốt, bì bì. Bạch Thần ra thư viện, ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng về phương xa, tìm kiếm cái kia sóng năng lượng khởi nguồn phương hướng. Bạch Thần lấy cực nhanh độ chạy tới hiện trường. Có điều mười mấy giây thời gian, liền tới đến xong việc địa điểm, Paris vùng ngoại ô một cánh rừng. Có điều lúc này, đã có người trước tiên hắn một bước đi tới hiện trường, là một đám ăn mặc phòng hộ phục người. Mặt đất có một mảnh vết thương, ở vết thương trên còn tỏa ra năng lượng cao phản ứng. Bốn phía tất cả đều là tán loạn máy móc, những người kia đối với Bạch Thần đến cũng phi thường bất ngờ. Một người trong đó ăn mặc phòng hộ phục người đi lên, vị tiên sinh này. Nơi này cấm chỉ đi vào. Các ngươi là cảnh sát sao? Bạch Thần con mắt chung quanh quét hình, trong lòng nghĩ, lẽ nào những người này là ở đây làm cái gì thí nghiệm sao? Hẳn là như thế sự việc đi, chỉ là không biết bọn họ là đang tiến hành cái gì thí nghiệm. Chúng ta là quốc gia địa lý Paris phân bộ. Chúng ta có ZF ban tạm thời thuê sân bãi Hứa Khả Trứng. Vậy cũng tốt. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nếu chỉ là những này nghiên cứu khoa học cơ cấu thí nghiệm, chính mình cũng không cần thiết đúc kết đi vào. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ không làm ra cánh cửa thế giới thứ đó. Nếu như lại làm một cái tân thế giới cửa lớn đi ra, cái kia địa cầu phòng trường thật muốn bị bóp nát. Có điều nơi này năng lượng lưu lại dấu vết xem ra, bọn họ cũng không phải đang tiến hành cánh cửa thời không thí nghiệm. Bạch Thần ở những này nhân viên nghiên cứu trục xuất hạ, rất bất đắc dĩ rời đi. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên. Lão sư, ngày hôm nay là chúng ta vòng bán kết tháng ngày, ngươi quá có điều đến. Đầu điện thoại kia Lý Nghiên mang theo vài phần chất vấn ngữ khí hỏi. Bạch Thần ngạc nhiên. Ngày hôm nay là vòng bán kết tháng ngày sao? Đối thủ của các ngươi là ai? Nhật Bản đội. Được rồi, khi nào thì bắt đầu thi đấu? 8 giờ tối chỉnh. Ta nhất định đến đúng giờ. Bạch Thần nói rằng, hai ngày nay bởi vì đi ạ nạ sự tình, Bạch Thần vẫn luôn không đủ làm sao quan tâm thi đấu. Có điều vừa nhưng đã là 1/4 trận chung kết, tự mình nói cái gì cũng không thể vắng chỗ. Bạch Thần đến nơi so tài ở ngoài thời điểm, hiện trường quán ở ngoài đã bài đầy trường long. Bởi vì vẫn chưa tới vào quán thời gian, vì lẽ đó mới đến khán giả đều chen ở đây quán ở ngoài. Ở này sân thể dục bên ngoài trên quảng trường, chí ít tụ tập 20.000 tên trở vào khán giả, mà này còn chỉ là một phần nhỏ, phần lớn khán giả đều còn chưa tới đạt, nhưng là bởi vậy cũng có thể thấy được, cuộc tranh tài này bị quan tâm trình độ. Bạch Thần tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn trên quảng trường người, những người này rất nhiều đều là du học sinh, bọn họ ở trên mặt hoặc là trên cánh tay ấn quốc kỳ tiêu chí. Có chút chuyên môn tổ chức còn có thật nhiều hành phi, có thể nhìn ra, Trung Quốc đội chen chúc muốn so với Nhật Bản đội nhiều hơn rất nhiều. Mỗi người đều vô cùng phấn khởi, hầu như không có ai lo lắng cuộc tranh tài này thắng bại. Có điều đây cũng là bởi vì Trung Quốc đội thực lực, hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Có điều qua mấy ngày, bọn họ nên sẽ lên ngôi là vua. Đối với kết quả này, Bạch Thần cũng là không hoài nghi chút nào. Ngay vào lúc này, Bạch Thần ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh tọa hạ một người trẻ tuổi. Thái Dương Cẩu, nhiều người như vậy, cũng không biết chờ chút có thể hay không nhìn thấy ta nữ đồ tể Lý Nghiên. Nữ đồ tể? Huynh đệ, Lý Nghiên lúc nào có nữ đồ tể ngoại hiệu này? Bạch Thần không nhịn được hỏi. Người trẻ tuổi phiết đầu liếc nhìn Bạch Thần, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1984, không giữ mồm giữ miệng. Bạch Thần nhìn người trẻ tuổi này, một con nhuộm thành kim sắc đầu, trắng non khuôn mặt, nhưng là tiêu chuẩn người Đông Phương. Mặc trên người có chút khuyết đại, dùng quốc nội người tới nói, chính là triều trang, trên tay cũng tràn đầy một ít kỳ kỳ quái quái trang sức. Có điều, chân chính để Bạch Thần lưu ý chính là, người trẻ tuổi này trên tay mang theo cái viên này bộ xương nhẫn, mặt trên mơ hồ lan ra một tia quen thuộc sóng năng lượng, đúng là mình lúc trước ở Paris vùng ngoại ô cái kia mảnh trên đất chống cảm giác được. Cái tên này là người nào? Hắn tới đây có mục đích khác. Ngay vào lúc này, Trung Quốc đội áp chế tọa xe buýt lại đây. Người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Trung Quốc đội xe buýt, ngay lập tức sẽ kích động nhảy lên đến. Liên như hiện trường phần lớn người như thế, tất cả đều bay nhào đến chậm rãi đi tới xe buýt bên, dùng sức vỗ xe buýt. Lý Nghiên, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu thích ngươi rất lâu, theo ta sinh ra lên, theo ta bắt đầu hiểu chuyện, ta chính là ngươi fans. Bạch Thần nhìn người trẻ tuổi kia cuồng loạn gầm rú, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, cái tên này thấy thế nào đều không giống như là một cái có mục đích khác người, chỉ là một cái điên cuồng fans mà thôi. Về phần hắn ở được kêu là gọi, Bạch Thần cũng không nhịn được mắt trợn trắng, Lý Nghiên mới thành danh bao lâu, tiểu tử này tuổi đều so với Lý Nghiên đại 2-3 tuổi. Hắn lại hô theo sinh ra lên chính là Lý Nghiên fans. Có điều Trung Quốc đội xe buýt cũng không vì bên cạnh điên cuồng fans mà đình chỉ đi tới, ở duy trì trật tự cảnh sát mở đường hạ, chậm rãi lái vào sân thể dục bên trong. Cũng không lâu lắm, người trẻ tuổi kia liền túi đầu ủ rũ trở lại Bạch Thần bên người chỗ ngồi. Đáng chết, làm sao nhiều người như vậy, những này dông nhân lại lãng phí ta hướng về nữ thần biểu lộ cơ hội. Người trẻ tuổi dừng một chút, nhìn về phía Bạch Thần, nhìn cái gì vậy, ngươi có phải là cho rằng ta là ngốc? Bạch Thần cười rời tầm mắt, không phải cho rằng. Cái tên này chính là cánh ốc. Bức. Ta nói ta biết Lý Nghiên 19 năm, ngươi khẳng định cũng không tin chứ. Không tin. Vì lẽ đó, chúng ta không phải một loại người, ngươi cho rằng ta là ngốc. Bức. Kỳ thực chính ngươi tài năng là ngốc. Bức. Lời của người tuổi trẻ phi thường thô lỗ. Có điều cũng mang theo hắn cái tuổi này nên có lộ liêu cùng kiệt ngạo. Ha, cho ta mượn ít tiền thế nào. Người trẻ tuổi đẩy một cái Bạch Thần. Ta không quen biết ngươi, dựa vào cái gì mượn ngươi tiền. Bạch Thần không đủ để ý tới tiểu tử này, nếu như là ăn xin, ngươi liền nên có chút ăn xin dáng vẻ. Ngươi nói như thế nào? Ngươi nghĩ ta là ăn mày. Vậy ngươi cho rằng ta phải nói chuyện như thế nào? Bạch Thần nhìn người trẻ tuổi. Ta đã nói với ngươi. Đừng xem ta hiện tại người không có đồng nào, không bao lâu nữa, ta liền có thể lấy được rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ta thậm chí năng lực đem thần nguyên công ty mua lại. Ngươi có tin hay không? Ngươi là thần nguyên công ty ông chủ con riêng sao? Ta không phải, nhưng là ta biết rất nhiều bí mật, nói thí dụ như thần nguyên lão bản của công ty là cái người ngoài hành tinh. Bạch Thần cau mày, cái tên này làm sao biết? A La Giả là người ngoài hành tinh. Cõi đời này nên chỉ có mình mới biết chuyện này chứ. Ngươi khẳng định cho rằng ta là ở nói hưu nói vượng, có điều ta nói đều là sự thực, mà trong tương lai một ngày nào đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta nói thật giả. Người trẻ tuổi chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi năng lực theo ta giải thích một chút, hay là ta hiện tại liền năng lực tin tưởng ngươi. Người trẻ tuổi liếc nhìn Bạch Thần, sau đó lắc lắc đầu, ngươi là ở cười nhạo ta chứ? Không, ta không có ở xem ngươi chê cười, trên thực tế gần nhất hơn nửa năm đó thời gian trong, thần nguyên công ty đẩy ra rất nhiều vượt thời đại khoa học sản phẩm, thậm chí là càng nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nếu như ngươi nói thần nguyên lão bản của công ty là người ngoài hành tinh, ta không có chút nào cho rằng kỳ quái. Người trẻ tuổi nhìn chăm chú Bạch Thần, đang chần chờ mười mấy giây sau, đột nhiên lại nở nụ cười, quên đi, ta nói bậy. Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn cái này thực sự bất chính phái người trẻ tuổi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? 100 liền. 100 đồng euro. Đờ cờ chuyện tại. Cầm. Bạch Thần đem 100 đồng euro đưa cho người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vừa muốn nắm trả tiền, Bạch Thần lại không buông tay, nói là thần nguyên lão bản của công ty sự tình. Ngươi muốn biết cái gì? Hết thảy. Ngươi không sợ ta nói hưu nói vượng. Ta liền yêu thích nghe ngươi nói hưu nói vượng. Người trẻ tuổi buông tay ra, tiền này ta không muốn. Người trẻ tuổi đứng lên đến, rời đi Bạch Thần vị trí. Bạch Thần nhìn chăm chú người trẻ tuổi bóng lưng, nhìn hắn đẩy ra đoàn người, biến mất ở trước mắt. Tuy rằng người trẻ tuổi này đã thoát đi trước mặt chính mình, nhưng là Bạch Thần trước sau đem khí khóa chặt ở người trẻ tuổi này trên người. Người trẻ tuổi này vẫn chưa rời đi, mà là trộm một tấm thi đấu vé vào cửa. Lúc này đã bắt đầu kiểm phiếu ra trận, người trẻ tuổi kia cũng tiến vào trong sân. Bạch Thần ngược lại không gấp đi cùng hắn tiếp xúc, ở trên người hắn làm cái đánh dấu sau, liền đem sự chú ý rời. Bạch Thần là trực tiếp tiến vào trong sân. Hắn cũng không muốn chung đội trưởng Long. Tuy rằng cửa xét vé có mười mấy, nhưng là mỗi cái cửa xét vé đều có mấy trăm người, nếu muốn đến phiên chính mình ít nhất phải thời gian nửa tiếng. Ở đây bên trong chờ đợi sau một canh giờ, thi đấu bắt đầu rồi. Tuy rằng ngoại giới đối với Trung Quốc đội phi thường xem trọng, có điều cuộc tranh tài này nhưng đầy đủ đánh thời gian một tiếng, song phương xem ra là lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, điều này hiển nhiên không phải Trung Quốc đội thực lực chân chính, rõ ràng là tổ ủy hội vì tăng cao thi đấu đặc sắc trình độ, cố ý an bài, nói là thi đấu, kỳ thực càng như là một hồi biểu diễn. Tuy rằng không ảnh hưởng thi đấu cuối cùng kết quả, nhưng là Bạch Thần rất không thích loại này sắp xếp. Đương nhiên, cuộc tranh tài này Trung Quốc đội chân chính động thủ, cũng chỉ có 5 người, Nhật Bản đội cũng không có dự định đi treo chọc mặt khác xem cuộc vui 5 cái Trung Quốc đội đội viên. Bọn họ cũng đang ra sức biểu diễn, để cuộc tranh tài này xem ra càng thêm đặc sắc kích thích. Mà trên sân khán giả bầu không khí cũng là nhiệt liệt tới cực điểm, tuy rằng phần lớn khán giả vẫn là hướng về phía Trung Quốc đội đến, nhưng là vẫn có một nhóm nhỏ Nhật Bản đội trợ uy, phần lớn đều là Nhật Kiều hoặc là Nhật Bản du học sinh. Những này khán giả tuy rằng vẫn là ôm một điểm hy vọng xa vời, bất quá bọn hắn cũng biết, đối mặt mạnh mẽ Trung Quốc đội, hầu như không có thắng lợi khả năng, vì lẽ đó bọn họ đang nhìn đến Nhật Bản đội bước ra Trung Quốc đội 5 cái tuyển thủ thời điểm xuất thủ, vẫn là có vẻ cao hứng phi thường, hơn nữa cuộc tranh tài này cũng xác thực phi thường đặc sắc. Nếu như nói là ban đầu thời điểm, Trung Quốc đội chỉ điểm tay một cái hai cái, lúc mới bắt đầu còn có truyền thông bình luận Trung Quốc đội quá mức ngông cuồng, không coi ai ra gì. Nhưng là sau đó bọn họ hiện, không phải Trung Quốc đội quá ngông cuồng, thực sự là đội ngũ của hắn quá yếu. Hay hoặc là Trung Quốc đội quá mạnh mẽ, cường đáng sợ. Mạnh đến cái khác đội ngũ có thể bức bách bọn họ phái ra hai người ra tay, đều đã biến thành một loại hy vọng xa vời. Mà hiện tại 1/4 trận chung kết, có thể làm cho Trung Quốc đội 5 người ra tay, này đã không phải sỉ nhục, ngược mà là một loại vinh dự. Là đối với Nhật Bản đội thực lực khẳng định, chí ít phần lớn khán giả cũng cho là như vậy, mặc dù là bây giờ 1/4 trận chung kết cái khác đội ngũ, cũng là cho là như vậy. Bọn họ căn bản là không tâm tư đi tranh thủ quán quân đội ngũ danh hiệu, bọn họ là ở tranh cướp 2, 3 tên. Đương nhiên, bây giờ Nhật Bản đội hiển nhiên là không có cơ hội tranh cướp Á quân, dù sao cùng Trung Quốc đội bài cùng nhau. Có điều đây là lần thứ nhất vũ đạo đại hội, Nhật Bản đội có thể đạt được thành tích như vậy, đã không tính mất mặt, đặc biệt vẫn là đối mặt như vậy một nhánh vua không ai. Một ít truyền thông đã từng ước định quá, Trung Quốc đội hoàn toàn thực lực ở nơi nào, hoặc là nói có cái kia chi đội ngũ có thể bước ra Trung Quốc đội toàn bộ thực lực. Nhưng là ở bình chắc cùng tính toán sau khi, bọn họ hiện liền hiện nay đội dự thi ngũ tới nói, không có bất kỳ một nhánh đội ngũ có thể cùng Trung Quốc đội chống lại. Thậm chí không có bất kỳ một nhánh đội ngũ có thể đánh bại Lý Nghiên, Man Tử, Vương Tiểu Long. Ba người này hầu như liền thành Trung Quốc đội ba cái cột chống trời giống như vậy, ai đều không thể phá hủy, càng không cách nào chiến thắng. Trung Quốc đội những người khác đều đã từng có hai cái liên thủ xuất chiến thời điểm, nhưng là chỉ có ba người bọn họ, một khi bọn họ ra tay. Đều chỉ có một người ra tay, chưa bao giờ có ba người đồng loạt ra tay. Ngoại trừ khai mạc chiến đấu toàn đội ngoại trừ Lý Nghiên ở ngoài, 9 người ra tay, vì lẽ đó ở vũ đạo đại hội đến trung kỳ thời điểm, đã từng có người dự đoán nói Nhật Bản đội sẽ là đang tiến hành Á quân, bởi vì bọn họ là duy nhất một cái để Trung Quốc đội điều động quá 9 người đội ngũ. Đương nhiên, bây giờ Nhật Bản đội xác thực cũng không phụ kỳ vọng bước lên tứ cường, chỉ bất quá bọn hắn vận khí kém một chút, ở 1/4 tái trên lại tao ngộ Trung Quốc đội. Trên thực tế ngoại trừ Trung Quốc đội ở ngoài, tứ cường bên trong cái khác tam chi đội ngũ thực lực đều so sánh tiếp cận. Được khen là trong địa ngục đi ra Anh quốc đội, cùng với to lớn nhất Hắc Mã Ai Cập đội, còn có một đường nhấp nhô lại một đường trưởng thành tới được Nhật Bản đội. Thế giới cấp bậc tái sự tình vẫn luôn là tạo tinh dương ấm, vào lần này vũ đạo đại hội trên, tạo nên vô số đèn flash, Trung Quốc đội liền không nói, chuyện này quả là chính là mộng ảo đội ngũ, mỗi người đều có long lánh thời khắc, mỗi người đều chiếm được quá một mình chàng MVP. Cái khác đội ngũ cũng không thiếu minh tinh tuyển thủ, ở thi đấu bên trong biểu hiện dị thường xuất sắc. Bây giờ đã sẽ không có truyền thông lấy thêm cái nào đội ngũ hoặc là cái nào tuyển thủ cùng Trung Quốc đội so với, bởi vì bọn họ tất cả đều ngầm thừa nhận một sự thật, ở cùng bên trong, có thể đánh bại Trung Quốc đội tuyển thủ, chỉ có Trung Quốc trong đội bộ. Mà những quốc gia khác đội cũng rất tâm phục khẩu phục, tất cả đều lấy đồng dạng khẩu khí nói, ai bảo công phu nguyên chính là Trung Quốc, bọn họ vốn là có được trời cao chăm sóc ưu thế. Giọng điệu này tuy rằng chua điểm, nhưng cũng rất tốt nói rõ bây giờ phần lớn người tâm thái. Chỉ là, Bạch Thần giờ khắc này nhưng có chút bận tâm, bởi vì Lý Nghiên chờ người ở cuộc so tài lần này bên trong, thực sự là quá long lánh. Bạch Thần lo lắng bọn họ sẽ bị lạc tự mình, cái này cũng là rất có thể sự tình, bọn họ dù sao cũng còn con ít, bọn họ không có quá nhiều xã hội rèn luyện, mà to lớn thành công mang đến, thế tất chính là to lớn của cải cùng danh dự, ở những này vinh quang bên dưới, bọn họ lại có hay không còn có thể duy trì bản ngã. Bạch Thần nhìn 10 đứa bé ở trên sân thi đấu, hưởng thụ lôi minh tiếng vỗ tay, không khỏi thở dài. Có điều, không quản bọn họ làm tại lựa chọn, Bạch Thần đều không thể khoảng trừng. Dù sao Bạch Thần không phải bọn họ người giám hộ, chỉ là Bạch Thần cân nhắc, có muốn hay không cùng bọn họ toàn bộ khí, để bọn họ có thể bình thản hạ xuống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1985, không nên tồn tại người. Bạch Thần cuối cùng vẫn là đi tới Lý Nghiên chờ người ngủ lại khách sạn, tránh khỏi bảo an sau. Bạch Thần đi tới Lý Nghiên bọn họ vị trí phòng tập thể hình. Này quán rượu bởi vì Lý Nghiên chờ người vào ở, vì lẽ đó đưa tới vô số fans, thậm chí rất nhiều fans cũng theo vào ở khách sạn, cho khách sạn mang đến không nhỏ tiền lời, vì lẽ đó khách sạn cũng đem phòng tập thể hình miễn phí bao cho Trung Quốc đội. Thậm chí còn vì nên hợp Trung Quốc đội huấn luyện nhu cầu, đem phòng tập thể hình cải biến một phen. Bạch Thần đi tới phòng tập thể hình thời điểm, Lý Nghiên bọn họ đang tiến hành buổi chiều cường độ thấp đối luyện. Đứng sân bãi biên giới, nhìn Vương Tiểu Long cùng Man Tử đối chiêu Lý Nghiên, nhìn thấy Bạch Thần đến, ngay lập tức sẽ kinh hỉ chào đón, "Lão sư, ngươi làm sao đến, đến rồi?" "Phí lời, đương nhiên là đến xem các ngươi, thuận tiện cho các ngươi đánh tiếp sức, dù sao lập tức liền yếu quyết tái. Không đủ nhanh như vậy đây, ngày mai là Anh Quốc đội cùng Ai Cập đội thi đấu, sau này nghỉ ngơi một ngày, ngày kia tài năng sẽ tiến hành dù sao vẫn trận chung kết. Như thế nào, làm đại minh tinh cảm giác làm sao?" Bạch Thần cười hỏi, "Ta phỏng chừng về nước sau khi các ngươi mỗi một người đều muốn tiếp quảng cáo nhận được nương tay." Mọi người tất cả đều cười hắc hắc lên, Lý Nghiên nhìn Bạch Thần, "Lão sư, ngươi có phải là lo lắng chúng ta sau khi về nước, thư cũng không đọc, võ công cũng không luyện, chỉ biết là kiếm tiền?" "Là có loại này lo lắng." Bạch Thần thản nhiên thừa nhận. "Lão sư, chúng ta cũng sớm đã thương lượng qua, sau khi về nước, chúng ta nên làm gì, mặc kệ tương lai làm sao, chí ít này cao trung 3 năm, chúng ta là nhất định đọc xong. Dù sao chúng ta còn muốn theo ngươi nơi này học được càng nhiều võ công đây." "Vậy được, chúng ta ước định được rồi, các ngươi làm học sinh thời điểm, liền an tâm làm học sinh, đừng 3 ngày 2 con xin nghỉ trốn học, muốn kiếm tiền chờ các ngươi tốt nghiệp lại nói." Nghe được Lý Nghiên trả lời, Bạch Thần cũng an tâm rất nhiều. Xem ra chính mình lo lắng là dư thừa, ngẫm lại cũng là, bọn họ dù sao không phải hồ đồ vô tri hải tử. Ngay vào lúc này, một bóng người vọt tới. Kéo lại Lý Nghiên hai tay, "Lý Nghiên, ta yêu thích ngươi. Ta yêu ngươi. Xin mời tiếp thu ta yêu đi." Bạch Thần cùng Lý Nghiên đã trong phòng thể hình những đội viên khác. Tất cả đều kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện người này. Lý Nghiên đều có chút không biết làm sao, sẽ bỏ mặc người kia lôi kéo tay. Bạch Thần ngạc nhiên, nhưng là nhân vì người này, chính là lúc trước ở đấu trường gặp ở ngoài đến người trẻ tuổi kia. Lý Nghiên rất nhanh sẽ phản ứng lại, một chiêu rắn ra khỏi hang bỏ qua tay của người này. Sau đó chính là một trường xoay chuyển càn khôn, đánh vào người trẻ tuổi trên ngực. Ngay. Lý Nghiên kinh nộ dị thường, ở trong mắt của nàng, người này không khác nào tiểu lưu manh. Mà người trẻ tuổi này liền lui lại mấy bước, sờ sờ ngực, ngạc nhiên nhìn Lý Nghiên, "Lý Nghiên, ngươi xem ra còn chưa đạt đến ta trong ấn tượng mạnh nhất thời khắc, ngươi không biết. Ngươi căn bản liền không biết, ngươi trong tương lai mạnh mẽ đến đâu, ngươi lại như là trong truyền thuyết cái bóng một giống như ngày càng ngạo nghễ." "Ăn nói linh tinh." Lý Nghiên lạnh rên một tiếng. "Ta không phải đang nói linh tinh." "Lý Nghiên, ngươi thật sự rất lợi hại, có điều ngươi bây giờ, còn chưa đủ mạnh. Đối phó ngươi đầy đủ." "Không đủ." "Không tin ngươi đến thử một lần." Người trẻ tuổi cười hắc hắc, khá là khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay. Lý Nghiên lập tức liền bước ra bước tiến, dưới chân lơ lửng không cố định, động tác cực kỳ linh động. Người trẻ tuổi tiện tay vỗ một cái, đón đỡ mở ra Lý Nghiên hư chiêu, đưa tay liền chụp vào Lý Nghiên trước ngực, Lý Nghiên trong lòng giật mình. Vội vã lui lại. Người trẻ tuổi càng thêm đắc ý nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên nhưng là thật sự nổi giận. Nàng ở này trên sàn thi đấu so với mấy chục chàng, cũng không có ai từng ra như thế hạ lưu chiêu thức. Lý Nghiên không chút do dự sử dụng phong phú toàn diện, mấy chục đạo trưởng ảnh đánh về người trẻ tuổi. Mà lúc này, người trẻ tuổi khó mà tin nổi cũng sử dụng phong phú toàn diện, song phương trưởng ảnh đồng thời đối đầu cùng nhau. Bạch Thần cau mày, người trẻ tuổi này triển khai phong phú toàn diện, cũng không phải là chính mình ngày đó mặt hướng toàn thế giới thời điểm, biểu diễn cái kia phong phú toàn diện, mà là sau đó ở Lý Nghiên chờ người trước mặt sử dụng phong phú toàn diện. Tiểu tử này làm sao sẽ? Phải biết, chính mình lần thứ hai sử dụng thời điểm, chỉ có chính mình 10 học sinh ở đây, mà khi thời gian ở trong phòng thể hình dấu vết lưu lại, sau đó liền tự động tiêu trừ, không thể có những người khác học được. Song phương đều không có chiếm được tiện nghi, từng người bị đối phương trưởng kình vô mấy lần, đều thối lui mười mấy bước. Chỉ là, Lý Nghiên nhưng là vừa kinh vừa sợ, mà đối diện người trẻ tuổi kia nhưng đầy mặt hưng phấn nhìn Lý Nghiên. Như thế nào, ta rất lợi hại chứ? Ta có thể làm bạn trai của ngươi hả? Bạch Thần nhìn người trẻ tuổi này, nhân vì là người trẻ tuổi này bản thân ngoại trừ tố chất thân thể tốt vô cùng ở ngoài không hề tu vi có thể nói, mà hắn mỗi lần ra chiêu trước, trên tay chiếc nhẫn kia đều sẽ bí mật thả ra chân khí. Lý Nghiên ngực chập trùng bất định, nhìn chòng chọc vào đối diện người kia. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lý Khang, chúng ta là bổn gia, 500 năm trước là một nhà. Ta không có hứng thú cùng ngươi biết. Lý Nghiên hử lạnh nói, không muốn tuyệt tình như vậy, ta có thể dạy ngươi rất nhiều võ công, ngươi chưa từng nghe thấy võ công, chưa từng nhìn thấy võ công, ta có thể chỉ dẫn con đường của ngươi, để ngươi trở thành cái thế anh hùng. Lý Nghiên cười lạnh một tiếng, tốt, ngươi nói ngươi dạy ta võ công. Vậy ngươi trước tiên đánh bại giáo viên của ta được rồi. Lý Nghiên chỉ về Bạch Thần, Lý Khang nhìn Bạch Thần, tại sao là ngươi? Tiểu tử, ta bây giờ đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta nên khỏe mạnh nói một chút. Bạch Thần bước chậm hướng đi Lý Khang. Ngươi chính là Lý Nghiên sư phụ. Võ công của nàng là ngươi dạy. Vâng. Bạch Thần vừa đi một bên gật đầu. Ngươi đem Lý Nghiên dạy không sai, có điều cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi. Nếu như ngươi thức thời một chút, nên làm cho nàng tự do lựa chọn, ta có thể mang nàng tạo thành một anh hùng cái thế, một cái cứu vớt thế giới anh hùng. Vậy trước tiên để ta xem một chút, ngươi đều sẽ võ công gì? Ta sẽ mấy trăm loại võ công, ngươi muốn học này. Ta không ngại dạy ngươi, nhưng là ngươi chưa chắc có cái kia tư chất. Đương nhiên, nếu như ngươi nhận ta làm đại ca, ta ngược lại thật ra không ngại thu ngươi cái này tiểu đệ. Mặc kệ là làm sư phụ của ta, vẫn là làm đại ca của ta, ngươi ít nhất phải để ta cho rằng, ngươi có tư cách đó đi. Cái thời đại này người đều là này chết tính tình, không chịu chút vị đắng, khả năng mãi mãi cũng sẽ không hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Khang tự mình tự thở dài lắc đầu, mà Bạch Thần đã đi tới trước mặt hắn. Đến. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Khang xem thường liếc nhìn Bạch Thần, nói chính là một quyển kim cương phục ma quyền nện ở Bạch Thần trên ngực. Bạch Thần vẫn không nhúc nhích, trái lại là Lý Khang liền lùi mấy bước, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Lý Khang không khỏi một lần nữa xem kỹ lên Bạch Thần, công lực không thấp. Xem ra là thật sự có tài, chẳng trách tự tin như vậy. Bạch Thần phi thường kỳ quái, bởi vì Lý Khang vừa nãy đánh vào hắn nội lực trong cơ thể, không giống như là thuần khiết chân khí thuốc đi ra. Càng như là do cái khác năng lượng mô phỏng đi ra. Lý Khang trà sắt trên tay nhẫn, hít sâu một hơi nhìn về phía Bạch Thần, lần này ta phải chăm chỉ, ngươi có thể cẩn thận rồi. Ta vẫn luôn rất cẩn thận. Lý Khang hét lớn một tiếng, về phía trước đại vượt một bước, quyền phong nổ đùng. Lại là một quyền nện ở Bạch Thần trước ngực. Bạch Thần quần áo kêu phần phật, liền như cuồng phong bao phủ quá giống như vậy, nhưng là thân hình vẫn không hề động một chút nào, trái lại Lý Khang lần thứ hai bị đẩy lui. Lý Khang không khỏi nhíu mày, hóa ra là nhất khí quy nguyên trở lên tu vi, chẳng trách tự tin như vậy. Lúc trước là ta quá đánh giá thấp ngươi, có điều đón lấy. Nếu như ngươi tiếp tục mặc ta công kích, ngươi sẽ chết, vì lẽ đó ngươi tốt nhất lui lại. Bạch Thần nhìn thấy Lý Khang lại đang xoa cái viên này bộ xương nhẫn, mà lần này bộ xương nhẫn lan ra đến năng lượng càng mạnh hơn. Đã đạt đến nhất khí quy nguyên tu vi. Lý Khang nhìn chăm chú Bạch Thần, nhất khí quy nguyên sức mạnh đẳng cấp, đã để thân thể của hắn khó có thể chịu đựng, nhưng là đối thủ nếu là nhất khí quy nguyên tu vi, nếu muốn đánh bại hắn, cũng nhất định phải là nhất khí quy nguyên tu vi. Lý Khang trong đầu xuất hiện một cái máy móc thức nữ tính âm thanh, chủ nhân, thân thể của ngài cũng không thể ra chỉ càng cao hơn năng lượng, mời ngài có chừng có mực. Mời ngài rõ ràng nhiệm vụ của chính mình, nhiệm vụ của ngài là đến đây tìm kiếm mất tích cái bóng, đồng thời bảo vệ còn chưa trưởng thành Lý Nghiên. Mời ngài không muốn làm vô vị chiến đấu. Tuy rằng trí tuệ nhân tạo đang cảnh cáo Lý Khang, nhưng là lòng háo thắng thiết Lý Khang hiển nhiên không đủ đem cái này cảnh cáo để ở trong lòng, vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thần. Lý Khang hét lớn một tiếng, trên người khí như kinh phong. Trong tay kim quang như huy, cách mấy mét hướng về Bạch Thần vung ra một quyền. Một quyền sau khi, Lý Khang không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể đã hỏng. Nhưng là trước mắt Bạch Thần nhưng thủy chung không hề động một chút nào, Lý Khang ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Làm sao có khả năng? Ta nhưng là dùng vàng ngọc quyền. Ngươi làm sao có khả năng? Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bạch Thần lắc lắc đầu. Lão sư, để ta giải quyết hắn. Lý Nghiên nói rằng. Không cần, các ngươi đều trở về phòng. Bạch Thần phất phất tay. Nhưng là, trở về đi, ta cùng hắn có lời muốn nói. Lý Nghiên buồn bực dậm chân, nhớ cho hắn mạnh mẽ giáo hơn hắn. Chờ đến Lý Nghiên bọn người sau khi rời đi, Bạch Thần nhìn quỳ một chân trên đất Lý Khang. Ngươi là người nào? Bạch Thần hỏi. Cái gì người nào? Ta không hiểu ngươi muốn hỏi cái gì, ta chính là Lý Nghiên fans, chính là đơn giản như vậy. Nếu như ngươi không nói thật, ta liền giết ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Đột nhiên, Lý Khang cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái tạo hình kỳ quái thương chỉ về Bạch Thần. Ngươi cho rằng thắng ta một chiêu, liền năng lực giết ta sao? Ngươi có thể thử một chút xem. Bá. Lý Khang nổ súng, một đạo chùm sáng màu đỏ theo nòng súng bắn ra. Bạch Thần trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hồng quang trong nháy mắt xuyên thấu Bạch Thần ngực. Bạch Thần cúi đầu, có chút không thể tin được, sau đó vừa nhìn về phía Lý Khang. Hạt căn bản vũ khí, cái thời đại này hết thể sinh vật sát thủ, thật không tiện, tuy rằng ngươi cùng chuyện này không quan hệ, nhưng là ngươi quá vướng bận. Bạch Thần không khỏi thất thanh cười dâng lên, rất lợi hại vũ khí, ngươi biết không, đây là ta lần thứ nhất gặp phải, có thể xúc phạm tới vũ khí của ta. Ngươi ngực đều bị đánh xuyên qua, ngươi cho rằng chỉ là thương tổn sao. Lý Khang thu hồi hạt căn bản vũ khí, tuy rằng Bạch Thần ngực không có chảy máu, có điều đó là bởi vì vết thương bị đốt cháy khét duyên cớ. Này không phải hắn lần thứ nhất sử dụng hạt căn bản vũ khí, vì lẽ đó hắn biết rõ hạt căn bản vũ khí uy lực. Ta đã từng khảo nghiệm qua cơ thể ta, thân thể của ta cường độ là thái hợp kim 635 gấp bội, coi như là laser vũ khí đều không thể thương tổn ta. Ngươi chuyện này, trái tim của ngươi ở bên phải, ngươi chẳng lẽ không cảm giác đau đớn sao? Làm sao còn bất tử, phí lời nhiều như vậy. Lý Khang nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1986, điểm đối với điểm thời gian xuyên qua. Tuy rằng Lý Khang đối với Bạch Thần ngoan cường sức sống cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Dù sao thương thế nặng như vậy, dù cho còn chưa có chết, khẳng định cũng sẽ không có cái gì sức chiến đấu, chí ít hắn là như thế cho rằng. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Bạch Thần nụ cười trên mặt thời điểm, hắn phát hiện không đúng. Rất kỳ quái thật sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Lý Khang. Ngươi không phải là loài người. Lý Khang lần thứ hai giơ lên siêu hạt căn bản vũ khí, lần này hắn chỉ chính là Bạch Thần đầu. Ta rất muốn biết, lần này ngươi cây súng này có hay không còn có thể xúc phạm tới ta. Bạch Thần cười khanh khách nói. Như ngươi mong muốn. Lý Khang lần thứ hai nổ súng, hồng quang trong nháy mắt xạ trên trán Bạch Thần. Nhưng là, lần này nhưng không có như lần trước như thế xuyên qua, chỉ là ở trên trán lưu lại một mảnh vết thương. Bạch Thần sờ sờ cái trán, loại vũ khí này có thể phân giải vật chất sao? Chẳng trách ta đem cường độ tăng cao gấp 10 lần, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở loại này thương tổn. Lý Khang rốt cục không cách nào bình tĩnh, cái này siêu hạt căn bản vũ khí uy lực, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, đừng nói là thân thể máu thịt, dù cho là một ngọn núi cũng năng lực xuyên qua, nhưng là giờ khắc này đối mặt người xa lạ này, lại không mất một sợi tóc. Sao có thể có chuyện đó? Đây là tương lai vũ khí sao? Ngươi là tương lai bao nhiêu năm sau đi tới thời gian này điểm? Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Khang căng thẳng nhìn Bạch Thần. Ta muốn biết, ngươi tới làm cái gì? Ta chỉ là đến xem so tài, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì tương lai vũ khí. Lý Khang đem hai tay giấu ở sau lưng, lặng lẽ sờ sờ nhẫn. Đột nhiên, Lý Khang liền như thế ở Bạch Thần trước mặt biến mất rồi, Bạch Thần khỏe miệng câu ra một đạo nụ cười. Thuấn gian di động. Bạch Thần cũng trong nháy mắt biến mất, sau đó hắn lại một lần nữa xuất hiện ở Lý Khang trước mặt. Không muốn ở trước mặt ta tọa loại này mờ ám, ngươi trốn không thoát. Lý Khang sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Trả lời ta lúc trước vấn đề. Ngươi là cái nào thời đại người, ngươi đến thời gian này điểm có mục đích gì? Lý Khang lại sờ sờ nhẫn, hiển nhiên lại dự định đào tẩu. Nhưng là lần này, Bạch Thần nhưng nắm lấy Lý Khang tay phải, sau đó lấy xuống nhẫn. Trả lại ta. Lý Khang cuống lên. Ngay lập tức sẽ nhào tới Bạch Thần trên người, nhưng là mất đi nhẫn sau khi, Lý Khang nhưng chỉ là một cái thân thể tố chất không sai người bình thường mà thôi. Bạch Thần cầm chiếc nhẫn này, hiếu kỳ đánh giá, chiếc nhẫn này mang ngươi đến thời gian này điểm. Ồ, trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai đã có thể mang trí tuệ nhân tạo phổ cập sao? Đột nhiên, nhẫn ánh sáng lóe lên, xuất hiện một nữ tính lập thể hình ảnh. Tôn kính cường giả các hạ, ta tên là Sệ, xin đừng nên lại gây khó khăn cho ta chủ nhân. Ngài có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần ở quyền hạn của ta bên trong, ta đều có thể trả lời. Bạch Thần đẩy ra Lý Khang. Hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này giả lập hình ảnh, tuy rằng biết rõ là nhân công hợp thành hình tượng, nhưng là cái này hình tượng vẫn như cũ phi thường mỹ lệ. Vậy thì trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Chủ nhân của ta đến từ 9-10 năm sau thời đại, chủ nhân tới đây nhiệm vụ là vì bảo vệ cùng với dẫn dắt nhân loại anh hùng Lý Nghiên. Lý Nghiên? Nhân loại anh hùng? Đúng, theo hiện đang tính toán, 11 năm 303 ngày sau, chính là ạ đạ cản thế giới các tộc chính thức xâm lấn địa cầu. Cùng nhân loại bắt đầu chiến đấu ngày ấy, mà nhân loại đi ngang qua dài đến 45 năm phản kháng, đạt được lần thứ nhất chủng tộc đại chiến thắng lợi. Nhưng là nhân loại nhân khẩu giảm mạnh 90%, mà ở chủ nhân vị trí thời đại kia 3 ngày trước, lần thứ nhất chủng tộc đại chiến anh hùng Lý Nghiên, bị ạ đạ cản thế giới cường giả ám sát bỏ mình, đồng thời cũng phát động lần thứ 2 chủng tộc đại chiến, mà lần này ạ đạ cản thế giới phát ra động tập kích vượt xa lần thứ nhất chủng tộc đại chiến, ạ đạ cản thế giới thần linh cũng đã giáng lâm. Nhân loại trận tuyến nằm ở tan vỡ biên giới. Các ngươi là vì lan truyền Lý Nghiên đem ở 9-10 năm sau bị đâm giết tin tức sao? Đúng, ngoài ra, chính là để nữ anh hùng Lý Nghiên càng mạnh mẽ hơn. Lý Nghiên bị đâm giết thời điểm, nên đã 100 tuổi ra mặt chứ? Đúng thế. Có điều nàng vẫn duy trì đỉnh cao trạng thái. 9-10 năm sau, đã nắm giữ xuyên qua thời gian khoa học kỹ thuật. Hệ lì sẽ không hề trả lời. Bạch thần đưa mắt rơi vào Lý Khang trên người, mà Lý Khang khinh rên một tiếng. Quay đầu qua. Nếu như các ngươi không trả lời vấn đề của ta, vậy ta liền hủy diệt các ngươi. Bạch thần hờ hững nói rằng. Bạch thần cũng không thể xác định, bởi vì A-La giả là cái người ngoài hành tinh, người địa cầu có thể không cách nào ở ngăn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong co to lớn như vậy đột phá, nhưng là A-La giả nhưng không hẳn không làm được. Cũng không phải xuyên qua, mà là tiếp thu. Có ý gì? Bạch thần càng thêm không rõ, cái gì gọi là tiếp thu. Đây là A-La giả tiên sinh kế hoạch, có lẽ là trước đây. Hắn cũng đã chế tạo ra thời gian tín hiệu tiếp thu khí, lấy này tới tiếp thu tương lai tín hiệu, mà trong tương lai A-La giả tiên sinh chính là lợi dụng cái tín hiệu này tiếp thu khí, đem chủ nhân của ta đưa đến thời gian này điểm tới. Vậy làm sao trở lại? Bạch thần lại hỏi. Đồng dạng, tương lai cũng tồn tại tín hiệu tiếp thu khí, mà ta nhưng là thời gian này điểm tiếp thu khí. Nói như vậy, chỉ cần có hai người này thời gian điểm tiếp thu khí, các ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cắt thời gian điểm. Cũng không thể. Mỗi một lần khởi động hai cái thời đại tín hiệu tiếp thu khí, đều cần chí ít ba cái nhà máy năng lượng nguyên tử dự trữ một năm năng lượng. Bạch thần một phát bắt được Lý Khang, trong nháy mắt xuất hiện ở hôm nay cái kia mảnh vùng hoang vu trên đất trống. Nơi này là... Người sẽ thuấn gian di động. Lý Khang ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch thần. Mà hôm nay nhìn thấy những nhà nghiên cứu kia, cũng phát hiện Bạch thần cùng Lý Khang, đồng thời phát sinh còi báo động. Bọn họ là người nào? Bạch thần hỏi. Bọn họ là thần nguyên công ty nghiên cứu viên. Như thế nào trở lại tương lai? Nơi này lòng đất là nhà máy năng lượng nguyên tử, những dụng cụ kia chính là chuyển vận năng lượng máy móc, mang theo nhẫn người, mới có thể. Nói như vậy, chỉ cần ta mang theo nhẫn, cũng có thể xuyên qua thời gian. Không thể, ta là đặc biệt vì là Lý Khang thiết kế ra được, cũng chỉ có Lý Khang tài năng có thể có được ta tán thành. Bạch thần ngón tay vung lên, nhẫn trở lại Lý Khang trên ngón tay, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, có thể vô hạn thứ tiến hành xuyên qua thời gian. Không thể. Bởi vì đây là điểm đối với điểm tiếp thu, cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa xuyên qua thời gian. Hơn nữa căn cứ tính toán, Lý Khang tố chất thân thể cũng chỉ có thể tiến hành 2-3 lần loại này thời gian rời đi. Thân thể của hắn tố chất cũng không tính đặc biệt xuất sắc, lẽ nào tương lai sẽ không có so với thân thể của hắn càng mạnh hơn người sao? Cũng không phải cường độ thân thể vấn đề, mà là đối với thời gian năng lượng cộng hưởng, càng là phù hợp người, càng không sẽ chịu ảnh hưởng, mà phần lớn người liền một lần đều không thể hoàn thành. Bạch thần ngay lập tức sẽ điểm cái kia mấy cái nghiên cứu viên huyệt đạo, đồng thời tiến lên bắt đầu nghiên cứu lên những dụng cụ kia. Bạch thần, đã đem nơi này hoàn toàn khống chế lại, lòng đất nhà máy năng lượng nguyên tử cũng đã khống chế. Ma Phương nói với Bạch thần, ngươi biết cái nguyên lý này sao? Loại này thời không hiệu ứng ở cấp thấp văn minh bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng coi như quá khứ bị thay đổi, tương lai cũng sẽ không bị thay đổi, vì lẽ đó phần lớn văn minh đều chỉ là ở sơ kỳ sẽ cảm thấy hứng thú. Mà ở làm rõ sau khi, sẽ mất đi hứng thú, loại này thời không hiệu ứng chỉ có thể hoàn thành loại này ngắn hạn truyền tống, thậm chí không cách nào vượt qua 100 năm, đồng thời sẽ tới đến một ít không thể mong muốn ảnh hưởng, vì lẽ đó một. Giống như đều xuất hiện ở cấp 2-3 cấp văn minh trong lúc đó, cái này kỹ thuật không đủ ý nghĩa gì. Như vậy cái này trí tuệ nhân tạo nói năng lượng phù hợp lại là xảy ra chuyện gì? Chính là năng lượng loạn lưu, đối với bọn họ những người này tới nói, loại này năng lượng loạn lưu đủ để đem tất cả xé nát. Trừ phi đến ngươi loại này không phải người mức độ, nếu không căn bản là không cách nào chống cự, có điều cái này Lý Khang, thân thể của hắn cũng đã bị phá hỏng lung ta lung tung, xem ra lại tới một lần nữa, liền muốn gần chết. Ta có thể tiến hành loại này truyền tống sao? Ngươi có hứng thú đi thay đổi không thuộc về tương lai của ngươi sao? Ta có thể không quan tâm cái khác, nhưng là Lý Nghiên Bạch thần tâm chìm xuống. Vậy cũng tốt, ta đem cái này kỹ thuật truyền đưa cho ngươi, ngươi đem nơi này máy móc hơi hơi thay đổi một hồi, những thiết bị này thái nguyên bắt đầu, còn có một chút thiếu hụt, còn có, ngươi phải nhớ kỹ, ở thời gian như vậy điểm không thể tồn tại quá thời gian dài, nhiều nhất không muốn vượt qua 3 ngày. Điều này cũng có hạn chế. Bởi vì đây là điểm đối với điểm truyền tống, khoảng cách hiện tại càng thời gian dài, bị thay đổi sau tương lai cùng nơi này liên tiếp liền càng là bạc nhược, mà rất có thể ngươi đem mất đi trở lại thời gian này điểm độ khả thi. Nếu như ngươi đồng ý bỏ qua hơn một năm nay, ngươi ở đây xây dựng lên đến cảm tình, ta là không đáng kể. Ngay vào lúc này, thời gian linh cũng mở miệng, ngươi đi hướng về thời gian như vậy điểm tương lai cũng được, sự xuất hiện của ngươi thế tất sẽ tạo thành to lớn nhân quả luật năng lượng. Ta hiện tại có thể giáo hội ngươi làm sao trinh chắc cùng hấp thu nhân quả luật năng lượng, mà nhân quả luật năng lượng đối với thời gian của ngươi pháp tắc có càng tốt hơn lĩnh ngộ. Bạch thần một bên tiếp thu thời gian linh giao lưu cùng dạy học, vừa bắt đầu cải tạo những dụng cụ này. Lý Khang ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, hắn không hiểu bạch thần phải làm gì. Những dụng cụ này hình thái đang thay đổi, phân giải, sau đó gây dựng lại. Hắn muốn phá hoại những dụng cụ này. Không đúng, hắn tựa hồ phải đem những dụng cụ này cải tạo thành những vật khác. Cái tên này không phải vũ giả sao? Tại sao hắn còn có thể siêu năng lực, hơn nữa còn có như vậy tinh chuẩn siêu khống lực? Hệ lì xệ trong bóng tối cùng Lý Khang giao lưu, người này phi thường thần bí, ta hoàn toàn không cảm giác được hắn năng lượng, nhưng là nhưng cường đại dị thường, mạnh mẽ không giống như là nhân loại. Hắn hiện tại đang làm gì? Ta không thấy được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì đều làm không được, chí ít ở trước mặt người này, chúng ta cái gì đều làm không được. Ngươi không đủ có liên quan với hắn số liệu sao? Căn cứ ta kho số liệu phân tích, người này là một cái cao trung lão sư, là Lý Nghiên chủ nhiệm lớp, có điều chỉ đảm nhiệm một cái học kỳ, nắm giữ khổng lồ tài sản, có điều ở một tháng sau một lần cuộc du lịch, chết vào công dã chẳng khó. Bạch Thần ở cải tạo những dụng cụ này sau mười mấy phút, rốt cục hoàn thành cải tạo công tác. Bạch Thần một cái kéo qua Lý Khang, mỉm cười nói rằng, đến đây đi, mang ta tiến hành một lần xuyên qua thời gian lữ hành. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1987, tàn khốc tương lai. Nhìn bay tán loạn lửa đạn, đinh hai nhức góc nổ vang, còn có vô số rít gào. Một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đem phía trước mấy trăm mét phạm vi hóa thành cho tàn. Mấy chục người ảnh ở bên trong chiến trường qua lại, tình cờ bùng nổ ra từng đạo hào quang. Ở này dung chuyển cùng hỗn loạn bên trong thế giới, hết thảy tất cả đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào, cường giả, người yếu, sinh tồn, tử vong. Vào thời khắc này đàn xen vào nhau. Vũ Thành, cái này được gọi là trong lịch sử nhân loại vĩ đại nhất thành thị, lần thứ nhất chủng tộc đại chiến sau xây dựng lên đến thành thị, nhân loại văn minh trùng kiến nơi, bây giờ nhưng phải ở chiến hỏa bên dưới không còn sót lại chút gì. A La Già nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng chỉ là nhàn nhạt bay lên mấy phần gọn sóng. Hắn trên địa cầu ở lại sắp tới 100 năm, đối với nơi này cảm tình, cũng đã so với đã từng cố hương càng thêm sâu sắc. Chỉ là, hắn chung quy chỉ là một người. Có thể làm được sự tình phi thường có hạn. Nhìn chung nhân loại lịch sử, không có cái nào thời đại như bây giờ. A La Già phi thường bất đắc dĩ cảm khái nói. Đúng đấy, không có cái nào thời đại dường như bây giờ, ở dĩ vãng trong chiến tranh, luôn có một phương đạt được thắng lợi, mặc kệ là phương nào, ngược lại đều là nhân loại, nhưng là lần này. Người thắng bên trong nhưng đã không còn nhân loại. A La Già bên người đứng một người, hoa dâm râu tóc, trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt thất lạc mà vẫn đủ, ba lô như đằng. Ta đến địa cầu sắp tới 100 năm, ta cho rằng ta có thể cứu vớt thế giới này, nhưng là bây giờ xem ra, ta vẫn là đánh giá cao chính mình. Nếu như Lý Lao không chết, lão nhân ánh mắt lập lòe, trên mặt tràn ngập sầu bi. A La Già lắc lắc đầu, lần này e sợ. Mặc dù con bé kia, mặc dù nàng ở e sợ cũng không cách nào lại lực vương sóng to, chỉ có người kia có thể. Chỉ có hắn tài năng có thể, nhưng là hắn. Hắn tại sao chưa từng xuất hiện? 70 năm trước chủng tộc đại chiến hắn liền chưa từng xuất hiện, lần này hắn vẫn chưa xuất hiện sao? A La Già tiên sinh, ta biết ngươi nói người là cái bóng, nhưng là nàng đến cùng là ai? Đến cùng là ai? A La Già trên mặt toát ra gian nan vẻ, ta không thể nói. Ta không dám nói. Lẽ nào đến lúc này, ngươi vẫn chưa thể nói sao? Ngươi không hiểu, ngươi mãi mãi cũng không cách nào rõ ràng, hắn đáng sợ. Nàng mặc dù lại đáng sợ. Có thể làm sao? Thậm chí chính ngươi đều không thể xác định, nàng có hay không còn tồn tại. Đúng đấy, mặc dù ta nói rồi có thể làm sao. A La Già cười khổ lắc lắc đầu, nhưng là, mặc dù ngươi biết hắn là ai thì lại làm sao? Ta không cách nào tìm tới hắn. Ngươi cũng không cách nào tìm tới hắn. Lý Khang tiểu tử kia không phải đã trở lại quá khứ sao? Lẽ nào hắn còn không tìm được? Ta từ khi đi tới địa cầu sau, cũng chỉ gặp qua hắn một lần, hắn lúc đó đối với ta mệnh lệnh là, kiếm tiền. Kiếm lời rất nhiều tiền, mà vậy sau này, hắn liền cũng lại không đủ từng xuất hiện. A-la giả xác thực là nghe theo bạch thần mệnh lệnh, kiếm lời rất nhiều tiền, cẩn trọng trở thành trên thế giới tối người có tiền, thậm chí ở lần thứ nhất chủng tộc đại chiến sau khi, hắn gánh vác nổi lên trùng kiến xã hội loài người trọng trách, hắn cũng thành nhân loại quan chỉ huy tối cao. Nhưng là, hắn đã chờ 90 năm người kia, nhưng từ chưa từng xuất hiện. A-la giả nghĩ tới rời đi, nhưng là rời đi có thể đi hướng về nơi nào. Trong vũ trụ này cũng không có thần nguyên tinh người, A-la giả đã từng cho gia tộc của chính mình gửi đi qua tín hiệu, nhưng là không có bất kỳ đáp lại. Mà bây giờ, hắn trên địa cầu, đã có nhà của chính mình người, có điều ở liên minh bên trong, biết hắn người ngoài hành tinh thân phận cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người. A-la giả ánh mắt trở nên thâm thúy, còn có không cam lòng, bất đắc dĩ. Có thể đây là hắn số mệnh đi, đã từng người xâm lược, bây giờ nhưng thành thủ hộ giả. Lui lại đi, từ bỏ Vũ Thành. A-la giả thở dài, mặc dù làm mất đi Vũ Thành, chúng ta còn có Ảnh Thành, còn có Hoa Thành, còn có mấy chục tòa nhân loại cứ điểm, bọn họ nhất thời nửa khắc, cũng không cách nào song bị hủy diệt hoàn toàn nhân loại căn cơ. Nhưng là, Vũ Thành có anh hùng mộ. Đây là lần thứ nhất chủng tộc đại chiến nhân loại anh hùng chôn xương địa phương. Cũng là ạ đạ cản các tộc căm hận nhất thành thị. Nếu như chúng ta lui lại, những kia anh hùng mộ làm sao bây giờ? Lao trong mắt người tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nơi này đã từng tên là Los Angeles, nhưng là danh tự này e sợ từ lâu bị người quên lãng, nhân loại chỉ biết là nơi này gọi là Vũ Thành, cũng cứ gọi là Anh Hùng Thành. Lần thứ nhất chủng tộc đại chiến bên trong, nhân loại cùng ạ đạ cản thế giới các tộc cuối cùng quyết chiến địa. Cũng là thảm thiết nhất một cuộc chiến tranh. Nhân loại cùng ạ đạ cản thế giới cường giả tử thương nhiều vô số kể, những kia đã từng tiếng tăm lừng lây anh hùng, những kia đã từng vì bảo vệ vùng đất này làm nỗ lực, bọn họ chôn xương địa phương. Nơi này là khoảng cách ạ đạ cản thế giới gần gũi nhất địa phương, nhưng là nhân loại nơi quan trọng nhất, bởi vì nơi này có quá nhiều anh hùng ở đây an nghỉ. Nhân loại linh hồn vị trí. Đồng thời nơi này cũng là lưỡng 10 triệu nhân khẩu siêu cấp thành thị. Bây giờ nhân loại nhân khẩu, theo lần thứ nhất chủng tộc đại chiến sau năm, 500 triệu nhân khẩu, khôi phục lại bây giờ 12 ức, nhưng là so sánh với chiến tranh trước, vẫn như cũ có vẻ quá thiếu, thực sự là quá thiếu. Vì lẽ đó lưỡng 10 triệu nhân khẩu, cũng là loài người không thể nào tiếp thu được tổn thất. Tuy rằng ở cuộc chiến tranh này chính thức bạo phát trước, nhân loại cũng đã để rất nhiều bình dân rút đi, nhưng là ngăn ngắn mấy ngày bên trong, nơi nào có đầy đủ thời gian làm cho tất cả mọi người rút đi. Vô số ở chiến hậu quật khởi cường giả cũng ngay đầu tiên đi nơi này, bọn họ đại đa số đều là trận chiến đầu tiên những kia anh hùng tử tôn hoặc là đệ tử, bọn họ muốn bảo vệ tiền bối anh linh cùng vinh dự. Nhưng là, lần này không giống với lần thứ nhất chủng tộc đại chiến. Lần thứ nhất chủng tộc đại chiến, những kia phục sinh ma thần, vẫn cũng không hề động thủ, bởi vì bọn họ sợ sệt cái bóng, sợ sệt cái bóng đột nhiên xuất hiện. Nhưng là mãi cho đến kết thúc, cái bóng đều chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó ạ đạ cản thế giới các tộc đang khôi phục 30 năm sau, lần thứ hai vòng thổ mà đến, mà lần này những kia phục sinh ma thần rốt cục nhấc lên dũng khí, lần này bọn họ không phải rùa rụt cổ ở cánh cửa thế giới đối diện, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát chiến tranh, mà là lần thứ hai bước ra cánh cửa thế giới. Đến đây hủy diệt nhân loại. Bọn họ là thật sự muốn hủy diệt nhân loại, nhân là nhân loại đáng sợ, trên một cuộc chiến tranh, tuy rằng cái bóng chưa từng xuất hiện, nhưng là cái bóng những đệ tử kia liền để ạ đạ cản thế giới tổn thất nặng nề. Chỉ là mười mấy người, đem ạ đạ cản thế giới đại quân chặn ở cánh cửa thế giới trước, đầy đủ chặn lại rồi thời gian một tháng, mai cho đến Los Angeles thị dân toàn bộ rút đi. Mà cái kia cuộc chiến tranh, trong lịch sử nhân loại vĩ đại nhất vốn có quân đoàn, cũng cứ thế biến mất, không có một người sống sót. Bọn họ chặn lại rồi toàn bộ thế giới công kích, chỉ vì để cho mấy triệu người rút đi. Tuy rằng bọn họ chết rồi, nhưng cũng để ạ đạ cản thế giới các tộc đau lòng, chỉ là mười mấy người, liền để bọn họ ở chiến tranh ban đầu liền nếm trải như vậy quá đắng. Sau đó trong nhân loại cường giả xuất hiện lớp lớp, theo ban đầu nhân loại tan tác, đến sau đó không ngừng thu phục mất đất, lại đến lúc sau đại phản công, nhân loại biểu hiện ra sướng sướng, để ạ đạ cản thế giới các tộc đau lòng. Vì lẽ đó lần này, ạ đạ cản thế giới dự định lấy như bẻ cành khô phương thức, lấy trực tiếp nhất phương thức hủy diệt nhân loại tất cả mọi thứ. Mà không phải như lần trước như vậy, đem chiến tranh kéo 40 năm. Lần này, bọn họ không lưu tay nữa, từng cái to lớn ma thần, theo cánh cửa thế giới bên trong đi ra. Những này ma thần hiện ra nhưng đã không phải là loài người có thể chống lại, nhân loại vận mệnh đã ngàn cân treo sợi tóc. Đã từng, nhân loại vì lẽ đó vì là nhân loại cái cuối cùng chúa cứu thế Lý Nghiên, nhưng cũng ở 3 ngày trước, tao ngộ ám sát bỏ mình, cái kia đã là nhân loại cuối cùng bình phong. Nhưng là đối mặt mạnh mẽ ạ đạ cản thế giới, nhưng cũng không có thể tránh miễn tử vong. Lý Khang thật sự có thể thành công sao? Lão nhân trong mắt còn mang theo cuối cùng một tia hy vọng. A La giả cười khổ lắc lắc đầu. Đối với thời gian, ta vị trí thần nguyên văn minh cũng nằm ở khai sáng kỳ, ta cũng không biết có hay không có thể thành công, mặc dù thành công, ta cũng không biết đối với tương lai, có hay không thật sự có thể thay đổi. Ngay vào lúc này, một cái bạch đại quái bé gái trẻ tuổi chạy vào, trong tay cầm một phần báo cáo. Nguyên thủ, đại nguyên soái, phòng thí nghiệm trở về đèn tín hiệu sáng. Cái gì? Nhanh như vậy? A La giả cùng lão nhân liếc mắt nhìn nhau, thất kinh hỏi. Dựa theo thời gian đối với chờ tốc độ chạy. Hiện tại tài năng quá nửa ngày nhiều thời giờ, Lý Khang nhanh như vậy liền muốn trở về. Có thể hay không là gặp phải nguy hiểm gì? Vì lẽ đó sớm trở về. Đi, đi phòng thí nghiệm. Rầm rầm. Đột nhiên, cửa sổ thủy tinh ở lưỡng tiếng nổ bên trong nát tan, hai cái sau lưng sản sinh rực cự quái vọt vào. Các ngươi đi. Lão nhân hét lớn một tiếng, người đã đón lấy hai người này thâm viên thú. Lão Hồng. A La Giả vừa kinh vừa sợ nhìn lão nhân. Đi. Lão nhân nguyên bản lâu héo khô đã dần dần biến mất, thân thể đang trở nên khỏe mạnh, lại như là thổi phồng khí cầu như thế. Trong đó một con thâm nguyên thú dương cái miệng lớn như chậu máu đánh về phía lão nhân hét lớn một tiếng, ra sức đẩy đi ra ngoài, con cự thú kia trực tiếp bị đẩy ra cửa sổ thủy tinh ở ngoài, nhưng là rất nhanh lại bay trên không trung. Mặt khác một con thâm nguyên thú ngay lập tức sẽ thừa dịp lão nhân còn chưa xoay người lại, tiến lên chính là một chảo chộp vào lão nhân trên lưng, lão nhân muộn hàng một tiếng. Xoay người lại luân quá một quyền, con kia thâm nguyên thú bị đập cho đánh vào trên tường. Đi a! Lão nhân sau lưng đã lưu lại mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết cào, toàn bộ sau lưng đều máu thịt bé bét. Lão nhân không có nửa phần khiếp đảm, trên người trái lại tỏa ra bạo ngược huyết tính, trong đầu hồi tưởng này một đời chinh chiến, hắn là lần thứ nhất chủng tộc đại chiến sinh ra, 3 tuổi năm ấy cha mẹ bị những xâm lấn giả kia tàn hại, hắn là ở cô nhi viện lớn lên, sau đó toàn quân, hắn 21 tuổi năm ấy hắn tham gia cuối cùng chiến dịch. Sau đó hắn liền tiến vào đặc công đội, tiến vào ạ đạ cản thế giới tiến hành rồi rất nhiều phá hoại hành động, lần lượt trở về từ coi chết, mà từng bước. Một chồng chất chiến công, cuối cùng thành nguyên soái. Nhưng cũng thành thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, nguyên soái đã từng chiến hữu, hoặc là hầu như cũng đã chết ở trên chiến trường, chỉ còn dư lại hắn. Từng có lúc, hắn cũng từng có ý niệm như vậy, lúc trước thật nên cùng chiến hữu của chính mình đồng thời chết ở trên chiến trường, mà không phải như vậy ở tuổi già nhìn mình một chút già yếu. Một điểm mất đi khí lực, cuối cùng ở trên giường bệnh tắt thở. Chuyện này đối với một người chiến sĩ tới nói, là tối không thể nào tiếp thu được sự tình, bọn họ thà rằng chết ở trên chiến trường, mà không phải kết thúc anh hùng như vậy. Mà giờ khắc này lão nhân, không có nửa điểm tiếc nuối, chỉ có chiến đấu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1988, Tương lai văn vọng. Kỷ nguyên mới. 91 năm ngày 25 tháng 11, Hướng Đông 12, 21 phân. Thời gian này điểm được gọi là linh độ thời khắc, mà thời gian này điểm khởi nguyên, là bởi vì lần thứ 2 chủng tộc đại chiến bắt đầu trận chiến đầu tiên, ở thời gian này điểm ra phát hiện ngắn ngủi 1 phút, tuyệt đối bình tĩnh 1 phút. Lão nhân cùng thâm nguyên thú chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là lão nhân đã bị thương nặng, nhưng là trong chớp mắt, thâm nguyên thú không có công kích, ở ngoài cửa sổ con kia thâm nguyên thú làm như chịu đến kinh hãi, đột nhiên liền hướng xa xa tháo chạy bay đi, mà ở trong phòng con kia thâm nguyên thú, nhưng dường như giống như chim sợ ná. Toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn. Xảy ra chuyện gì? Hết thể ạ đã cản thế giới kẻ xâm lấn, đều ở cái kia nháy mắt, cảm giác được trong lòng một quý, phảng phất có món đồ gì giáng lâm. Cùng lúc đó, giữa bầu trời ánh trăng bắt đầu trở nên càng trong sáng sáng sủa. Mấy trăm con lang nhân tham chiến trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài dâng lên, bọn họ cảm giác được bọn họ thần lâm ở giáng lâm. Ở nguyên thủ nhà lớn tầng cao nhất, lão nhân ngạc nhiên nhìn còn chưa rời đi A La Giả. Xảy ra chuyện gì? A La Giả kéo qua lão nhân, cảnh giác nhìn con kia rủa rụt cổ thâm viên thú. Đi. A La Giả đem lão nhân lôi ra cửa, đồng thời ở cửa xoa bóp mấy cái nút, sau đó cửa lớn liền bị tầng tầng cửa kim loại ngăn trở. A La Giả cùng lão nhân, cùng với lúc trước cái kia cô gái trẻ sau khi tiến vào thang máy, A La Giả lại là mấy cái mật mã nút bấm, thang máy vẫn hạ xuống nguyên thủ nhà lớn sâu dưới lòng đất. Cái này nguyên thủ nhà lớn lòng đất là một cái to lớn thí nghiệm tràng. Chính là A La Giả vì tiến hành thời gian tiếp thu qua lại tin tức mà chế tạo. Làm A La Giả ba người đi ra thang máy thời điểm, bên trong toàn bộ đều là ăn mặc bạch đại quái nhân viên nghiên cứu. Tuy rằng trên mặt đất đã đánh khí thế ngất trời, lòng đất vẫn như cũ ở khí thế ngất trời công tác, liền phảng phất trên mặt đất chiến tranh không có quan hệ gì với bọn họ. Kỳ thực bọn họ cũng quan tâm chiến sự, bọn họ cũng muốn đi chỉ chính mình một phần khí lực, bất quá đối với bọn họ tới nói, làm tốt chính mình bản chức công tác, chính là đối chiến sự tình tốt nhất trợ giúp. Nguyên thủ. Lúc này phòng nghiên cứu sở trưởng chào đón. Liếc nhìn lão nhân. Lão nhân máu me đầm địa, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cơ thể hơi run rẩy. Nguyên soái, ngài trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi, ta sắp xếp người vì là ngài trị liệu. Không cần, hiện tại là tình huống thế nào? Lão nhân phất phất tay, ngoan cường chống đỡ lấy. Còn không rõ ràng lắm, bây giờ đối với đối diện phát đưa tới tín hiệu, để chúng ta mở ra tiếp thu khí. Phòng nghiên cứu sở trưởng chỉ vào phòng nghiên cứu trung gian cái kia máy móc. Máy móc đang nhanh chóng chuyển động, mà trung gian hình thành một cái năng lượng cao quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng đang hướng ra bên ngoài tùy cơ tràn ra năng lượng, đánh ở trong không khí không ngừng phát sinh từng trận nổ đùng. Đột nhiên, ở quả cầu năng lượng trung gian xuất hiện một bóng người, toàn bộ phòng nghiên cứu năng lực, mấy chục người ánh mắt tất cả đều rơi vào quả cầu năng lượng trung gian. Ngay vào lúc này, cái kia bóng người lảo đảo ngã ra quả cầu năng lượng, trên người quần áo đã bị đốt rủi, mà hắn nhưng là cuộn mình trên đất, không ngừng co giật. Lý Khang. Đúng là hắn trở về. Cô gái trẻ liền vội vàng tiến lên đi. Đem Lý Khang nâng dậy đến. Lý Khang, chuyện gì thế này? Người ở bên kia nhiệm vụ hoàn thành sao? A La Giả lập tức tiến lên hỏi tới. Mà Lý Khang tuy rằng bị phù lên, ánh mắt nhưng có chút tăng dã, môi run rẩy, chỉ vào quả cầu năng lượng phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh. Ta. Hán. Tất cả mọi người hô hấp đều có chút dừng lại, bởi vì quả cầu năng lượng trung gian, lại xuất hiện một bóng người. Cái kia bóng người chậm rãi từ quả cầu năng lượng trung gian đi ra, mặc trên người chỉnh tề, không hề giống là vừa qua lại thời gian dáng vẻ. Ngươi, là ngươi A La Giả kinh hãi chỉ vào cái kia theo quả cầu năng lượng bên trong đi ra người, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. A La Giả, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Thần mỉm cười nhìn A La Giả, đây chính là tương lai sao? Ngươi xem ra một điểm đều không có thay đổi, xem ra thần nguyên tinh người tuổi thọ so với nhân loại muốn dài hơn nhiều. Nguyên thủ, hắn là ai? Hắn là người nào? A La Giả run rẩy thân thể, hai đầu gối quỳ đến trên đất, đại nhân, mời ngài cứu địa cầu đi. Cứu nhân loại đi. Hiện trường tất cả mọi người đều bị A La Giả cử động sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Lý Nghiên đây? Lý Nghiên ở nơi nào? Bạch Thần nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, ngài nhận thức Lý Nghiên. A La Giả không rõ nhìn Bạch Thần. Hắn là học sinh của ta, ngươi cho rằng ta có nên hay không nhận thức nàng. A La Giả hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại đối với này không hề nghe thấy. Đại nhân, Lý Nghiên đã chết rồi. Nàng bị ả đạ cản thế giới thích khách giết chết. Di thể đây. Nàng di thể ở nơi nào? Nên còn chưa chôn cất đi. A La Giả liếc nhìn lão nhân, sau đó đứng lên, xin mời đi theo ta. Hiện trường mỗi người, cũng không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Lý Nghiên, không có ai đối với danh tự này xa lạ, theo tên của nàng lần thứ nhất xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người bắt đầu, nàng liền nhất định không cuộc đời bình thường. Nàng có rất nhiều biệt hiệu, người may mắn còn sống sót, nữ đồ tể, thiết huyết nữ quân nhân, vân vân, nhưng từ không có một cái có thể hoàn toàn giải thích nàng một đời. Ở phòng thí nghiệm nơi càng sâu, Bạch Thần nhìn thấy Lý Nghiên, so với mình trong ấn tượng bé gái kia càng thêm thành thục, nhưng không có bất kỳ vẻ già nua, bình tĩnh nằm ở ướp lạnh trong giường, nhưng dường như ngủ giống như vậy. Khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, lại như là ở làm cái gì mộng đẹp. Bình tĩnh, an bình, dường như hôm qua tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Hơi hơi ngổn ngang tóc mái, Bạch Thần không nhịn được nhẹ nhàng giúp nàng sắp đặt lại. Công chúa, xin lỗi. Lão sư đến muộn. Bạch Thần ôn nhu xoa xoa Lý Nghiên gò má, đừng ngủ, nên tỉnh lại. Đại nhân A La Giả sắc mặt có chút sầu lo, lo lắng nhìn Bạch Thần. Câm miệng. Bạch Thần khỏe mắt trừng mắt A La Giả. Lý Nghiên thân thể nhưng đang chậm chậm bay lên. Tất cả mọi người đều cảm giác được, một luồng không cách nào truyền lời sức mạnh, ở Lý Nghiên trong thân thể phun trào. Lý Nghiên, nên tỉnh lại. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh như hồ khuôn mặt. Đột nhiên thật dài hút một hơi khí, toàn bộ thân thể ở giữa không trung cùng lên. Đột nhiên, Lý Nghiên bỗng nhiên mở mắt ra, toàn bộ thân thể đột nhiên rơi xuống đất. Lão sư, Lý Nghiên nghi hoặc nhìn Bạch Thần, có chút bận tâm lại có chút kinh hỉ, nỗ lực đưa tay đi chạm đến Bạch Thần. Nhưng ở giữa đường bên trong thu hồi thủ trưởng. Ảo giác. Mộng cảnh. Ta nên chết rồi. Các ngươi đều chết rồi. Đột nhiên, Bạch Thần một cái tát mạnh mẽ quét ở Lý Nghiên chán quét. Lý Nghiên bị Bạch Thần đập lảo đảo một cái. Nhưng ở ngạc nhiên bên trong mang theo thức tỉnh. Lão sư, đúng là ngươi. Đúng là ngươi. Lý Nghiên bỗng nhiên bổ nhào Bạch Thần trong lòng, đúng là ngươi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện? Hiện trường tất cả mọi người đều mang theo không dám tin tưởng, Lý Nghiên khởi tử hoàn sinh. Sao có thể có chuyện đó? Nàng nhưng là đã chết rồi 3 ngày, trái tim của nàng bị xuyên thấu. Nhưng là, giờ khác này nàng nhưng khởi tử hoàn sinh, Trá Thi. Ta là quá khứ ta là xuyên qua rồi thời gian lại đây cứu ngươi. Ha ha. Lão sư, ngươi vẫn là yêu thích nói giỡn, liền như trong trí nhớ như vậy. Ngươi những năm này đi nơi nào? Hiện trường nhưng không có người phát ra âm thanh. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, đây là thật sự. Người đàn ông này đúng là xuyên qua rồi thời gian, quá khứ cứu vớt học sinh của hắn. Ta không có đùa giỡn, ta nguyên bản là ở Paris. Chính là ngươi ở Paris tham gia vũ đạo đại hội trận chung kết trước 2 ngày, ta là vào lúc ấy ta. Nhưng là... chuyện này... Lý Nghiên, đây là thật sự, hắn đúng là theo vào lúc ấy tới được. Ngươi hiện tại nhưng là một cái hơn 100 tuổi lao thái bà, ta nhưng là tài năng 20 tuổi ra mặt. Ha ha, Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, đối, ngươi nên có hải tử đi. Lý Nghiên nhìn thấy Lý Khang, rồi. Hắn là ta tặng tôn tử, Lý Khang, còn chưa cút lại đây. Tổ bà nội. Lý Khang nhưng là trực tiếp nhào tới Lý Nghiên trong lòng, lệ khó tự kiềm chế. Đây chính là ngươi tặng tôn tử. Bạch Thần nheo mắt lại, tay đã khoát lên Lý Khang trên cổ, đồng nhiên một cái kéo đến trước mặt chính mình, ngươi rất tốt mà. Lý Khang lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng Bạch Thần. Lão sư. Tiểu tử này chọc giận ngươi. Lý Nghiên hỏi. Hắn đúng là không có chọc ta, có điều hắn đúng là chọc ngươi ngày xưa. Sư tổ. Có thể không nói sao. Thật là mất mặt ta. Lý Khang thiện mặt, không dám nhìn tới Bạch Thần. Bạch Thần tiện tay đem Lý Khang bỏ qua, nhìn lên, xuyên thấu qua tầng tầng không gian. Bạch Thần cảm khái nói rằng, xem ra mặt trên rất đặc sắc à. Lý Nghiên cũng nhìn lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ạ đã cản thế giới các tộc lần thứ 2 phát động chiến tranh rồi. Lý Nghiên tuy rằng không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được. Được rồi, ngươi liền an tâm ở đây nghỉ ngơi, để ta giải quyết. Lão sư, ta hiện tại không phải là trước đây cái kia mềm yếu bé gái. Lý Nghiên tự tin nói rằng. Bạch Thần song chỉ giơ lên, Lý Nghiên nhưng không bị khống chế bị kéo đến giữa không trung. Ở trong mắt của ta, ngươi vẫn như cũ là bé gái kia. Lão sư, ta không muốn khoanh tay đứng nhìn. Lý Nghiên cuống lên, nhưng không cách nào tránh thoát Bạch Thần ràng buộc. Ngươi chỉ cần nhìn liền được rồi, nghe không hiểu ý của ta không? Bạch Thần sắc mặt trầm xuống. Lý Nghiên cắn răng, nàng không còn là cái kia đối với Bạch Thần nói gì nghe nấy bé gái, nàng là trải qua chân chính sinh tử thử thách nữ quân nhân. Chỉ là, Bạch Thần đồng dạng là cái kia không lùi một phân lão sư, Bạch Thần xoay người rời đi, mà Lý Nghiên nhưng vẫn bị điếu trên không trung, không cách nào tránh thoát Bạch Thần ràng buộc. Đại nhân, xin hỏi ta cần phải như thế nào phối hợp ngài? A La Già đi tới Bạch Thần bên cạnh hỏi. Bạch Thần đầu ngón tay điểm ở trên trán, thông báo hết thể có thể thông báo người, đi đến gần gũi nhất lang nhân bên người đi, những người sói kia có thể để bảo vệ an toàn của bọn họ. Lang nhân. Đại nhân, lang nhân thực lực nên không mạnh chứ. Bọn hắn bây giờ, không thể bệ nghễ. Nguyên thủ. Ở anh hùng quảng trường, xuất hiện một cái to lớn sói trắng, tựa hồ là lang vương vô lệ hóa thân, hắn. Hắn hiện tại đang cùng ạ đạ cản thế giới một cái ma thần chiến đấu, song phương thế lực ngang nhau. Cái kia nhân viên nghiên cứu kích động kêu lên, ở hắn trên màn ảnh, xuất hiện 2 cái quái vật khổng lồ, một người trong đó chính là con kia sói trắng, một cái khác nhưng là ma thần. Sói trắng ngửa mặt lên trời thét dài, lang thần giáng lâm. Ạ đã cản thế giới con hoang môn. Các ngươi tận thế đến. Không có ai so với vô lệ càng thêm rõ ràng, bởi vì hắn cảm giác được. Cảm giác được lâu không gặp, quen thuộc. Hơn nữa là sức mạnh vô cùng to lớn, đang từ trên mặt trăng lan truyền đến trong thân thể của hắn. Đó là hắn tha thiết ước mơ sức mạnh, so với lần thứ nhất thời điểm càng thêm rõ ràng, càng mênh mông. Hắn biết, hắn vẫn cống hiến cho người kia, rốt cục trở về. Vị kia chủ nhân của hắn, rốt cục hưởng ứng hắn hô hoán. Bạch Thần nhìn màn ảnh, tự lẩm bẩm, quá khứ, bởi vì sự nhẹ dạ của ta, lưu lại cái kia mối họa, hiện tại ta sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, nếu ả đã cản thế giới kẻ xâm lấn muốn chiến tranh, vậy ta liền cho bọn họ chiến tranh đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1989, diệt thế giả. Làm bên trong phòng thí nghiệm mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện Bạch Thần đã biến mất rồi. Bên trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh, lúc này, to lớn nhất cái kia chủ bình trên xuất hiện một cái hình ảnh, 3 cái vạn trượng cự nhân xuất hiện. Một cái dường như theo trong địa ngục bò ra ngoài ma như thần, 6 tay cùng dừng ra, trên người hắc viêm đốt cháy, trong đó 2 tay cầm lấy một cái ma thần, miễn cưỡng xé rách. Một cái khác nhưng là chớp giật hóa thân, quanh thân sấm vang chớp giật, cầm trong tay chớp giật trường kích, một đạo phích lịch lôi đỉnh quét ngang qua, theo vũ thành biên giới quét đến cánh cửa thế giới trước, lưu lại một cái tử vong dấu vết. Còn có một cái phi thường mơ hồ, lại như là cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau, xem không như vậy rõ ràng, nhưng là nhưng có thể nhìn thấy, từng cái ạ đạ cản thế giới cường giả, chỉ cần bị chạm đến, sẽ bị hút vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Là hắn. Là hắn A La Giả kinh hãi gọi dậy đến. Cảnh tượng này hắn cực kỳ quen thuộc, mặc dù quá khứ 9 thời gian 10 năm, hắn từng ở thần nguyên trên phi thuyền, từng thấy tình cảnh này, những này do bạch thần hóa thân tạo thành cự thần, chính là như vậy như bẻ cảnh khô đem phi thuyền vũ trụ nát tan. Chỉ bất quá lần này so với lần trước, càng thêm đáng sợ, càng thêm thấm nhuần nội tâm. Mà cái kia hắc ám hóa thân, cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Làm bạch thần ba cái pháp tướng xuất hiện thời điểm, mặc kệ là địa cầu cường giả vẫn là kẻ xâm lấn đều bị sợ hết hồn. Không có ai rõ ràng, này ba cái pháp tướng lai lịch, nhưng là sự đáng sợ của bọn họ nhưng không thể nghi ngờ. Mặc kệ là địa cầu cường giả vẫn là ạ đạ cản thế giới ma thần, đối mặt này ba cái pháp tướng, đều không có bất kỳ ngang hàng khả năng. Địa cầu những kia chống lại cường giả kinh hỉ phát hiện, này ba cái cự thần cũng không công kích bọn họ, trái lại thỉnh thoảng sẽ ở trong lúc lơ đãng bảo đảm bảo vệ bọn họ, mà sự công kích của bọn họ mục tiêu cũng phi thường sáng tỏ. Hủy diệt hết thể kẻ xâm lấn. Này ba cái cự thần xuất hiện, triệt địa đem thế cuộc đảo ngược, nguyên bản những xâm lấn giả kia chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mặc kệ là thực lực vẫn là số lượng, đều là địa cầu người chống cự không cách nào chống lại. Nhưng là hiện tại, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, ba cái cự thần lấy thẳng tắp con đường tiến tới, hướng về cánh cửa thế giới quá khứ, ven đường tất cả mọi thứ đều ở sự phẫn nộ của bọn họ bên trong phá hủy. À đã cản thế giới các xâm lấn giả, này chính là các ngươi muốn chiến tranh, hiện tại ta cho các ngươi chiến tranh, cũng cho các ngươi muốn kết quả. Giữa bầu trời truyền tới một mênh mông âm thanh, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó. Địa cầu cường giả nhìn thấy ba cái bóng người. Một cái nam tính sừng sững ở chính giữa hỏa diễm cự thần đỉnh đầu, một cái nam hải thì lại ở chấp giật cự thần đỉnh đầu, còn có một nữ tính ở hắc ám cự thần đỉnh đầu. Có thể bọn họ đối với cái kia nam tính cùng nam hải tương đối xa lạ, nhưng là đối với cái kia nữ tính bóng người, bọn họ nhưng cực kỳ quen thuộc, mặc kệ là người địa cầu vẫn là ạ đạ cản thế giới người. Đều vô cùng quen thuộc. Cái kia là cái bóng, biến mất rồi 90 năm cái bóng, nàng rốt cục xuất hiện, nàng xuất hiện lần nữa. Một con ngàn trượng cự lang đi tới hắc ám cự thần bên người. Hắn đối với hắc ám cự thần cảm giác nhất là thân thiết, tuy rằng vô lệ biết sức mạnh của chính mình so với chủ nhân của chính mình không đáng nhắc tới, nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn làm một chuyện, cùng chủ nhân của chính mình kề vai chiến đấu. Trong những năm này, vô lệ đã từng hoài nghi, đã từng mê man quá. Chủ nhân của chính mình có hay không còn sẽ xuất hiện, chính mình thần linh có hay không đã vứt bỏ chính mình. Nhưng là hiện tại, hắn không lại mê man không hoài nghi nữa, hắn vì là sự kiên trì của chính mình cảm thấy vui mừng. Chủ nhân vẫn chưa rời đi, hắn vẫn ở yên lặng quan sát chính mình. À đã cản thế giới kẻ xâm lấn ở tan vỡ, bọn họ ở lui lại. Khi bọn họ nghe được cái thanh âm kia thời điểm, bọn họ liền biết. Chính mình thua. Dù cho là trải qua 90 năm, này 90 năm qua, bọn họ vẫn ở lấy cái bóng làm quân địch giả, thử đi khắc phục nàng, chiến thắng nàng, nhưng là nhưng chưa bao giờ có thắng lợi độ khả thi. Mà hai lần chiến tranh, bọn họ vẫn luôn ở trong lòng cầu khẩn cái kia hủy diệt bóng người sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường. Lần thứ nhất lúc kết thúc, bọn họ cực kỳ mừng rỡ, cái bóng chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó đang tu dưỡng 30 năm sau, bọn họ phát động lần thứ hai chiến tranh. Lần này, lại làm cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng, cái bóng vẫn là xuất hiện. Hơn nữa không chỉ là nàng, tựa hồ còn có hai cái cùng nàng ngang nhau tồn ở cùng nhau xuất hiện. Chỉ cần là một cái bóng, cũng đã để ạ đạ cản thế giới kẻ xâm lấn sợ hãi, càng không nói đến là ba cái đồng thời. Ở ba cái cự thần nhân loại ở bên cạnh cường giả càng ngày càng nhiều, có thể bọn họ không giúp đỡ được gì, nhưng là bọn họ không muốn bỏ qua thời cơ này. Trong cuộc chiến tranh này, bọn họ một lần ở thế yếu bên trong, bọn họ bản sẽ không có ôm thắng lợi ý nghĩ tham dự vào, nhưng là hiện tại, bọn họ không chỉ là nhìn thấy hy vọng, bọn họ cũng tìm tới người tâm phúc. Ba cái cự thần xuất hiện, để bọn họ biết, cuộc chiến tranh này nhân loại tất thắng. Ba cái cự thần như bẻ cành khô phương thức, chỉ cần là xuất hiện ở trước mặt bọn họ kẻ địch, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hủy diệt. Làm ba cái cự thần đi tới cánh cửa thế giới trước thời điểm, ba cái cự thần hóa thành ba đạo quang tiến vào cánh cửa thế giới bên trong. Tất cả nhân loại trong lòng run lên, bọn họ không chỉ là muốn bảo vệ nhân loại, bọn họ lần này là muốn trực tiếp phản công ạ đạ cản thế giới. Nhân loại cường giả ở thoáng do dự sau khi, rốt cục cũng đi vào theo. À đã cản thế giới, đây là một cái mênh mông vô ngần thế giới, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một cái vô biên vô hạn rừng rậm. Giữa bầu trời có mấy cái quang điểm, nhân loại nhìn thấy, đó là ạ đạ cản thế giới ma thần. Chỉ là, không có một cái ma thần có can đảm tiếp cận nơi này, bọn họ đều cảm nhận được ba cái cự thần đáng sợ khí tức. Ba vị nhân loại vĩ đại thần linh, xin tha thứ bộ tộc ta vô lễ mạo phạm, ta người đại biểu tộc hướng về ngài bảo đảm, này chính là một lần cuối cùng, từ nay về sau, ạ đạ cản thế giới nhân tộc cùng người địa cầu đem sống chung hòa bình. Đến chính là nhân tộc ma thần, hắn đã từng cũng bị hủy diệt, ở Los Angeles sự kiện bên trong bị cái bóng hủy diệt, nhưng là sau đó lại bị phục sinh sau hắn, nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, nhưng là hắn vẫn như cũ biết, chính mình không thể chiến thắng cái bóng. Lần này xâm lấn chiến tranh, nguyên bản hắn cũng là tham chiến, có điều hắn vẫn chưa ngay đầu tiên tiến vào địa cầu, hắn ở cánh cửa thế giới bên này quan sát chiến tranh thế cuộc. Hắn đang lo lắng cái bóng xuất hiện, mà hiện ở trong lòng hoảng sợ một màn phát sinh. Không, so với hắn lo lắng càng thêm gay go gấp trăm lần. Xuất hiện không chỉ là cái bóng, còn có hai cái ngang nhau tồn tại. Lần này ạ đạ cản thế giới phát ra động chiến tranh, hiển nhiên là làm tức giận bọn họ. Chết để làm tức giận bọn họ. Hiện tại, bọn họ không chỉ là ở trục xuất kẻ xâm lấn, bọn họ muốn trả thù. Không cần nói xin lỗi, chúng ta lần này đến, cũng không phải vì tiếp thu xin lỗi, là vì để cho các ngươi trả lại. Bạch thần lạnh lùng đáp lại nói, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, ta đệ tử, ở ta không ở trong khoảng thời gian này, bị các ngươi sát hại. Ta hiện tại là đến tác thảo. Hắc ám cự thần giơ cánh tay lên, nhân tộc ma thần không bị khống chế bị lôi kéo đến trước mặt. Không. Không không. Ngài xin nghe ta nói. Không cần. Nhân tộc ma thần trong nháy mắt tan vỡ, chỉ để lại một viên ma thần tinh hạch, tùy theo bị hắc ám cự thần nuốt chửng. Hắc ám cự thần vẫn như cũ giơ lên cánh tay, một đạo hắc ám hảo quang phun ra mà ra. Quét ngang quá vô biên rừng rậm, vẫn lan tràn đến bên ngoài 10 triệu dặm. Lần này, ta là tới phá hủy tất cả. Nhân loại cường giả thấy cảnh này, trong lòng không khỏi run lên, đòn đánh này nếu là hạ thấp trên địa cầu, e sợ chỉnh quốc gia đều phải bị phá hủy chứ. Ngay vào lúc này, ba cái cự thần xuất hiện trước mặt một cái tinh thể, một cái lớn vô cùng kim cương. Cái này kim cương chính là ạ đạ cản thế giới mặt trăng tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh chậm rãi lên trước trên không trung, mỗi thăng lên một điểm, liền khuếch lớn một chút. Làm tiểu tinh linh tăng lên trên đến giữa không trung thời điểm, đã kinh biến đến mức lớn vô cùng, cái kia cực kỳ ánh sáng óng ánh huy, làm như muốn chiếu sáng cả thế giới. Nhưng là, đối mặt cái này ánh sáng óng ánh huy, hết thể thấy cảnh này người, tất cả đều ở trong lòng phát lệnh. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng, này không phải đang biểu diễn, đây là hủy diệt điểm báo. Ba cái cự thần đồng thời bắn ra một vệt ánh sáng, rơi vào to lớn tiểu tinh linh trên, tiểu tinh linh trong nháy mắt bùng nổ ra tử vong hào quang. Vô số xạ tuyến từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ đại địa. Quốc gia, bộ lạc, pháo đài, cứ điểm, ngọn núi, rừng rậm, sông lớn hồ hải. Hết thảy tất cả đều ở này nháy mắt, bị sức mạnh đáng sợ mất đi, không phải xung kích, là triệt để mất đi, bốc hơi lên. Một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, để tất cả mọi thứ đều không còn sót lại chút gì. Mặc kệ là phàm nhân chủng tộc vẫn là cao cao tại thượng thần linh, không có ai có thể chống cự loại sức mạnh này. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, đứng ba cái cự thần nhân loại ở bên cạnh cường giả, giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ. À đã cản thế giới xong đời. Thật sự xong đời. Rất ít người có báo thù vui sướng, chỉ có chấn động cùng hoảng sợ. Đây chính là nhân loại lâu dài tới nay tin phụng thần linh sao. Đây chính là trong truyền thuyết cái bóng sao. À đã cản thế giới thổ lần này phạm vào một cái sai lầm. Một sai lầm to lớn. Bọn họ nỗ lực khiêu chiến một cái diệt thế giả lãnh thổ. Tàn sát diệt thế giả con dân. Giữa bầu trời tiểu tinh linh còn đang kéo dài phóng thích đáng sợ trùng sáng, mà ba cái cự thần tắc là hóa thành hào quang trở lại địa cầu. Ở này cánh cửa thế giới trước, trùng sáng sẽ không rơi xuống, vì lẽ đó không ít người đều ở xem xét này diệt thế ánh sáng. Bạch thần trở lại nguyên thủ nhà lớn, tuy rằng cách cánh cửa thế giới, có điều nguyên thủ nhà lớn bên trong tất cả mọi người vẫn là biết rồi cánh cửa thế giới cái kia một mặt cảnh tượng. Cái này theo quá khứ mời đi theo thần linh, hắn mang đến thắng lợi, mang đến sinh tồn, nhưng cũng mang đến hủy diệt. Tất cả mọi người đều lẳng lặng nhìn Bạch Thần, Lý Khang đồng dạng là không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Này chính là mình mang tới người sao? Hoặc là nói mình mang tới chính là người sao? A La giả quỳ gối Bạch Thần trước mặt, đại nhân, cảm tạ ngài. Bạch Thần phất phất tay, hờ hững nói rằng, biết không? Nơi này là cố hương của ta, ban đầu cố hương, lúc trước ngươi vị trí thần nguyên hạm đội quang lâm thời điểm, ta đã từng nghĩ, nếu như các ngươi hủy diệt rồi địa cầu, vậy ta liền đi các ngươi vị trí thần nguyên tinh, đem bọn ngươi thần nguyên tinh cũng hủy diệt, học sinh của ta biết tính cách của ta. Lý Nghiên đồng dạng kinh ngạc trong lòng khó bình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, giáo viên của chính mình sẽ có như vậy bộ mặt đáng sợ. Có điều mặc dù 9-10 năm trôi qua, Lý Nghiên vẫn như cũ nhớ rõ Bạch Thần tính cách. Trừng mắt tất báo. A La Giả trong lòng run lên, lúc trước thần nguyên hạm đội thất bại, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ta sẽ ở thời đại này lưu lại 3 ngày thời gian, sau đó trở về thời gian như vậy điểm, ta muốn thay đổi lịch sử, ta muốn thay đổi thời gian như vậy điểm chuyện xảy ra. Bạch Thần lênh không nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1990, trở lại quá khứ. Bạch Thần biết rồi lần thứ nhất chủng tộc đại chiến sự tình, tâm tình phi thường trầm thấp. Đây là lúc trước chuyện đã xảy ra, Bạch Thần cứu lại Lý Nghiên, nhưng không cứu lại được bọn họ. Ngày mai thời điểm, toàn thế giới đều đã biết rồi cái bóng trở về. Vô số người đi Vũ Thành, bọn họ đều chiếm được một cái tin, cái bóng ngay ở Vũ Thành. Nhưng là Bạch Thần hiển nhiên không dự định công khai lộ diện, hắn giờ phút này đang đứng ở anh hùng bi trước. Ở anh hùng bi ngoại vi, đầy áp người, nguyên bản nơi này là công khai, mỗi ngày đều có thật nhiều người trước để tế điện từ trấn anh hùng, nhưng là hôm nay nơi này nhưng bị phong tỏa. Mà bọn họ được tin tức là, cái bóng ở bên trong, điều này cũng đưa tới càng nhiều người vây xem. Ai không muốn tận mắt gặp một lần cái bóng, cái kia thần linh trong truyền thuyết. Bạch Thần cảm giác được, từng cái không nhìn thấy sợi tơ, chính đang tung quán đang dệt, lít nha lít nhít đan dệt hết thảy tất cả. Nhân quả luật năng lượng. Những này chính là nhân quả luật năng lượng. Những người này đã bị thay đổi vận mệnh, Bạch Thần hấp thu những năng lượng này. Có điều loại này năng lượng cũng không thể để Bạch Thần trở nên càng mạnh mẽ hơn, một con sói trắng xuất hiện ở Bạch Thần bên người. Vô Lệ, cảm tạ ngươi, ở ta không ở này chút thời gian bên trong, ngươi cùng với những cái khác lang nhân giúp ta bảo vệ nhân loại. Bạch Thần sờ sờ sói trắng đầu. Sói trắng cúi xuống đầu, không nói gì, đối với Bạch Thần trở về, hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Đó là một loại linh hồn lòng trung thành, cũng chỉ có Bạch Thần tài năng sẽ cho hắn cái cảm giác này. Sau 3 ngày, ta đem sẽ rời đi, ta dành cho ngươi càng sức mạnh to lớn, càng thêm vĩnh cửu tuổi thọ, giúp ta tiếp tục bảo vệ nhân loại. Sói trắng ngẩng đầu lên, không muốn nhìn Bạch Thần, chủ nhân, ngài lúc nào trở về. Không biết, ta sẽ làm một lần càng thêm cửu viễn lữ hành, giúp ta nhìn chằm chằm ạ đạ cản thế giới. Bây giờ ạ đạ cản thế giới bị ta phá hủy 95%, nhưng là vẫn như cũ muốn phòng ngừa bọn họ quay đầu trở lại. Chủ nhân, tại sao không chọn vẹn hủy diệt bọn họ? Sói trắng không nghi ngờ Bạch Thần năng lực, có thể đem to lớn ạ đạ cản thế giới tàn phá tức thảo khó sản sinh, hiển nhiên hắn cũng có thể làm càng triệt để. Bây giờ ạ đạ cản thế giới, hết thảy ma thần, toàn bộ bị hủy diệt, mà dù sao vẫn nhân khẩu 95% cũng bị giết chết, chỉ cần Bạch Thần đồng ý, liền ngay cả cái kia còn lại 5% e sợ đều muốn hóa thành hư không. Bạch Thần không hề trả lời, sau một khắc, Bạch Thần xuất hiện ở ạ đạ cản thế giới trên bầu trời, nơi này đồng dạng đan dệt nhân quả luật năng lượng. Bạch Thần đến thay đổi không chỉ là địa cầu vận mệnh, còn có ạ đạ cản thế giới vận mệnh. Nhìn vết thương đầy giấy mặt đất, giữa bầu trời to lớn tinh thể liền như chuông tang giống như vậy, tuy rằng giờ khắc này đã bình ổn lại, nhưng là những kia may mắn còn sống sót ạ đạ cản thế giới cư dân nhưng kinh hồn bạt vía, cũng không ai biết, cái kia đáng sợ diệt thế giả có hay không còn có thể lần thứ hai hạ xuống lửa giận. Bạch Thần nhẹ nhàng dẫn ra một cái nhân quả luật đan dệt sợi tơ, sau đó toàn bộ nhân quả luật năng lượng, tựa như kéo động lưới đánh cá như thế, bắt đầu bị Bạch Thần kéo lấy. Toàn bộ ạ đạ cản thế giới nhân quả luật năng lượng bị Bạch Thần hoàn toàn hấp thu. Bạch Thần lúc rời đi, cũng thu hồi tiểu tinh linh. Bạch Thần lần thứ hai trở lại nguyên thủ nhà lớn, Lý Nghiên chính đang răn dạy Lý Khang, Lý Nghiên ngay lập tức sẽ đi tới Bạch Thần trước mặt. Lao sư, man tử, tên béo đều là ở lần thứ nhất thời điểm, hy sinh sao? Lý Nghiên túi đầu, có lỗi với Lao sư, ta không thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bạch Thần lắc lắc đầu, này không phải ngươi sai, là ta sai. Lao sư, ngài năng lực phục sinh bọn họ sao? Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu. Ta tuy rằng có thể phục sinh người, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Ngươi tuy rằng chết rồi 3 ngày, nhưng là ngươi vẫn chưa tổn hại quá nghiêm trọng, hơn nữa ngươi những năm này tu vi tinh tiến, mặc dù là chết đã lâu. Chấp niệm vẫn, để linh hồn của ngươi cũng không có tán loạn, vì lẽ đó ta mới có thể dễ dàng phục sinh ngươi, bọn họ. Bọn họ sợ là sớm đã đầu thai không biết bao lâu. Lão sư, ngài nhất định phải đi sao? Ta dù sao không phải cái thời đại này người, hơn nữa ta không muốn lịch sử tái diễn. Ta nhất định phải trở lại quá khứ, ta dạy cho các ngươi võ công thời điểm, cũng không phải là thật sự muốn các ngươi phải ở trên chiến trường đi vật lộn sống mái, ta càng hy vọng các ngươi có thể cuộc sống bình an. Lý Nghiên cúi đầu, nàng tuy rằng không muốn Bạch Thần rời đi, nhưng là nàng cũng rõ ràng. Cũng biết chỉ có Bạch Thần có thể thay đổi lịch sử, cũng chỉ có Bạch Thần có năng lực thay đổi lịch sử. Chỉ có trở lại quá khứ, mới có thể cứu vớt tuổi trẻ man tử, T. tên béo. Mà những kia đã từng chiến hữu, mới có thể tránh khỏi chết trận. Lúc này, A La già đến rồi, đại nhân, đây là tín hiệu tiếp thu máy móc, bên trong là ta thiết kế trí tuệ nhân tạo hệ Lì Xệ, nàng bây giờ nghe mệnh với ngài. Bạch thần tiếp nhận nhẫn, A La già, ngươi nghĩ tới trở lại cố hương sao? A La già trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, sau đó lắc lắc đầu, đại nhân, ta người nhà đều ở nơi này. Ta rõ ràng. Bạch thần gật gù, A La già đối với địa cầu đã có lòng trung thành, hắn đã không còn là thuần túy thần nguyên tinh người, hắn đem mình coi là người địa cầu, đem địa cầu coi là cố hương của chính mình. Đại nhân, nếu như ngài từng thấy đi ta, đem câu nói này mang cho quá khứ ta đi, có thể quá khứ ta. Muốn phải về nhà. Được. Bạch thần gật gù, những năm này ngươi vì là địa cầu cùng người địa cầu làm công hiến, ta rất cảm kích ngươi, mặc kệ là ngươi bây giờ vẫn là ngươi ngày xưa, đều đáng giá ta tôn trọng, đối với ngươi đã từng thân phận, cũng đã tiêu tan. Bạch thần dùng 3 ngày thời gian, đi tìm hiểu, đi lĩnh ngộ nhân quả luật năng lượng. Đây là một loại chưa bao giờ có năng lượng, thần kỳ hơn nữa tràn ngập pháp tắc, nó có mặt khắp nơi, nhưng không chỗ nào tồn tại. Vô hình vô chất rồi lại chiếm cứ thế giới mỗi một góc, mọi người căn bản là chạm không tới nó, nhưng là nó lại giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng người cùng vật. Làm nhân quả luật năng lượng hội tụ ở bạch thần trong thân thể thời điểm, bạch thần nhìn thấy chính mình nhân quả luật. Nhìn thấy một cái theo trong thân thể của mình kéo dài ra đi, nhưng xuyên thấu thời không nhân quả luật. Bạch thần nỗ lực theo nhân quả luật đi tìm phần cuối, nhưng căn bản liền không cách nào nhận biết được nó kéo dài tới nơi nào. Ngươi nhìn thấy không? Đây chính là nhân quả luật năng lượng, sức mạnh của thời gian, ngươi hiện tại chỉ có thể nhận biết được sự tồn tại của nó, nhưng là ngươi không cách nào khống chế nó. Ta hấp thu hai cái thế giới nhân quả luật, nhưng là cảm giác nhưng cùng hấp thu một người nhân quả luật không đủ khác nhau, ta không có cảm giác đến nó có một chút điểm lớn mạnh. Ngươi cho rằng hấp thu hai cái thế giới nhân quả luật năng lượng liền đủ mạnh sao? Trình độ như thế này nhân quả luật năng lượng, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngươi một lần xuyên qua thời gian lữ trình, hơn nữa còn là một chuyên phiếu. Thời gian Linh nói rằng, lại như là ta, mỗi một lần qua lại vĩ độ, ta đều sẽ hấp thu nhân quả luật năng lượng, chỉ có như vậy ta tài năng có đầy đủ năng lực tự do qua lại ở thời gian. Này điều nhân quả luật kéo dài tới nơi nào? Tương lai, quá khứ, bản thân ngươi vận mệnh đã thay đổi. Vì lẽ đó ngươi này điều nhân quả luật không sẽ ở thế giới song song bên trong ngang qua, mà là ở thời gian lưu bên trong ngang qua. Mặc dù là bạch thần nắm giữ người địa cầu đều không thể với tới trí tuệ cùng kiến thức, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ nhân quả luật năng lượng. Nhưng là lại không thể không nói, nhân quả luật năng lượng đối với bạch thần dẫn dắt, để bạch thần đối với pháp tắc thời gian lại có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Bạch thần lần thứ hai đứng ở thời gian tiếp thu khí trên, ở A La già điều khiển hạ, thời gian tiếp thu khí mở ra. Bạch thần bóng người lần nữa biến mất ở thời gian tiếp thu khí trên, thời gian Linh vào lúc này mở miệng nói, ngươi có thể cảm thụ thời gian lưu động, rất ít người có thể có như vậy trải nghiệm, đặc biệt vẫn là ở ngươi thu được nhân quả luật năng lượng sau khi, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Bạch thần nhìn thấy, trên người mình nhân quả luật năng lượng lại theo trong thân thể kéo dài ra đi, sau đó đưa vào hư vô thời gian lưu bên trong. Đột nhiên, bạch thần nhìn thấy vô số hình ảnh ở trước mắt của chính mình lưu tránh khỏi. Tòa kiến trúc này đang nhanh chóng biến mất. Vô số công nhân ở chạy ngược, bay tán loạn chiến hỏa. Một đôi ở trước mặt chính mình ôm nhau tướng hôn. Hắc bang ác chiến. Rất nhiều xa lạ hình ảnh ở trước mắt chạy qua. Đột nhiên, bạch thần nhìn thấy lần thứ nhất chủng tộc đại chiến cuối cùng tiếp đứng hình ảnh, Lý Nghiên đang cùng một cái đáng sợ ma thần giao chiến. Bạch thần trong lòng hơi động, cách hư vô nhấn một ngón tay, bạch thần không thấy mình điểm ra cái kia chỉ tay kết quả, bởi vì cái kia hình ảnh đã biến mất. Bạch thần nhìn thấy lần thứ nhất chủng tộc đại chiến ban đầu. Dô si, ý thôi, ỉm tợ gì ủ. Chính mình những đệ tử kia, bọn họ đều đứng ở cánh cửa thế giới trước, đối mặt dạ đã cản thế giới thiên quân vạn mã. Không muốn chết. Trở lại khủng bố chi đảo. Bạch thần lại điểm ra chỉ tay, nhưng là hình ảnh lần nữa biến mất. Thời gian lưu rốt cục đình chỉ, bạch thần trở lại Paris, vẫn như cũ là buổi tối. Bạch thần thủ cơ đột nhiên hưởng lên, là Lý Nghiên gọi điện thoại tới. Lão sư, ngươi quá phận quá đáng, 3 ngày nay ngươi chạy đi đâu? Chúng ta trận chung kết ngươi cũng không tới quan sát. Bạch thần viền mắt nhưng trong nháy mắt ướt, Lý Nghiên, nghe được ngươi âm thanh thật tốt. Cái gì a? Lão sư, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể làm cho chúng ta tha thứ ngươi. Hai anh. Bạch thần ở cúp điện thoại sau, nhìn bên cạnh bị xác định thân 3 ngày 3 đêm thần nguyên công ty nghiên cứu viên, mở ra trên người bọn họ huyệt đạo. Ngươi là người nào? Những kia nghiên cứu viên kinh hãi nhìn bạch thần, bọn họ tuy rằng bị định thần 3 ngày 3 đêm thời gian. Nhưng là ý thức của bọn họ nhưng rất tỉnh táo. Bọn họ phi thường sợ sệt, cả đời đều sẽ muốn như vậy như người sống đời sống thực vật giống như vậy. Đương nhiên, cả đời có thể quá dài, chí ít trước lúc này bọn họ liền phải chết đói. Nói cho các ngươi ông chủ, cái bóng muốn gặp hắn. Những này nghiên cứu viên sắc mặt kịch biến, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính nể, ít đi phẫn nộ. Ngài là thật lòng sao? Đúng, ở trên thế giới này, chỉ có lao bản của các ngươi biết cái bóng thân phận thực sự. Bạch Thần gật gù, đem ta chuyển cáo cho hắn, để hắn đến rổ nạt thản tờ dịt khách sạn thấy cái bóng. Bạch Thần trở lại khách sạn, hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa giống như cảnh Aji. 9-10 năm sau, nơi này sẽ bị san thành bình địa, mấy triệu người chết oan chết uổng. Mà dường như Aji như thế kết cục thành thị còn có thật nhiều, 90% nhân khẩu đang đại chiến bên trong chết đi, đó là nhân loại từ trước tới nay, nhất là chiến tranh tàn khốc. 2 giờ sau khi, A La Giả đến rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1991, A La Giả lựa chọn. A La Giả lo sợ tắt mét mặt mày đứng Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần quay lưng A La Giả, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh. 4. Quá không biết bao lâu, Bạch Thần rốt cục mở miệng nói, ta đi qua tương lai, nhìn thấy 9-10 năm sau ngươi. A La Giả trong lòng giật mình, lập tức quỳ đến trên đất, đại nhân, ta thời gian kiến tạo tiếp thu khí, cũng không phải có cái gì gây rối cử động, hơn nữa chính ta cũng không rõ ràng, có hay không có thể thành công. Đứng lên đi, ta không đủ có ý trách ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi nên nghe nói cái kia chưa từng tới bao giờ đến thiếu niên đi, cái kia gọi là Lý Khang Nam Hải. Đúng, có điều ta vẫn chưa cùng hắn tiếp xúc, thời gian của hắn gấp gáp. A La Giả thành thật trả lời. So sánh với 9-10 năm sau A La Giả, hắn bây giờ cũng không có loại kia trầm ổn. 9-10 năm sau, ngươi thành người địa cầu nguyên thủ. A La Giả sắc mặt kịch biến, lần thứ hai quỳ đến trên đất, đại nhân. Ta không đủ. Không có. A La Giả dù sao cũng là người ngoại lai, mà hắn trở thành người địa cầu nguyên thủ, vậy thì là biến tướng thống trị địa cầu. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước chính mình là tại sao tới đến địa cầu. Đừng lo lắng, ta không trách ngươi, hơn nữa ngươi chức vụ này làm rất tốt, ta rất hài lòng, không muốn cả kinh một sạ. A La Giả mồ hôi lạnh ứa ra, không dám lên tiếng, hắn cũng không biết Bạch Thần đến cùng triệu kiến hắn làm cái gì. Lúc trước Bạch Thần mệnh lệnh hắn kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền. Mà hắn này thời gian hơn một năm bên trong, liều mạng kiếm tiền, hắn cũng không biết chính mình kiếm lời số tiền này, có hay không có thể thỏa mãn Bạch Thần nhu cầu. Trong tương lai 9-10 năm, phát sinh nhiều vô cùng sự tình, ta đến 9-10 năm sau tương lai, vừa vặn đuổi tới lần thứ hai chủng tộc đại chiến, ta đem ạ đạ cản thế giới hủy diệt. A La Giả trong lòng phát lệnh. Nếu như nói trên thế giới này có ai hiểu rõ nhất Bạch Thần, không thể nghi ngờ chính là A La Giả, hắn không nghi ngờ chút nào Bạch Thần. Nhưng là trước lúc này, ta đệ tử, người thân tất cả đều chết vào chiến hỏa bên trong. Bạch Thần âm thanh trở nên nặng vô cùng, ta chán ghét chuyện như vậy. Ta không cho phép chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Đại nhân, ngài cần ta làm thế nào? Ta vẫn đang suy nghĩ. Tại sao ta ở lần thứ nhất chủng tộc đại chiến thời điểm chưa từng xuất hiện, mà ta gần nhất vẫn đang tìm kiếm đường về nhà? Ta đang nghĩ, có phải là ta về nhà duyên cớ, vì lẽ đó ở trước khi đại chiến liền biến mất rồi, nhưng là lấy thói quen của ta, mặc dù ta rời đi, ta cũng sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Ta không phải không giữ lại ai hậu chiêu người, đặc biệt địa cầu còn đối mặt một cái mắt nhìn chằm chằm dã thú thời gian. Ta đang nghĩ, có phải là trước lúc này, ta sẽ chết. Bạch Thần mỉm cười nhìn A La Giả, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng là không hẳn sẽ không có khả năng này. Mặc kệ ta có phải là chết rồi, ta đều không cho phép chuyện giống vậy phát sinh, vì lẽ đó ta muốn thay đổi tương lai, theo hiện tại liền bắt đầu. Đi cho ta làm một phần tỉ mỉ điều tra. Điều tra ạ đã cản thế giới hết thể phục sinh ma thần, hết thể cường giả. Lần này ta đã không còn chần chờ, ta muốn giết chết những kia đối với địa cầu có uy hiếp tồn tại. Bạch Thần trong mắt lập lòe hừng hực sát ý, có thể lần thứ hai hủy diệt ạ đã cản thế giới chuyện như vậy Bạch Thần sẽ không làm tiếp. Nhưng là Bạch Thần hay là muốn cho địa cầu sáng tạo đầy đủ thời gian, để ạ đã cản thế giới không cường đại như vậy. Thậm chí, nếu như có thể, Bạch Thần hy vọng địa cầu bên này trước tiên phát động công kích, mà không phải là bị động chịu đòn. Chiến tranh là tàn khốc, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Thần không hy vọng chiến tranh phát sinh. Nhưng là mặc kệ là nhân loại vẫn là ạ đạ cản thế giới chủng tộc, trời sinh chính là mang theo xâm lược gen. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Đây là không cách nào tránh khỏi. Nếu như thật sự có cái kia khả năng, Bạch Thần thà rằng là đồng loại của chính mình đi xâm lược đối phương. Mà không phải đối phương xâm lược địa cầu. Giao thớt, hiếp đáp, nếu như nhất định phải lựa chọn. Tất cả mọi người thà rằng lựa chọn làm cái kia tàn nhẫn đao phụ thủ, mà không phải đoạn đầu đài trên khách qua đường. Đối, tương lai ngươi để ta hỏi ngươi một câu nói. A La Giả ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thần, hắn cũng muốn biết, tương lai chính mình sẽ tự nhủ cái gì? Ngươi muốn về nhà sao? A La Giả sắc mặt mấy lần biến ảo, sau đó chính là phức tạp do dự, cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu. Nếu như đại nhân là ngày hôm qua hỏi ta vấn đề này, có thể ta sẽ không chút do dự tiếp thu, nhưng là hiện tại. Ta không muốn. Tại sao? Vừa nãy ta gặp phải trong cuộc sống nửa kia. A La Giả giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, lại có như vậy một tia hạnh phúc, có thể đây chính là nhân loại nói tới nhất kiến trung tình đi. Ngay vào lúc này, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó Jones liền đẩy cửa đi vào. Ồ! Bạch, ngươi có khách. Jones nhìn thấy ngồi ở bạch thần đối diện A La Giả, sắc mặt trở nên phi thường quái lạ. A La Giả vừa nhìn thấy Jones, ngay lập tức sẽ hoảng loạn đứng lên đến, đầy mặt đỏ chót. Vị này! Nữ sĩ! Vừa nãy! Chuyện vừa rồi! Ta phi thường xin lỗi! Bạch thần nghi hoặc nhìn A La Giả cùng Jones, làm sao? Các ngươi nhận thức sao? Ta A La Giả sắc mặt càng thêm quái lạ. Câm miệng! Jones mang theo vài phần giận dữ khiển trách. A La Giả quả nhiên câm miệng, bạch thần cười cợt. Jones, đến đây đi! Tuy rằng ta không biết giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó, có điều ta vẫn là thay A La Giả xin lỗi ngươi. Được rồi, nếu là ngươi mở miệng, ta liền tha thứ hắn. Dù tuy rằng nói như vậy, nhưng là hiển nhiên đối với A La Giả vẫn là mang có mấy phần tức giận. A La Giả có chút không biết làm sao ngồi ở chỗ đó, tay cũng có chút bất an phần, không biết nên để ở nơi đâu. A La Giả không phải không đủ có nhiều va chạm xã hội, nhưng là đối mặt Jones, hắn là thật sự có chút không biết làm sao. Ngay vào lúc này, Đi Ả Nạ cùng Khang Đinh đi vào, Đi Ả Nạ bước chân nhanh chóng, Khang Đinh theo sát phía sau. Ta nói rồi, ngươi không muốn theo ta. Đi Ả Nạ, ngươi nghe ta nói. Jones, ngươi cũng ở nơi đây. Bạch tiên sinh Khang Đinh nhìn thấy bạch thần thời điểm, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Jones nhìn thấy Khang Đinh, sắc mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống, nàng đối với cuộc sống bây giờ phi thường thỏa mãn. Bạch thần giúp nàng sắp xếp sự tình, làm cho nàng đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng là Khang Đinh xuất hiện, hiển nhiên làm cho nàng cảm giác được khó chịu. Cái này đã từng bạn trai, năm đó mình cùng hắn mến nhau, mà hắn đối với mình cũng chỉ là trên nhu cầu, chính mình nhưng chút xuống cảm tình, đổi lấy chỉ là cái kia mấy ngàn đô la Mỹ nạo thai cùng với biệt ly hao tổn. Điều này làm cho Jones đối với Khang Đinh tràn ngập sự thù hận, có điều bây giờ Khang Đinh, càng như là một cái thuốc cao bôi trên da chó như thế, bỏ cũng không xong. Khẩn cầu chính mình tha thứ, thỉnh cầu Đi Ả Nạ tha thứ. Mặc dù Jones lần nữa cho thấy thái độ, không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ liên quan, nhưng là Khang Đinh vẫn là mặt dày mày dạn quấn quýt lấy mẹ con các nàng. Bạch, ta dự định đi Long Hổ hội đi bái sư, ngươi dẫn ta đi đi. Đi Ả Nạ đặt mông ngồi vào bạch thần bên người, đáp bạch thần vai, có vẻ phi thường quen thuộc. Đi Ả Nạ, Long Hổ hội thật giống là võ con chứ. Ngươi cái gì đều sẽ không, nhân ra sẽ phải ngươi sao? Rốt hỏi. Bạch nhận thức Long Hổ hội quán chủ, hắn nói không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề rồi. Đi Ả Nạ, ngươi nhưng là con gái của ta, bọn họ dám không thu ngươi sao? Khang Đinh tự tin nói rằng, coi như không thu, đến thời điểm chính ta mở một nhà võ quán, xin mời mấy người cao thủ đến, tự mình dạy võ công cho ngươi. Ai là con gái ngươi a? Ta có thể không đủ thừa nhận ngươi là ba bà ta. Đi Ả Nạ quay đầu qua, tức giận nói. Hiển nhiên, Đi Ả Nạ đối với Khang Đinh lúc trước hành vi, vẫn là canh cánh trong lòng. Được rồi, việc nhà của các ngươi sự tình ta không nghĩ tới hỏi. Rốt nữ sĩ, có thể xin ngài ăn một bữa cơm à, ta nghĩ làm đầu trước thất lễ hướng về ngài xin lỗi. A La Giả có chút ngượng ngùng nhìn Jones. Người tên chọc đầu này, ngươi là ai? Jones là thê tử của ta. Khang Đinh nhất thời không vui, lập tức che ở Jones trước mặt. Khang Đinh, ta cảnh cáo ngươi, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Jones càng thêm phẫn nộ, ngươi gọi A La Giả đúng không, ta tiếp thu ngươi mời. Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng, nàng lại hối hận rồi, không khỏi nhìn về phía bạch thần. Bạch thần mỉm cười gật gù, A La Giả là người tốt, nếu như các ngươi có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, ta sẽ cao hứng vô cùng. Rốt gật gù, nhìn về phía A La Giả thời điểm, ánh mắt cũng dịu đi một chút. Bạch thần nhìn ra, A La Giả yêu thích Jones. Bạch thần là không biết thần nguyên tinh người quan niệm, có điều nếu như A La Giả cùng Jones có thể ở chung hòa hợp, thậm chí tiến thêm một bước, cũng là bạch thần tình nguyện nhìn thấy sự tình. Khang Đinh tuy nói cũng hữu tâm cứu vãn Jones, có điều hắn càng nhiều mục đích là cứu vãn Đi Ả Nạ. Vì lẽ đó trong cả ngày dây dưa Đi Ả Nạ, hơn nữa là không tiếc vốn liếng lấy lòng. Khang Đinh vốn là có tiền, vì bù đắp những năm này thua thiệt, hắn càng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mấy người này đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, không lâu lắm liền đi không còn một ngống, liền lưu lại bạch thần người cô đơn. Những này huyên náo rơi vào bạch thần trong mắt, lại có vẻ tươi đẹp như vậy, hài hòa. Nếu như không phải từng thấy 9-10 năm sau tương lai, e sợ Bạch Thần là rất khó đi vì là này bình thường cảnh tượng lay động dung. Người chỉ có ở mất đi thời điểm, mới có thể rõ ràng đã từng nắm giữ chính là cỡ nào chuyện tốt đẹp. Rốt chờ người mới vừa rời đi, Bạch Thần cửa lớn liền bị loảng xoảng một tiếng đá văng. Mà toàn thế giới có can đảm đạp Bạch Thần cửa phòng, ngoại trừ Bạch Tâm Nhã ở ngoài, tuyệt đối tìm không ra thứ hai. Bạch Tâm Nhã đem hai vai bao nện ở Bạch Thần trên mặt, "Bạch Thần, ta hận ngươi. Ngươi lại đem ta một người bỏ vào Thụy Sĩ. Ngươi làm sao không chết đi?" Bạch Thần cười khổ đem cản lại hai vai bao phóng tới trên ghế xa lồng, "Lúc trước lúc đi ra, ta đã nói, ta cùng ngươi là tuyệt đối sẽ không có một cái vui vẻ lữ trình, ngươi thích xem phong cảnh, thích đến nơi chơi, yêu thích ở phồn hoa thương trường mua sắm, mà những thứ này đều là ta không thích. Vậy ngươi cũng không thể đem ta một người bỏ vào Thụy Sĩ chứ? Ta có việc gấp." Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. "Cái gì việc gấp?" "Cứu vớt thế giới." Bạch Tâm Nhã trợn tròn mắt, "Ta mặc kệ ngươi, ta phải đi về, ta xin thề. Ta sau đó cũng không tiếp tục cùng ngươi cùng đi ra đến rồi." "Bạch Tâm Nhã, có chuyện ta nghĩ nói cho ngươi." Bạch Thần sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. "Chuyện gì?" "Đoan Mục là ta mẹ, chưa xong còn tiếp." Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1992, Vinh Quang. Bạch Tâm Nhã sửng sốt, nửa ngày cũng không đủ lấy lại tinh thần. Đoan Mục Kinh Vân là mẫu thân của Bạch Thần. Bạch Tâm Nhã suy nghĩ có chút kịp thời. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong đi ra Bạch Thần gian phòng, sau đó Bạch Thần liền nghe đến đi ra bên trong truyền đến Bạch Tâm Nhã tiếng gào. Mấy giây sau, Bạch Tâm Nhã lại nhảy vào gian phòng, quay về Bạch Thần kêu lên, "Đoan Mục là mẹ ngươi." Bạch Thần cười khổ gật gù, nhìn Bạch Tâm Nhã vẻ mặt, dùng hiện tại rất lưu hành một câu nói, "Nàng hiện tại mộng ép." Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đủ xảy ra chuyện gì, sự tình chính là như vậy. Bạch Thần cũng không có ý định giải thích cặn kẽ, Bạch Tâm Nhã nguyên bản là dự định một cái về nước, hiện tại cũng không đủ tâm tư này, lôi kéo Bạch Thần chính là không ngừng truy hỏi. Lúc này, Lý Nghiên mấy người cũng đi tới khách sạn, tìm tới Bạch Thần gian phòng. "Tâm Nhã lão sư, ngươi cũng ở a?" Bạch Tâm Nhã mỉm cười nhìn Lý Nghiên chờ người đến, Lý Nghiên chờ người không chỉ toàn bộ chính diện, hơn nữa còn mang theo một cái cút. "Lão sư, ngươi xem, chúng ta thành công. Chúng ta thu được quán quân." Tuy rằng đây là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng là Bạch Thần cùng Bạch Tâm Nhã vẫn là vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cùng cao hứng. Nay một chuỗi giải tái sự tình hạ xuống, Trung Quốc đội biểu hiện ra thực lực, quả thực chính là thống trị cấp bậc. Hoàn toàn chính là ngày càng ngạo nghễ, liền ngay cả quốc tế bản nhân khẩu cũng đã thủ tiêu con nào đội ngũ sẽ thu được vũ đạo đại hội quán quân bản nhân khẩu, mà là đổi thành Trung Quốc đội sẽ sai phái ra mấy người ra tay đạt được quán quân. Trung Quốc đội thu được quán quân, không chỉ là mục đích chung, mà là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Lý Nghiên mấy người cũng đã ở trong đầu diễn thử quá thật nhiều thứ lĩnh thưởng hình ảnh, nhưng là khi bọn họ chân chính đứng trí cao thưởng trên đài thời gian, nội tâm của bọn họ là không cách nào ngôn ngữ. Bên trong gian phòng ầm ầm, có điều Lý Nghiên vẫn là nói cho Bạch Thần một cái tin. "Lão sư, hiện tại Vũ Đạo Đại hội Tổ ủy hội còn mời tiến vào cuộc thi vòng loại đội ngũ, mỗi cái đội ngũ tuyển ra một người tham gia thi đấu biểu diễn. Lão sư, chúng ta có muốn hay không tiếp thu mời?" Trung Quốc đội viên bị mời, cái kia hầu như chính là chuyện tất nhiên. Dù sao bây giờ Trung Quốc đội to lớn sức hiệu triệu, đối với bị chúng quần cùng với thực lực, đều là không thể tranh luận. Làm sao cái thi đấu biểu diễn? Có cái gì quy tắc sao? Chính là cuộc thi vòng loại 16 chi trong đội ngũ, ít nhất sai phái ra một người, sau đó chia làm hồng lam hai cái trận doanh, tiến hành nhiều theo trình tự thi đấu, có điều càng nhiều chính là biểu diễn tính chất, mà chúng ta 10 người đã toàn bộ nhận được mời. Hồng lam trận doanh đều ở hướng về chúng ta phát sinh mời. Đúng là không đáng kể, có điều ta phỏng chừng các ngươi 10 người cũng bị tách ra, hơn nữa các quốc gia khán giả muốn nhìn đến vẫn là các ngươi 10 người nội đấu, nếu là biểu diễn tính chất, các ngươi liền làm toàn diện một điểm, dựa theo các ngươi thực lực của chính mình phân hai cái trận doanh, đánh đặc sắc một ít là được rồi. Không thể không nói, bây giờ hết thể truyền thông đều ở phát sinh đồng dạng âm thanh, làm sao đánh bại Trung Quốc đội. Ở một phen tranh luận cùng luận chứng sau, hết thể người cũng đã đạt thành nhận thức chung. Nếu muốn đánh bại Trung Quốc đội, vậy cũng chỉ có Trung Quốc trong đội bộ tài năng có thể. Có điều khóa này thi đấu tham gia sau khi, lần tiếp theo liền không tham gia. Thực lực của các ngươi đã vượt qua vũ đạo đại hội trục hành, nếu như tham gia nữa loại này tái sự tình, đem cái khác bạn cùng lứa tuổi đường phá hỏng, hơn nữa mình cũng phải không tới tăng lên, vì lẽ đó khóa này thi đấu, các ngươi liền thỏa thích triển khai. Kỳ thực không cần Bạch Thần nhiều lời, Lý Nghiên mấy người cũng có ý nghĩ này. Không chỉ là bọn họ, thậm chí còn có một chút truyền thông cũng phát sinh đồng dạng âm thanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trung Quốc đội thực lực mạnh căn bản liền không giảng đạo lý, này đối với những khác đội ngũ cùng tuyển thủ tới nói, đều là tương đương không hữu hảo. Như vậy cũng tốt so với tuyển thủ nhà nghề cùng học sinh tiểu học tuyển thủ thi đấu, ai cũng biết kết quả làm sao. Như vậy thi đấu cũng là mất đi ý nghĩa, mà xem chút cũng chỉ còn sót lại Trung Quốc đội làm sao hoa thức đoạt quan ngược cầu. Đương nhiên, quốc gia cục thể dục cùng quốc nội truyền thông đương nhiên không cho là như vậy, bọn họ tự nhiên là hy vọng Lý Nghiên chờ người tiếp tục xuất chiến. Dù sao đây là vì nước làm vẻ vang sự tình, nhưng là ở điểm này Bạch Thần lại không cho là như vậy, lại như là bóng bàn như thế, vô địch sẽ mất đi xem chút, cuối cùng bị người quên lãng. Theo Lý Nghiên nơi đó, Bạch Thần biết được cái này thi đấu biểu diễn một ít nội dung, nói thí dụ như chỉ định cục, khinh công cục, khiêu chiến cục, ân oán cục loại hình, ngược lại chính là hiển lộ hết đẹp đẽ, lại không mất xem chút. Hồng Lam trận doanh song phương từng người hướng về một ít cuộc thi vòng loại đội ngũ xuất sắc đội viên phát sinh mời, cũng không có nói ai nhất định phải gia nhập phương nào đội ngũ, ngoại trừ Trung Quốc đội toàn đội đều chịu đến song phương mời, cái khác đội ngũ chậm thì một cái, nhiều thì hai cái ba cái, cũng đều chịu đến mời. Căn cứ không giống thi đấu cục, phái không giống số lượng tuyển thủ tham chiến. Bạch Thần không thừa nhận cũng không được, đi ngang qua hiểu rõ một phen sau, chính mình cũng đối với cuộc thi đấu này sản sinh hứng thú. Cuộc thi đấu này cũng không chỉ là xem thắng bại, còn có trong đó một ít good mark đặc sắc, phi thường có xem chút. Cũng bởi vì quyết định tham gia thi đấu biểu diễn, vì lẽ đó Lý Nghiên bọn họ gần đây bên trong còn không cách nào về nước. Cho tới vị kia cục thể dục phái tới dẫn đầu, bây giờ căn bản cũng không có quyền quyết định. Tuy rằng vị này dẫn đầu kiêm huấn luyện viên nhiều lần hướng về tổng cục phản ứng tình huống, hy vọng có thể đoạt lại đội ngũ nắm quyền trong tay. Nhưng là bất đắc dĩ Lý Nghiên chờ người biểu hiện thực sự là quá chói mắt, hoàn toàn liền vượt quá cục thể dục dự đoán, vì lẽ đó dần dần cũng là thả lỏng quản chế, còn vị kia dẫn đầu cũng đã sớm đã biến thành có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Đương nhiên, cục thể dục vẫn là đối với Lý Nghiên chờ người có chút ý kiến, dù sao bây giờ Lý Nghiên chờ người tiếng tăm đã đạt đến quốc tế cấp, ở quốc nội càng là vượt xa một đường minh tinh, mỗi người đều đại diện cho to lớn kinh tế lợi ích, vì lẽ đó cục thể dục vẫn là muốn từ trên người bọn họ mò đến một ít mỡ. Đáng tiếc, Lý Nghiên chờ người căn bản liền không dự định cùng cục thể dục ký tên cái gì hợp đồng. Cho tới cục thể dục thường thường đem ra ép bọn họ một ít tiếng phổ thông, cái gì bọn họ là quốc gia bồi dưỡng loại hình, Lý Nghiên càng là không ít cho sắc mặt. Dù cho là ở lĩnh thưởng trên đài, Lý Nghiên người đội trưởng này cũng chỉ nói là bọn họ thành quả tất cả đều là lao sư giao cho, bọn họ duy nhất cảm kích người chỉ có lao sư. Kỳ thực này bản thân ở một ít quốc tế vận động viên trên người là rất thông thường, nhưng là ở quốc nội chủ nghĩa quan liêu trên người, lại có vẻ phi thường đột ngột, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, vận động viên ở nước ngoài đạt được cái gì thành tích, đầu tiên muốn cảm tạ hẳn là quốc gia, sau đó là bọn họ những này lãnh đạo. Không có quốc gia bồi dưỡng, nơi nào có bọn họ hiện tại nổi bật hơn mọi người. Này không chỉ là quan hệ đến lợi ích, còn có bọn họ chính tích. Nhưng là, bây giờ vấn đề cũng rất rõ ràng, lần này Trung Quốc đội mặc dù là đại biểu quốc gia xuất trình, nhưng là bọn họ căn bản liền không phải cục thể dục bồi dưỡng vận động viên, càng không có hợp đồng ở trên người. Hơn nữa xuất hiện ở trình trước, cục thể dục những lãnh đạo kia, căn bản là không ngờ tới quá, lần này Lý Nghiên bọn họ có thể đạt được thành tích như vậy sức ảnh hưởng. Cục thể dục lãnh đạo không phải là không muốn cho những này tuyển thủ tạo áp lực một hồi, nhưng là đến từ một cái khác bộ ngành người, hiển nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. An toàn bộ, nhanh sói. Này không phải là cục thể dục những kia ruột ra đại nào những người lãnh đạo có thể trêu chọc. Lợi ích cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Nhanh sói cũng sẽ không với bọn hắn giảng đạo lý, an toàn bộ người đã với bọn hắn rõ rõ ràng ràng nói cái rõ ràng, chỉ cần bọn họ dám đối với những tuyển thủ kia bất lợi, như vậy bọn họ ác tha sự tình ngay lập tức sẽ truyền tin. Đối với những này gút mắc, Bạch Thần trong lòng rất rõ ràng, nhanh sói người lúc trước cũng đã cùng hắn thông qua khí, đương nhiên, cũng có thể nói là tranh công. Bạch Thần là không muốn cho Lý Nghiên bọn họ tăng cường gánh nặng trong lòng, vì lẽ đó không có nói với bọn họ qua chuyện này. Bây giờ thi đấu kết thúc, Lý Nghiên bọn họ hưởng thụ một hồi thi đấu biểu diễn ung dung bầu không khí, đúng là lựa chọn không tồi. Lý Nghiên chờ người ở Bạch Thần gian phòng làm ầm ĩ sau khi trở về khách sạn của chính mình, bởi vì tổ ủy hội có sắp xếp chuyên môn khách sạn, vì lẽ đó bọn họ cũng không thể cùng Bạch Thần trụ một cái khách sạn. Bạch Tâm Nhã nhưng là ở Bạch Thần sắt vách mở ra một cái phòng, Bạch Thần gian phòng lại một lần yên tĩnh lại. Lúc này, Bạch Thần điện thoại vang lên, vừa nhìn số điện thoại, Trương Thanh Viễn đánh tới. "Này, Bạch Thần." "Hiệu trưởng, lão gia ngài làm sao rảnh rỗi cho ta điện thoại tới? Ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi, tiểu tử ngươi là có bản lĩnh, những kia tiểu tử lại thật bắt được vô địch thế giới." Trương Thanh Viễn lúc này là tâm phục khẩu phục, không chỉ là vô địch thế giới, hơn nữa lần tranh tài này quy mô cùng sức ảnh hưởng, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Gần nhất phụ cận cái khác hiệu trưởng trường học, mỗi một người đều tìm hắn hỏi hết đông tới tây, hỏi hắn là làm sao bồi dưỡng được này 10 cái châu bò đến cực điểm học sinh. Ở quốc tế trên sàn thi đấu ra hết danh tiếng, quả thực so với quốc nội một đường minh tinh còn muốn uy phong. Phải biết, bây giờ quốc nội một ít trong trường học, nếu như xuất hiện một cái hai, ba tuyến minh tinh, đều muốn bắt tới làm triều sinh tuyên truyền. Chớ đừng nói chi là Lý Nghiên bọn họ bây giờ tiếng tăm, không phải là phổ thông minh tinh có thể so sánh với. Nay 10 học sinh, chuyện này quả là chính là 10 cái hoạt bảng hiệu, liền ngay cả một giống như đại học phòng trừng cũng không sánh nổi. Tuy rằng bây giờ tài năng vào nghỉ hè nửa tháng, nhưng là xin nhập học học sinh, đều đã vượt qua 1.000 phần xin. Trong đó phần lớn còn đều là học sinh chuyển trường, không ít gia trưởng càng là chỉ rõ muốn vào Lý Nghiên bọn họ vị trí bảy ban. Huyện một bên trong bây giờ càng là thành toàn tỉnh nổi danh nhất, thậm chí là toàn quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy. Phu cận trường học hiệu trưởng nhìn, đương nhiên đỏ mắt không ngớt. Bọn họ cảm giác chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho Trương Thanh Viễn chiếm, cái kia băng kiếm tế đàn liền không nói, bây giờ còn ra này 10 cái quốc bảo cấp học sinh, phòng trường Trương Thanh Viễn nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Sau đó a, ngươi bảy ban sự tình, ngươi định đoạt, ta là tuyệt đối sẽ không can thiệp nữa. Này vốn là sự tình nói rõ trước, vì lẽ đó Trương Thanh Viễn cũng hạ thấp cái thoải mái. Hiệu trưởng, ngươi sẽ không liền vì việc này cho ta điện thoại tới chứ? Ngạch ha ha. Ta là muốn hỏi, học kỳ kế, tiếp tục đảm nhiệm chủ nhiệm lớp chứ? Nếu như không đủ cái gì bất ngờ liền tiếp tục chứ, làm sao? Ngươi muốn đuổi ta đi? Thiếu vô nghĩa, ngươi hiện tại là đại nhân vật, ta dám đuổi ngươi đi này. Từ khi Bạch Thần làm lớp này chủ nhiệm sau, bảy ban không chỉ là thành tích tăng nhanh như gió, hơn nữa liền ngay cả cái này náo động thế giới quốc tế tái sự tình, đều bị hắn cầm quán quân, Trương Thanh Viễn còn có thể nói cái gì? Đánh đuổi Bạch Thần. Đùa giỡn, chính mình còn không được để bảy ban học sinh ra trường xé xác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1993, A La Giả biểu lộ. A La Giả tiên sinh, ngươi cùng Bạch Ngận quen thuộc sao? Rốt hiếu kỳ nhìn trước mắt A La Giả. Tuy nói A La Giả là cái đầu trọc, xem ra bình thường, rồi lại rất có vài phần khí thế, trên người khí chất cùng Bạch Thần rất giống, bình dị gần gũi bên trong mang theo vài phần kẻ bề trên uy nghiêm. Ta là dưới tay hắn. A La Giả mỉm cười nói rằng. Hả, hóa ra là Bạch công ty công nhân. Rốt dùng chính mình lý giải phương thức đến giải thích A La Giả. Rốt tiểu thư, đối với lúc trước xông vào phòng ngươi sự tình, ta cảm thấy phi thường xin lỗi, ta lúc trước cũng không phải là cố ý. A La Giả phi thường chân thành nhìn Jones, đối với chuyện lúc trước, hắn cũng phi thường sự bất đắc dĩ, bởi vì hắn từ trước đài hỏi tham được Bạch Thần dùng chính mình giấy chứng nhận mở ra hai cái gian phòng, vì lẽ đó hắn lúc đó nhìn thấy Jones gian phòng không đóng cửa, lầm tưởng Bạch Thần trụ. Kết quả phía sau trợ lý liền giúp A La Giả đem cửa cho đẩy ra, mà tốt có chết hay không chính là, hắn nhìn thấy Jones chính đang thay quần áo. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, lại làm cho A La Giả hồn đều bị Jones câu đi rồi. Tuy nói lấy hắn bây giờ địa vị, hắn từng trải qua nữ nhân không phải số ít, so với Jones đẹp đẽ, tuổi trẻ càng không phải số ít. Nhưng là chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, đang nhìn đến Jones cái kia nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy Jones chính là hắn hết thảy, hắn duy nhất, hắn một đời truy tìm cái kia cái linh hồn bầu bạn. Là một người người ngoại lai tới nói, A La Giả nghe qua rất nhiều ái tình cố sự, nhưng là đối với chuyện tình cảm, hắn vẫn phi thường nghi hoặc, người địa cầu đem ái tình khắc họa duy mỹ mà vĩ đại. Nhưng là chính mình nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác đó. Điều này cũng làm cho hắn đối với ái tình hiếu kỳ vô cùng, hắn nhìn rất nhiều cảm động cố sự, những kia cố sự tuy rằng để hắn thay đổi sắc mặt, nhưng cũng để hắn càng thêm mê man. Thậm chí hắn đã từng một lần hoài nghi, chính mình có hay không có ái tình chức năng này. Làm thần nguyên tinh người, A La Giả nghiên cứu qua mình cùng người địa cầu sai biệt. Sinh lý công năng trên tương tự, đồng thời có thể cùng người địa cầu kết hợp đồng thời sinh hạ đời sau. Nhưng là trong lòng sai biệt liền không phải tốt như vậy nghiên cứu. Mãi cho đến hắn nhìn thấy Jones. Loại kia xuất phát từ nội tâm phung trào, loại kia đến từ linh hồn rung động. Rốt cục để hắn rõ ràng cái gì là ái tình. Chuyện như vậy thả lúc trước, hắn là tuyệt đối không tin, cái gọi là nhất kiến trung tình có thể chỉ là những kia viết giả hết sức mị hóa kết quả. Nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng, ở gặp phải cái kia đối với người thời gian, mình cùng người địa cầu như thế. Tim đập, điện giật. Thậm chí là quên hết tất cả ngóng trông. A La Giả đã rất lâu không đủ có như thế tâm loạn như ma, hắn đã rất lâu không có như vậy không biết làm sao. A La Giả đời này chỉ đối với hai người sản sinh loại này hỗn loạn tâm tư, một cái là Bạch Thần. Có điều hắn biết, đó là bắt nguồn từ hoảng sợ. Mà đối mặt Jones, nhưng là khát cầu cùng ái mộ. A La Giả trong đầu nghĩ tới đều là làm sao theo đuổi Jones, nhưng là hắn vừa sợ đem Jones dọa chạy. Hắn không ngừng hồi ức những kia ái tình cố sự. Hy vọng có thể theo bên trong tìm được một ít phương pháp, có thể làm cho chính mình càng thêm tiếp cận Jones. rốt cũng không phải loại kia phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nữ, có điều nàng nhưng có phong trần qua đi trang nhã, phương Tây nữ tính loại kia ôn nhu, biết tính cùng cảm tính dung hợp, làm cho nàng mang theo khác vẻ đẹp. Năm tháng vẫn chưa mang cho nàng quá nhiều nếp nhăn, lại làm cho nàng trở nên càng thêm thành thục, cũng mà còn có kiên nghị. Cũng không phải như vậy hào quang quá khứ, cũng làm cho nàng có chút tự ti. Đặc biệt đang đối mặt Bạch Thần thời điểm, nàng đều là sẽ có một loại không dám nhìn tới Bạch Thần sợ hãi. Ồ, đó là người sao? Ngay vào lúc này, phòng ăn trước sân khấu phía trên treo lơ lửng TV truyền phát tin một cái tin tức bên trong A-La Giả đang cùng nước Pháp Tổng thống đương thời đứng chung một chỗ, hai người chính đang nắm tay đồng thời lẫn nhau thăm hỏi cùng giao lưu. Quỳnh vẻ kinh ngạc quay đầu lại, ngươi cùng Tổng thống tiên sinh nhận thức. Hả, không quen biết, ta chỉ là cùng hắn tiến hành một ít thương mại đầu tư đàm phán. Nhưng là ngươi không phải nói, ngươi là Bạch công nhân sao? Ta cũng không phải là Bạch tiên sinh công nhân, là thủ hạ của hắn. A-La Giả nói rằng, ta kinh doanh công ty của chính mình. Ồ, có thể cùng Tổng thống tiên sinh đàm phán, công ty của ngươi nên rất lớn đi. Vẫn tốt chứ. Hiện nay tài năng xếp hạng thế giới đệ tam. A-La Giả ngữ khí rất bình thản, hắn ngược lại không là hữu tâm khoe khoang. Ngược lại mà là chân tâm thực lòng cảm giác mình còn chưa đủ. Bởi vì mục tiêu của hắn là thế giới to lớn nhất công ty, nhưng là hiện nay thần nguyên công ty tổng giá trị vẫn như cũ còn không đủ đạt đến số 1, thứ với Hoa Kỳ Ngân hàng cùng Mỹ Phu dầu mỏ công ty. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì thần nguyên công ty không có ra thị trường duyên cớ, nếu như thần nguyên công ty ra thị trường, như vậy trợ trị sẽ trực tiếp tăng vọt mười mấy lần. Mà ở ngành nghề bên trong, thần nguyên công ty đã là hoàn toàn xứng đáng để một khoa học kỹ thuật công ty, cũng là có tiềm lực nhất công ty. Thế giới đệ tam. Người rất có tiền. Rốt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn A-La Giả. Cá nhân ta tài sản, hẳn là đệ nhất thế giới. Bởi vì thần nguyên công ty là A-La Giả vốn riêng toàn không cố. Mà thần nguyên công ty trợ trị cao tới 6,500 ức đô la Mỹ, vì lẽ đó A-La Giả tài sản càng là so với người thứ hai gã Tẹt tiên sinh 530 ức đô la Mỹ cao 13 gấp bội có thừa. Hơn nữa lấy thần nguyên công ty lợi nhuận năng lực, năm ngoái theo thành lập đến cuối năm liền sáng tạo 10 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận, mà năm nay hai cái quý tài báo, càng là tăng gấp 10 lần, đạt đến 1,200 ức đô la Mỹ, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất lợi nhuận công ty. Mà này còn chỉ là hai cái quý. Đồng thời đây chính là một nhà mới phát công ty, tiềm lực còn chưa hoàn toàn mở phát ra. Căn cứ rất nhiều truyền thông cùng với tài chính chuyên gia dự đoán, chỉ cần lại nửa năm, thần nguyên công ty sẽ triệt để vượt qua Hoa Kỳ Ngân hàng cùng Mỹ Phu dầu mỏ, trở thành trợ trị đệ một công ty, mà A-La Giả của cải cũng sẽ đến một cái kinh người con số. Cái kia. Vậy ngươi vẫn là Bạch thủ hạ. Bởi vì là Bạch tiên sinh yêu cầu ta kiếm tiền, muốn ta kiếm lời rất nhiều tiền, ta cũng không biết hắn muốn ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó ta chỉ có thể vẫn kiếm tiền. A-La Giả thành khẩn hồi đáp. Rốt đã không có gì để nói, vậy ngươi tiền kiếm được đều là cho Bạch kiếm lời. Nếu như hắn có nếu cần, có điều cho tới bây giờ, hắn tựa hồ cũng không cần ta tiền, chí ít tạm thời không cần. Rốt không thể nào hiểu được A-La Giả làm sao suy nghĩ, chí ít nàng cá nhân là không thể nào hiểu được A-La Giả phương thức tư duy. Tuy nói Bạch thần nên cũng rất có tiền, nhưng là hẳn là không đạt đến A-La Giả cấp bậc này. Đối, ta vẫn rất tò mò. Bạch đến cùng là làm gì? Bạch tiên sinh tựa hồ là cao trung lão sư. Làm sao có khả năng? Hắn có tiền như vậy, không phải là cao trung lão sư tiền lương có thể. Làm lão sư hẳn là hứng thú của hắn, Bạch tiên sinh muốn kiếm tiền rất dễ dàng. Thậm chí vượt qua tài sản của ta cũng không phải việc khó. Nói cũng đúng đấy, hắn nhất định có một cái rất lớn gia tộc bối cảnh đi. Rốt trong lòng mơ hồ có chút cay đắng. Mình và hắn chênh lệch thật to lớn à, chính mình còn đang vì tiền phát sầu thời điểm. Hắn nhưng có thể chỉ vì hứng thú làm mình thích công tác. Ngươi là làm sao trở thành Bạch thủ hạ? Ta trước đây là cái giặc cướp, nỗ lực cướp đồ vật của hắn, kết quả bị hắn đánh bại, liền thành thủ hạ của hắn. A-La Giả tận lực lấy Jones có thể lý giải phương thức giải thích, rốt nhưng là cho rằng A-La Giả khả năng là dùng phép ẩn dụ phương pháp để giải thích, có điều điều này làm cho Jones càng thêm hiếu kỳ. Có phải là ở về buôn bán so đấu thua? Vì lẽ đó ngươi cam tâm trở thành Bạch thủ hạ? Tuy rằng không phải về buôn bán, có điều cũng gần như đi, chúng ta tranh cướp đồ vật có thể so với ngươi tưởng tượng trọng yếu hơn, nói chuẩn xác ta trước đây cũng không phải người tốt. Vậy bây giờ ngươi là người tốt sao? Ta hiện tại công ty, là tạo phúc người địa cầu, vì lẽ đó ta cho rằng ta hiện tại là người tốt, mà ta rất hy vọng Bạch có thể tha thứ ta trước đây hành vi. Ta cho rằng chỉ cần ngươi chân thành hối cải, Bạch nhất định sẽ tha thứ ngươi. Hy vọng như thế chứ? A-La Giả hít sâu một hơi, tuy rằng rất mạo muội. Nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể xác nhận một hồi, xin hỏi ngươi cùng lúc trước vị kia Khang Đinh tiên sinh, có hay không là phu thê? Rốt sửng sốt một chút. Tùy theo mà đến chính là liên tục cười khổ, không phải. Vậy tại sao? Ai? Ta vốn là không muốn nhắc lên hắn, có điều điều này cũng không phải là không thể nói sự tình. Rốt nhàn nhạt nhắc lên nàng cùng Khang Đinh quá khứ, còn có Khang Đinh cùng đi ạ nạ quan hệ. Khang Đinh tiên sinh là tên khốn kiếp. A-la giả làm ra kết luận như vậy. Hắn thực sự là không thể nào hiểu được. Rốt như vậy Mỹ lệ làm rung động lòng người, tại sao Khang Đinh cam lòng vứt bỏ rốn? Nếu như là lời của mình, chính mình đồng ý nắm hết thể tất cả làm trao đổi, thậm chí là tính mạng của chính mình. Thực sự là không thể nào hiểu được, Khang Đinh là làm sao suy nghĩ. Có thể đây chính là người địa cầu ngu xuẩn đi, tốt đẹp như thế mà quý giá ái tình, lại cam lòng vứt bỏ. Rốt tiểu thư, ta hy vọng ta có thể có được ngươi ái tình. A la giả tiên sinh, xin đừng nên đùa giỡn. Không. Rốt tiểu thư, ta là thật lòng. Ta chưa bao giờ nói qua luyến ái, đối với ái tình cũng phi thường xa lạ. Vì lẽ đó ta cũng không đòi hỏi ngươi có thể lập tức tiếp thu, nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể cho thấy tâm ý, ta đồng ý chậm rãi để ngươi hiểu rõ ta, mặc kệ bao lâu ta đều sẽ không bỏ qua, bởi vì ta là thật lòng. A la giả tiên sinh, ngài là thế giới thủ phủ, đối với ngài tới nói nên không thiếu nữ nhân, hơn nữa ta. Rốt tiểu thư, tiền tài cũng không có nghĩa là tất cả, ta xem qua rất nhiều thư, trước đây ta cũng không thể lý giải những kia trong sách gái tình quan, nhưng là từ khi nhìn thấy ngươi sau khi, ta bắt đầu lý giải, vì lẽ đó ta rất rõ ràng ý nghĩ của ta, tâm ý của ta, còn có ta suốt đời mục tiêu. Ta yêu thích Bạch. Rốt rất nghiêm túc nói. Nhưng là A la giả nhưng càng thêm chăm chú hồi đáp, ở những kia cùng ái tình có quan hệ trong sách, những người kia đối với ái tình chấp nhất, không sợ bất kỳ khiêu chiến. Đối với ái tình kiên định là không sợ bất luận người nào. A la giả tiên sinh, đối với ngài biểu lộ, ta phi thường cảm động, nhưng là... ta vẫn là không cách nào tiếp thu ngươi, xin lỗi. Rốt hiện tại không tin bất kỳ nam tính, đặc biệt người có tiền, ngoại trừ bạch thần. Nàng cũng không còn là tiểu cô nương, nàng không tin một cái hoàn mỹ nam tính sẽ đối với mình nhất kiến trung tình. Không sao, ta sẽ tiếp tục cố gắng. A la giả vẫn nghiêm túc chăm chú. A la giả tiên sinh, ngươi biết không? Ta đã từng là cái di nữ. Rốt nghiêm túc hồi đáp. Ái tình là bao dung tất cả, huống hồ ta cũng không cảm thấy đây là một vấn đề. A la giả hay là thứ hai nói với Jones ra lời nói này nam nhân, điều này làm cho Jones trong lòng không khỏi một hồi cảm động. A la giả kiên định cùng chân thành ánh mắt, không có nửa điểm giả dối, Jones biết trước mắt người đàn ông này, có thể là thật lòng. Nhưng là, Jones nhưng chỉ là cảm động, mà không phải tiếp thu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1994, phức tạp thời gian. 1994 chương phức tạp thời gian. Này, Bạch. Ổ tí lì lần thứ hai ở thư viện nhìn thấy Bạch Thần. Mấy ngày nay, ổ tí lì vẫn ở Paris mỗi cái thư viện loanh quanh. Hôm nay cuối cùng cũng coi như là tìm tới Bạch Thần. Vẫn như cũ là thư viện góc, Bạch Thần ngồi ở giá sách hạ trên sàn nhà. Bên người vẫn là xây một đống thư. Ổ tí lì như quen thuộc ngồi vào Bạch Thần ngay phía trước, cầm lấy một quyển sách nhìn qua, ngươi đổi khẩu vị sao? Đây là một cái không biết tên tác giả viết tiểu thuyết khoa huyễn, thời gian lý luận. Ngươi đối với loại này tiểu thuyết cũng có hứng thú sao? Ô Tì Lì hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ngươi nói loại này tiểu thuyết là loại nào? Đây chỉ là mơ mộng hao huyền tiểu thuyết, đem ra đánh thời gian còn có thể. Ta rất không hiểu, ngươi vì sao lại đối với loại này tiểu thuyết cảm thấy hứng thú? Ta cũng không cho là như vậy, vị này tác giả tiểu thuyết đúng là đưa ra một cái tương đương thú vị lý luận. Ồ, nói cho ta nghe một chút. Ô Tì Lì hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Hiện nay phần lớn liên quan với thời gian trong tiểu thuyết, đều nói thời gian cũng không thể thay đổi lịch sử, thời gian sẽ từ từ san bằng lịch sử biến hóa, sau đó để lịch sử tiến trình trở về quỹ đạo, nhưng là vị này tác giả lý luận nhưng là, thời gian cũng không thể san bằng sóng gợn, mà là để thời gian chạy vào một cái khác hướng chạy. Bạch Thần cho rằng, cái này tác giả tuy rằng ở rất nhiều nơi đều cùng mình lý giải pháp tắc thời gian có sai lệch, nhưng là hắn chủ quan điểm nhưng vừa vặn cùng thời gian. Vị độ lý luận phù hợp. Bây giờ phần lớn học giả đều đem thời gian tỉ dụ thành một cái dòng sông, dù cho là có một cái xuyên qua thời gian người, đi thử đồ thay đổi lịch sử, nhưng là người xuyên Việt này cũng sẽ dường như một viên rơi vào trong nước thạch đầu như thế, chỉ có thể gây nên gọn sóng, nhưng sẽ không thay đổi thời gian hướng chạy, lịch sử cũng không sẽ nhờ đó mà thay đổi. Nhưng là cái này tác giả nhưng cho rằng, nếu như thật sự có một cái xuyên qua thời gian người, như vậy người này đưa đến cũng không phải một cái rơi vào trong nước thạch đầu, mà hẳn là thay đổi dòng sông chảy về phía khai thác giả. Ô Tí Lì lật xem lên trong tay, thời gian lý luận, nhìn sau mười mấy phút. Ô Tí Lì cao mày nói rằng, nếu như xuyên qua thời gian người là khai thác giả, để lịch sử biến hướng, như vậy hắn nên nắm giữ mạnh mẽ năng lực chứ? Không, ta cho rằng phần lớn người đều có một cái quan niệm sai lầm. Tất cả mọi người đều cho rằng một cái nào đó vương triều xuất hiện cùng diệt tài năng gọi là lịch sử, nhưng là đây chỉ là đối với người mà nói, nhưng quên một vấn đề, theo người này xuất hiện ở thời gian như vậy điểm, lịch sử cũng đã bị thay đổi. Hắn bước qua mặt đất lưu lại một cái lẽ ra không nên xuất hiện dấu chân, thậm chí hắn hô hấp, những này đối với nhân loại mà nói là bé nhỏ không đáng kể thay đổi, nhưng là trên thực tế chính là bị thay đổi, mà không chỉ là đại phương hướng, những thứ này đều là thay đổi, vì lẽ đó ta cho rằng, người này lý luận tài năng hẳn là chính xác. Vậy nếu như cái này gọi là thay đổi, thời gian chạy về phía thay đổi, như vậy liền mang ý nghĩa thời gian lưu đã biến thành hai cái. Như vậy ở chúng ta không biết một phía khác, liền nên tồn tại một cái vô hạn tiếp cận chúng ta không gian này thế giới. Như thế Thái Dương, Mặt Trăng, Vũ Trụ, chỉ có cái kia gần như sẽ không bị hiện, đã sớm bị năm tháng san bằng dấu chân là không giống. Tiên đề là, thật sự có một người như vậy trở lại quá khứ. Bạch Thần nói rằng, nói cách khác, cái này giả thuyết theo trên căn bản liền không cách nào thành lập, không có ai nắm giữ vượt tới, hiện tại, tương lai năng lực, như vậy hắn cái này giả thuyết cũng chỉ có thể là giả thuyết. Ta cho rằng, đây chính là vĩ độ cùng thời gian liên quan. Đọc. Chuyện ở nhưng là, vượt qua vĩ độ cùng vượt qua thời gian. Liên hiện nay tới nói, chính là chuyện không thể nào. Đúng đấy. Chuyện không thể nào. Bạch Thần tự lẩm bẩm dâng lên, không thể nào sao. Nhân quả luật năng lượng vốn là không hợp lý tồn tại, huống chi là vượt qua vĩ độ cùng vượt qua thời gian. Bạch Thần trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Làm như có món đồ gì ở trong đầu chợt lóe lên, chính mình nhưng không chắc chắn đến. Có điều ngươi nếu yêu thích thảo luận chuyện không thể nào, ta ngược lại thật ra không ngại theo không thể bắt đầu thảo luận lên. Ô Tì Lì cười nói. Đột nhiên, Bạch Thần giật mình trong lòng, này nháy mắt, Bạch Thần rốt cục bắt được cái kia một tia thời cơ. Đúng vậy. Nên theo không thể bắt đầu. Bạch Thần ở này nháy mắt. Rốt cục nghĩ rõ ràng một chuyện, chính mình trước đây tư duy hình thức, vẫn là sai lầm tư duy hình thức. Bởi vì Bạch Thần vẫn chấp nhất với khả năng, hoặc là năng lực. Nhưng lại nhưng quên không thể, nhân quả luật năng lượng, pháp tắc thời gian, vượt qua vĩ độ, bản thân liền là không thể, nhưng là muốn vượt qua cái này không thể, như vậy liền cần theo không thể bắt đầu. Đây chính là pháp tắc thời gian quỷ dị chỗ, bởi vì nó cũng không phải là khả năng tồn tại đồ vật, mà là tồn tại với không thể bên trong. Nó là không thể kết quả. Liền giống với là tư duy ngược chiều như thế, có điều lại cùng tư duy ngược chiều không giống. Cái gọi là tư duy ngược chiều đại thể là chỉ nghịch suy lý, nhưng là năng lực cũng không thể nhưng là một cái tướng bác lý luận. Bởi vì pháp tắc thời gian chính là một cái không thể kết quả, nó cũng không phải là tồn tại với đã biết năng lực tồn tại kết quả bên trong, nó là một cái hoàn toàn không bị lý giải, không bị tiếp thu rộng rãi nghĩa phạm trù bên trong. Lại như là một cái kèm phân loại, rất nhiều tri thức, lý luận bị quy nạp làm một cái phạm trù, mà nhân loại có thể hiểu được tất cả đều là năng lực phạm vi này, nói thí dụ như điểu bay ở trên trời, con cá ở bên trong nước dù, lại tới phức tạp hơn khoa học lý luận, chúng nó đều thuộc về năng lực phạm trù, này cũng là loài người tư duy có khả năng tiếp thu phạm trù. Mà không thể nhưng là thoát nhân loại phạm vi hiểu biết, vì lẽ đó xưng là không thể, hay hoặc là xưng là không biết phạm trù. Nói cách khác lấy nhân loại phương thức tư duy, là không thể nào tiếp thu được phạm vi này lý luận. Chúc mừng ngươi, ngươi tìm tới nhập môn. Thời gian linh lên tiếng. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, còn chỉ là nhập môn sao? Ngươi đang nói cái gì? Ô Tì Lì nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Không có gì. Ô Tì Lì tuy rằng không hiểu, Bạch Thần vì sao lại như vậy chấp nhất với những này kỳ quái lý luận tri thức, có điều nàng còn là hết sức chăm chú cùng Bạch Thần triển khai thảo luận. Có điều trong này đã không cách nào dùng nàng bản thân biết tri thức đến giao lưu, chỉ có thể thông qua sự tưởng tượng của chính mình qua lại ứng Bạch Thần nghi vấn. Nếu như dựa theo ý nghĩ của ngươi, cái này xuyên qua thời gian người, không phải một cái có thể tùy ý cố định ở đâu cái thời gian tiết điểm năng lực đặc thù giả, hắn hẳn là một cái nghịch lưu ngư, lại như là khuê ngư như thế, mà khuê ngư tuy rằng có thể đi ngược dòng nước, nhưng là nó thể năng hạn chế nó có thể đến vị trí. Đương nhiên, nếu như là nghịch lưu thời gian người, như vậy hắn thể năng hẳn là cái gì? Giả thiết loại này thể có thể đại biểu chính là thời gian năng lượng. Bạch Thần nói rằng, nếu xưng là thời gian năng lượng, chúng ta lại nên làm sao sử dụng loại này năng lượng? Lại như là một khẩu súng như vậy, đem đạn bắn ra. Không đúng, hẳn là lấy thời gian 3 chiều đến xạ, mà không phải lấy không gian 3 chiều xạ. Chúng ta có thể biết không gian 3 chiều chính là ít trục, y trục, z trục, nhưng là thời gian ít, y, z trục lại nên làm sao cân nhắc? Lại nên làm sao định nghĩa? Ô Tí Lì vấn đề lần thứ 2 để Bạch Thần rơi vào trầm tư, đừng nói là Bạch Thần, liền ngay cả Ô Tí Lì chính mình cũng rơi vào trầm tư. bản thân nàng đều bị vấn đề của chính mình làm nghi hoặc dâng lên. Có thể trên thế giới này căn bản cũng không có người đi suy nghĩ quá vấn đề này, nếu như thời gian cũng nắm giữ ít, ý đi hề, Z trục, như vậy thời gian tam trục lại nên làm gì định nghĩa? Kỳ thực hiện nay khoa học giới phổ biến quan điểm là, thời gian là thẳng tắp, mà không phải lập thể 3 chiều, một cái vô hạn duyên thân thẳng tắp, nhưng là ổ tí lì này nhìn như vẻ thần kinh vấn đề, lại làm cho bạch thần cùng bản thân nàng đều nghi hoặc dâng lên. Thời gian linh, đã đến giờ để là lập thể vẫn là thẳng tắp. Bạch thần đem vấn đề này vứt cho thời gian linh, có lẽ chỉ có hắn có thể trả lời rõ ràng vấn đề này. Thời gian không phải thẳng tắp, cũng không phải lập thể, thời gian là đệ tứ duy đồ vật, thời gian bao hàm tất cả, hết thể vi độ, vũ trụ, không gian, tất cả đều bao hàm ở trong thời gian. Ngươi có thể đem thời gian tưởng tượng thành một cái hộp, chúng ta đều ở trong cái hộp này. Đương nhiên, chiếc hộp này cũng không phải là ngươi nhận thức bất kỳ hình dạng. Khi ngươi rõ ràng chiếc hộp này là hình dáng gì thời điểm, ngươi liền rõ ràng pháp tắc thời gian. Đệ tứ duy, lại là một cái kỳ quái mà xa lạ danh từ. Nói cho ngươi một chuyện, ta chính là đệ tứ duy sinh vật. Thời gian linh câu nói này là có ý gì? Chỉ là tự nói với mình, thân phận của hắn. Vẫn là nói thân phận của hắn, cũng cất giấu thời gian bí mật. Có điều chính hắn liền nắm giữ xuyên qua thời gian năng lực, mà hắn thậm chí là lấy thời gian đến mệnh danh. Như vậy xem ra, hắn trong lời này, tựa hồ là thật sự có chút không nơi tầm thường. Bạch thần cùng ổ tí lý lại tiến hành rồi một phen tìm tòi nghiên cứu, từng người nói ra rất nhiều độ khả thi, nhưng lại nhưng từng cái bị bài trừ. Mà thời gian linh tung đệ tứ duy, bạch thần thì lại không có cùng ổ tí lý nói. Một giống như Paris thư viện sẽ ở 8 giờ tối đến 10 giờ đóng cửa, bạch thần vị trí nhà này thư viện ở 8 giờ đóng cửa, ở hai người trong lúc vô tình, đã đến 8 giờ. Hai người mang theo từng người nghi hoặc rời đi, bạch thần trước sau xoắn suýt với đệ tứ duy cùng với thời gian linh câu nói kia. Trở lại khách sạn sau, bạch thần vẫn là không cách nào tiêu tan. Có điều A La Già lần thứ 2 tới chơi, đánh gãy bạch thần suy nghĩ. Đại nhân, ta đã thu thập được bộ phận ả đạ cản thế giới cường giả tình báo. A La Già giao cho bạch thần một tin tình báo tư liệu. Không thể không nói, A La Già hiệu suất cao, ngăn ngắn thời gian mấy tiếng, A La Già đã thu thập dày đặc một quyển sách tình báo, trong này sợ là liền có mấy trăm cái ả đạ cản thế giới cường giả đi. Bạch thần lật xem những tin tình báo này trên nội dung. A La Già mới vừa muốn rời khỏi, Bạch Thần gọi lại A La Già. A La Già, người yêu thích Jones. Đúng thế. A La Già rất thản nhiên hồi đáp. Ta không hiểu thần nguyên tinh người hái tình quan, có điều ngươi nên rõ ràng, người địa cầu hái tình quan, nếu như ngươi có thể bảo đảm tình cảm của chính mình là chân thực, như vậy ngươi liền theo đuổi nàng, nếu như ngươi không thể nào hiểu được tình cảm của chính mình, như vậy ngươi vẫn là chờ làm rõ sẽ hành động lại. Đại nhân, ta phi thường rõ ràng tình cảm của chính mình. Thần nguyên tinh người hay là cùng người địa cầu phương thức tư duy không giống, nhưng là đối với tình cảm chân thực cùng giả tạo, chúng ta vẫn có thể lý giải. Đã như vậy, vậy thì đi làm người cho rằng đối với sự tình đi. Bạch thần không đủ yêu cầu A La Già đối với Jones thiên trường địa cửu, bởi vì cảm tình thứ này là phi thường phức tạp, thậm chí liền ngay cả bạch thần chính mình cũng không thể bảo đảm thiên trường địa cửu, càng không đủ tư cách đi muốn cầu người khác. Đương nhiên, bạch thần vẫn là hy vọng A La Già có thể cùng thiên trường địa cửu cảm tình. Nên đi xem ạ đạ cản thế giới cường giả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1995, ạ đạ cản thế giới. Ma căn cổ thành, đây là khoảng cách cánh cửa thế giới gần gũi nhất nhân tộc thành trì. Mà nơi này cũng là tiếp thu đến từ địa cầu văn hóa xung kích, mãnh liệt nhất địa phương. Ở đây, ngoại trừ tụ tập lượng lớn, đến từ bốn phương tám hướng chủng tộc ở ngoài, dọc đường càng là tùy ý có thể nhìn thấy đến từ địa cầu nhân loại bóng người. Nhân loại mang đến tân văn hóa bầu không khí, tương tự đến người tới chỗ này loại cũng nhập ra tùy tục, tiếp thu thế giới này văn hóa. Bạch thần giờ khắc này đang đứng ở ma căn cổ thành trước, ở cánh cửa thế giới mở ra trước, nơi này đã từng là chiến trường, nhân loại cùng thâm nguyên thú tử đấu địa phương, nhưng là bây giờ ma căn cổ thành đã kinh biến đến mức càng phồn hoa, thậm chí đều sắp đổi tới trên địa cầu một ít thành thị cấp 1. Đi tới nơi này các tộc rất nhiều đều mang theo mục đích đặc biệt, nói thí dụ như người địa cầu đi. Trong đó có rất nhiều là các quốc gia gián điệp, đương nhiên, càng nhiều chính là đến mạo hiểm cùng lang bạn, tìm kiếm kỳ ngộ. Không thể không nói, ạ đạ cản thế giới cùng bạch thần trước đây trải qua cổ nạn thế giới rất tương tự, chỉ có điều ạ đạ cản thế giới càng hỗn loạn một ít. Trong này nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ ạ đạ cản thế giới các tộc trong lúc đó thực lực, cũng không có bất luận cái nào nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị. Mà không phải như cổ nạn thế giới như vậy, nhân loại làm chủ đạo, thâm nguyên thế giới cũng có một cái thâm nguyên chi hoàng. Đương nhiên, trong lịch sử cũng có mấy cái một cái nào đó thời kỳ so sánh quật khởi mạnh mẽ chủng tộc, nhưng là bởi vì mỗi cách 100 năm, thâm viên cánh cửa mở ra, thâm viên thú tràn vào cùng ạ đạ cản thế giới các tộc giao chiến, vì lẽ đó mặc dù là xuất hiện nào đó tộc hung hăng kỳ, cũng không cách nào tiến hành toàn bộ thế giới thống nhất. Bởi vì thống nhất liền mang ý nghĩa quy mô lớn chiến tranh, quy mô lớn chiến tranh liền mang ý nghĩa thương vong, mà đối mặt mắt nhìn chằm chằm thâm viên thú quân đoàn, ạ đạ cản thế giới các tộc đều rất hiểu ngầm lựa chọn hiệp đồng hợp tác. Thâm viên thú xâm lấn ngắn nhất cũng phải duy trì mấy năm, trường khả năng muốn đạt đến mười mấy năm, mà chiến hậu các tộc liếm vết thương thời kỳ dưỡng bệnh, không có thời gian cũng không có năng lực phát động chiến tranh, mà ở trăm năm kỳ hạn trước mấy năm, các tộc cũng phải chuẩn bị thâm viên thú xâm lấn. Vì lẽ đó chân chính để cho ạ đạ cản thế giới các tộc trong lúc đó chiến tranh thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho tới bây giờ ạ đạ cản thế giới các tộc vẫn như cũ là lẫn nhau đối địch lại lẫn nhau hợp tác. Mà nhiều lần cánh cửa thời không mở ra, dẫn đến ạ đạ cản thế giới thâm nguyên thú cũng biến thành nhiều vô cùng. Một ít chủng tộc bắt đầu điều động thâm nguyên thú vì bọn họ chiến đấu. Có điều bây giờ cùng địa cầu liên kết tiếp cánh cửa thế giới mở ra, trái lại để ạ đạ cản thế giới các tộc hiểu ngầm lựa chọn tu dưỡng. Mà ở Los Angeles sự kiện bên trong, lúc đó lượng lớn thâm viên thú tiến vào địa cầu, ngược mà bị đại quân loài người cùng với cái bóng tiêu diệt, cũng mức độ lớn hạ thấp ạ đạ cản thế giới các tộc áp lực. Tuy nói bọn họ ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong, tương tự chịu đựng tổn thất không nhỏ. Có điều chân chính để các tộc thương gân động cốt vẫn là các tộc ma thần bị cái bóng tàn sát, đây mới là các tộc khó khăn nhất tiếp thu. Mà các tộc vì phục sinh chính mình ma thần, có thể đều là vận dụng của cải. Dù sao ma thần tồn tại, ngoại trừ ma thần thực lực của bản thân mạnh mẽ, đồng thời cũng làm cho bổn tộc mỗi từng cái thể đều vô cùng mạnh mẽ, cho nên đối với trung thượng cấp chủng tộc tới nói, ma thần là ắt không thể thiếu. Đột nhiên, bạch thần vai bị người vỗ một cái, bạch thần quay đầu lại, đã thấy một cái to con đứng ở sau lưng chính mình, con ở sau lưng một ổ súng máy, ăn mặc dã chiến áo lót. Giữ lại tiểu đầu trọc, hướng về phía bạch thần nhếch miệng hỏi, nhân loại, làm gì? Bạch thần không rõ nhìn này to con. Ta là Sa Lang đoàn lính đánh thuê, tới đây muốn qua thiên hàng rừng rậm, ngươi có cần tới hay không? $30,000 một vị trí. Có ý gì? Bạch thần không rõ nhìn to con. Biết thiên hàng rừng rậm không? Bạch thần chỉ vào ma căn cổ thành bên cạnh rừng rậm, ngươi nói liền này cánh rừng. Vậy ngươi biết ma căn cổ thành bên trong có cái gì không? Có cái gì? Bạch thần trên tay còn cầm vừa mua được địa đồ, nhìn to con hỏi. Xem ra ngươi bản đồ này là theo ạ đạ cản tộc tiểu thương trên tay mua. Bọn họ chỉ bán địa đồ cho ngươi, nhưng sẽ không nói cho ngươi nguy hiểm trong đó, mà ở ma căn cổ thành, địa cầu chúng ta người cũng có chính mình liên hội, chỉ cần ngươi đi luyện sẽ báo chuẩn bị. Liên hội người sẽ nói cho ngươi một ít ạ đạ cản thế giới chi tiết nhỏ cùng chú ý sự tình hạng, ngày này vĩnh hằng rừng rậm chính là một người trong đó. Bạch thần hiếu kỳ nhìn to con, này liên hội lại là làm gì? Chính là cùng tộc hô nắm trợ giúp biết. To con nói rằng, hả, chính là đồng hương hội A. Không kém bao nhiêu đâu. Tuy nói ngươi là người Đông Phương, ta là người phương Tây, có điều ở đây, chúng ta đều là người địa cầu, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Vậy ngươi còn muốn lấy tiền, cái kia cái gì $30,000 một vị trí? Trợ giúp lẫn nhau là một chuyện, nhưng là chúng ta cũng phải sinh hoạt kiếm tiền. Không thể bạch làm đi. To con như quen thuộc khoát lên bạch thần trên bả vai, này ma căn cổ thành nhưng là xây dựng ở thiên hàng rừng rậm trung gian, mà ngày này vĩnh hàng rừng rậm lại là nhiều lần thời không cuộc chiến trường chính. Thiên hằng trong rừng rậm lưu lại lượng lớn thâm viên thú, đừng nói là chúng ta như vậy ngoại lai hộ, mặc dù là ạ đạ cản thổ trải qua, cũng phải cẩn thận, một người trải qua ngày này vĩnh hằng rừng rậm, hầu như không có còn sống khả năng, mà liên hội ở ngươi báo chuẩn bị sau khi. Nếu như muốn qua thiên hằng rừng rậm, sẽ an bài cho ngươi một đội ngũ, đương nhiên, dựa theo ngươi cá nhân năng lực chịu đựng, có quý, cũng có tiện nghi, chúng ta Sa Lang đoàn lính đánh thuê tuy nói không phải cường đại nhất, nhưng là chúng ta tuyệt đối là tối công đạo. To con nói từ trên lưng bắt súng máy, thấy không, toa lãng KB-195, hà trang 85 phát đạn, song băng đạn, một giây đồng hồ có thể phóng ra 30 viên viên đạn, tuyệt đối dã thú sát thủ. Còn có cái này. To con lại từ trên eo lấy thêm một viên tiếp theo lựu đạn, ở trên tay quăng quăng, thiết xác GB-1, sát thương phạm vi 30m, này một trái lựu đạn đi ra ngoài, hết thảy tất cả kẻ địch đều muốn chết không có chỗ chôn, này vẫn là ta một người phân phối. Chúng ta Sa Lang đoàn lính đánh thuê tổng cộng 12 người, bảo đảm an toàn đưa ngươi ra thiên hàng rừng rậm. Những này phân phối trên địa cầu, trên căn bản đều thuộc về trọng hỏa lực trang bị, mặc dù là súng ống hợp pháp nước Mỹ cũng là không cho phép phân phối, nhưng là ở ạ đạ cản thế giới nhưng không có hạn chế như thế, mà những này lính đánh thuê càng là năng lực mạnh bao nhiêu hỏa lực, liền trang bị rất mạnh hỏa lực. Các ngươi như vậy trang bị có thể không đủ, nếu như các ngươi kiến thức đầy đủ, nên rõ ràng có chút thâm nguyên thú mạnh mẽ. Yên tâm đi. thiên hàng rừng rậm thâm nguyên thú không thể nào xuất hiện loại kia thai họa cấp bậc. Ngươi liền tự tin như vậy. Bạch thần theo cánh cửa thế giới đi tới ma căn cổ thành nhưng là giết chết 6 con thâm nguyên thú, mỗi một con đều không phải to con những vũ khí này trang bị có thể đối phó. Thâm nguyên thú là có lãnh địa ý thức, ở thiên hàng rừng rậm trong phạm vi, thâm nguyên thú vương tên là Hắc Cốt, đương nhiên. Đây là ạ đạ cản các tộc cho nó xưng hô, mà Hắc Cốt cùng nó lệ thuộc thâm nguyên thú, là không thể tập kích chúng ta, mà ở lệ thuộc bên dưới tạc quần, thì lại đối với chúng ta không có uy hiếp. Tại sao? Thử nghĩ châu Phi trên đại thảo nguyên sư tử, nó sẽ đi làm thiệp con kiến hoạt động sao? Có thể đi, hy vọng ngươi là chính xác. Trước tiên giao nộp 3.000 đô la Mỹ tiền đặt cọc, ra thiên hàng rừng rậm sau, toàn ngạch tiền trả. Các ngươi đội ngũ lúc nào xuất phát? Ngày mai. Vậy thì ngày mai đi, vừa vặn ngày hôm nay đem ta ở ma căn cổ thành sự tình xong xuôi. Điện thoại liên lạc, ngày mai khi xuất phát ta sẽ thông báo cho ngươi. Ở đây còn có thể sử dụng điện thoại sao? Hừm, nơi này thành lập tín hiệu tiếp thu đứng, có điều bởi vì không có vệ tinh thông tin, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ở trong thành sử dụng thủ cơ, đem điện thoại của ngươi lưu lại. Lưu lại điện thoại sau, Bạch Thần liền cùng tò con tách ra. Bạch Thần cầm trên tay cái kia phần đã bị làm riêng thành sách vở tình báo, phía trên này ghi chép rất nhiều ạ đạ cản thế giới các tộc cường giả tư liệu. A La Giả rất hữu tâm đem phần tài liệu này biến thành sách cổ dáng vẻ, hơn nữa chỉ có Bạch Thần chân khí thôi phát, mới có thể để sách cổ trên hiển lộ ra văn tự, như vậy cũng là tránh khỏi sách cổ nội dung bị ạ đạ cản người phát hiện. Bạch Thần tiến vào ma căn cổ thành sau, liền nhìn thấy ở thành thị chính giữa, xây một cái cao vót xương thú tháp cao. Ở xương thú tháp cao tối đầu trên đặt một cái cự thú đầu lâu hài cốt. Ma dễ cổ thú. Cái này cự thú đầu lâu đã từng tên, nó cái kia to lớn đầu thì có dài hơn 3-4 mét độ, mà bây giờ này con viễn cổ tồn tại cự thú đầu lâu, nhưng thành ma căn cổ thành kẻ thống trị trụ sở. Bạch Thần trong nháy mắt xuất hiện ở cự thú bên trong xương sọ, vị này ma căn cổ thành kẻ thống trị đem bên trong xương sọ bộ bố trí thành hắn cá nhân cung điện. Làm Bạch Thần đặt chân xương sọ trong nháy mắt, liền có 3 cái bóng người chặn lại rồi Bạch Thần đường đi. Này 3 cái dung mạo hoàn toàn tương tự, thân hình nhưng không giống nhau, một cái cao, một cái thấp, một cái mập, trên người khoác vải, đầu cùng nhân loại rất giống. Nhân loại, ngươi là người nào? Tới đây làm cái gì? Bạch Thần cầm cổ điện, ta tìm các ngươi. Còn có chủ nhân của các ngươi ma dễ hậu duệ A Thông Ti. Tìm chúng ta. Còn có chủ nhân của chúng ta. 3 cái hình thù kỳ quái người nghi hoặc nhìn Bạch Thần. A Hoác, A Kỳ, A Triệu, Kỳ Lân tộc, Tam Bảo Thai, nắm giữ hợp thể chủng tộc Thiên Phú, là các ngươi chứ? Nhân loại, ngươi tới đây đến cùng có mục đích gì? Cao nhất cái kia Kỳ Lân tộc nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Giết chết các ngươi. Ngông cuồng nhân loại. Cho các ngươi một cơ hội, hợp thể cho ta nhìn một chút. Đối phó ngươi loại này nhỏ yếu sinh vật, căn bản cũng không cần hợp thể. Cao nhất Kỳ Lân tộc đã hướng về Bạch Thần vô giết tới, động tác của hắn nhanh vô cùng, tay chân ngón tay đều là lợi trảo. Nhưng là Bạch Thần nhẹ nhàng chỉ tay, đối phương cánh tay phải đã xuất hiện một cái hố máu. Kỳ Lân tộc ngay lập tức sẽ lăn lộn một vòng, lùi tới huynh đệ của chính mình sinh biến. A Hoác, ngươi không sao chứ? Cái khác 2 cái Kỳ Lân tộc huynh đệ quan tâm nhìn cao nhất Kỳ Lân tộc. Không có chuyện gì, kẻ nhân loại này rất quái lạ. Ta không biết hắn là làm sao thương tổn được ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền như ước nguyện của hắn, dùng hợp thể sức mạnh giết chết hắn. 3 cái Kỳ Lân tộc ngay lập tức sẽ lẫn nhau nắm tay. Sau đó trong đó thấp cùng xấu thân thể bắt đầu chia giải, mà bọn họ phân giải sau khi, trên người vậy nhưng là bao trùm hướng về cao nhất cái kia Kỳ Lân tộc. Cao nhất Kỳ Lân tộc thân thể cũng bắt đầu trở nên cường tráng, hô hấp cũng trầm trọng rất nhiều, hình dáng đã hoàn toàn thay đổi. Nhân loại, giờ chết của ngươi đến. Hừng, đã đại khái biết các ngươi mạnh bao nhiêu. Bạch Thần mở ra cổ điển, cầm bút ở cổ điển trên viết 2 chữ, một lẹ bèo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1996, trên đường, Bạch Thần hướng đi cổ thú đầu lâu bên trong, lại đang cổ điện trên lưu cái kế tiếp chữ, chết. Phía sau là một mảnh vết máu, đem trắng như tuyết hải cốt vách tường nhuộm đỏ.